Sư phụ. Lý Tiêu Giao nhìn về phía Sở Dương, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Những đệ tử còn lại, cũng lửa giận thiêu đốt. Đi thôi. Sở Dương gật đầu. Bá. Gia Cát Lưu Vân, Lý Tiêu Giao chờ ngươi toàn bộ động thủ, liền ngay cả Bái Nguyệt giáo chủ đều không nhịn được. Chỉ có Nguyệt Nhi, A Nô cùng Nguyệt Như không nhúc nhích. Nguyệt Nhi là thượng vị thần, đại chiến như vậy, tham dự không được. A Nô cùng Nguyệt Như vừa đột phá không lâu, vẫn không có củng cố tu vi, cũng không có tham chiến. Ha ha ha, như vậy mới, các ngươi nếu là bị cầm càng tốt hơn, nếu là bị giết, cũng không đều bị có thể. Thân vô địch ngồi yên bất động, cười to không thôi. Hắn là thật rất vui vẻ. Tới đây cho ta. Sở Dương liếc mắt nhìn hắn, bàn tay lớn tìm tòi, liền bắt tới một vị bị ngự thần hoàn khống chế cường giả, một trưởng vô hướng về phía đầu lâu, âm dương nhị khí đi vào trong đó, muốn phá tan ngự thần hoàn cầm cố. Có thể sau một khắc, hắn biến sắc mặt, hơi vung tay đem vị cường giả này ném ra ngoài. Vâng! Ở trên khoảng không, mới vừa cường giả liền nổ tung. Tính chất hủy diệt hồng lưu, đem đại chiến hai phe dồn dập bước lui. Nay thời gian ngắn ngủi, cũng chỉ có Bái Nguyệt giáo chủ cùng Tấn Nguyên Các giết một người, còn lại đều chỉ là chống đối thôi. Ghê gớm! Sở Dương nhìn về thần vô địch. Người càng ghê gớm. Thần vô địch lộ ra vẻ nghiêm túc, lấy thực lực của ngươi, e sợ khoảng cách chủ thần không xa, không nghĩ tới à, trong thiên hạ, vẫn còn có ngươi này nhóm cường giả. Vừa nãy xem động tác của ngươi, để ta nghĩ tới rồi trước đây không lâu bị phá hỏng ngự thần hoàn, không nghĩ tới, trong thiên hạ, còn có mở ra bực này cầm khí thủ đoạn. Hiển nhiên, hắn nói là Sở Dương phá tan thiên minh trong đầu ngự thần hoàn sự kiện kia. Phản ứng của ngươi, ra ngoài ta dự liệu. Sở Dương đạp bước quá khứ. Một tên cẩu nô tài thôi, ta căn bản không quan tâm. Thần vô địch đứng lên, có thể giải mở ngự thần hoàn, liền phạm vào tội không thể tha thứ được, ngoại trừ thần phục, ngươi chỉ có tử vong. Tuyệt không có con đường thứ ba có thể đi. Có, đó chính là đem toàn bộ các ngươi đánh giết. Ầm ầm ầm. Sở Dương đánh một quyền, phía trước nổ tung, cuốn lên vô tận hủy diệt hồng lưu. Vèo vèo vèo. Đứng ở hai bên con rối bay ra ba vị, đánh ra thần thông, tiến hành ngăn cản, đã thấy Sở Dương trên nắm tay sức mạnh một phân thành ba, đưa bọn họ hết mức đánh giết, đánh thành mưa máu. Đồng thời, Sở Dương dưới chân xuất hiện một bản cờ to lớn, chính là Thái Cực Linh Lung Thôn Thiên Đại Tiên Thuật biến thành. Vừa vặn có 129.600 cái ô vông, mỗi một trong đó, đều âm dương nhị khí lưu chuyển, hình thành thái cực đồ hình, nội bộ âm dương ngư mắt, phát ra đáng sợ sức hút. Trong khoảnh khắc, liền đem mặt khác còn thừa lại 12 cái thần vương con rối hấp thụ trên bàn cờ, trên người bọn họ tinh khí nhanh chóng trôi qua, nhưng không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Đây là thần thông gì? Thần vô địch nhìn một chút dưới chân, phát hiện một thân thần lực nhanh chóng chạy xuôi ra, hoàn toàn biến sắc. Trên người hắn lập tức xuất hiện một vệt màu trắng thần quang, oanh kích dưới chân sức mạnh. Há có thể cho ngươi rời đi. Sở Dương lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn tìm tòi, hướng phía trước một chảo, thái cực bàn cờ phát ra lực cắn nuốt phần lớn đều tác dụng đến rồi thần vô địch trên người. Ta muốn rời khỏi, ngươi còn ngăn cản không được. Thần vô địch hét dài một tiếng, quả đoán quát lớn, cho ta bạo, bạo, bạo. Ầm ầm ầm. Còn thừa lại 12 cái con rối, toàn bộ nổ tung, trong phút chốc nhấc lên hủy diệt hồng lưu. Liền đem thái cực bản cờ xé nát. Sức mạnh mang tính hủy diệt, liền ngay cả Sở Dương cũng biến sắc. Hắn cấp tốc lui nhanh, đồng thời lăng không vạch một cái, phân cách lưỡng giới, đem bao phủ tới hủy diệt chi lực đạo vào đến rồi hư không loạn lưu bên trong. Thân vô địch, ngươi vẫn đúng là tàn nhẫn. Sức mạnh tiêu tan, Sở Dương nhìn về đối diện. Phía dưới trang viên, đã biến mất không còn tăm tích, thành một sâu không thấy đáy thâm nguyên. Còn trước kia ngốc ở trong trang viên vô số cường giả, toàn bộ bị liên lụy mà chết. Có thể nói hải cốt không còn. Không tàn nhẫn, ta lại có thể sống đến bây giờ. Hiệu khởi sẽ có bực này sức mạnh. Thần vô địch lanh khốc nói, ngươi có lực lượng của chủ thần, nhưng không có chủ thần đạo vận, kỳ thai quái thai. Lấy tình báo của ta hệ thống, dĩ nhiên cũng không có ngươi bất kỳ tin tức gì, nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai. Nhớ kỹ, ta tên Sở Dương. Sở Dương báo ra tên gọi. Điểm này không có gì hay ở nút. Đúng vị này thần vô địch, hắn thật là có chút bội phục. To lớn một dòng binh vương quốc, có thể nói là địa bàn của hắn, vua không ai, có thể nói hủy liền hủy, nói diệt liền diệt, còn có trong bóng tối dĩ nhiên trấn áp thôi 18 vị thần vương, loại thủ đoạn này, quả thực hết sức kinh người. Quả đoán rất hay, tàn nhẫn vô tình. Chân chính tiêu hùng tâm tính. Ta nhớ kỹ. Lấy thực lực của ngươi, ta xác thực không cách nào giết chết, nhưng hôm nay, ngươi vẫn như cũ chắc chắn phải chết. Thần vô địch nói, cười lạnh, khoát tay, hướng lên trên khoảng không đánh ra một trường, bạch quang trùng tiêu. Sau đó giải rác tứ phương. Trong phút chốc, vương thành tứ phương, các dựng lên nhất đạo trùng thiên bạch quang, ở cao vạn trượng khoảng không tụ tập đồng thời, sau đó hạ xuống, hình thành một màu trắng chiếu sáng, đem vương thành bao phủ lại. Đây là quang minh luyện thần trận, hôm nay, đem bọn ngươi hết mức luyện hóa, không giữ lại ai, vì ta quang minh đại nghiệp, cống hiến ra máu thịt của các ngươi, linh hồn của các ngươi, ha ha ha. Thần vô địch cười lớn, hắn đỉnh đầu lao ra một tia sáng trắng, sắp nhập vào bầu trời, liên tiếp đồng thời, trong nháy mắt để hắn uy thế tăng vọt. Đang bởi, chương 1058, Kinh Thiên Đại Nghịch Chuyển. Quang minh luyện thần trận, chỉ danh tự này, cũng làm người ta trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Bạch quang bao phủ, hình thành một phong bế lao tù, hơn nữa ở bạch quang chiếu dọi xuống, phong ốc sụp đổ, đại địa giãn nước, trong thành chi dân dồn dập tự cháy, cuối cùng hóa thành một đoàn màu trắng tiểu hỏa miêu, dù cho hạ vị thần, trung vị thần đều không thể chống đối, liền ngay cả thượng vị thần ở bạch quang chiếu dọi xuống, trong cơ thể thần lực cũng bắt đầu sao động, muốn sôi trào thiêu đốt, nếu không phải rời đi, không bao lâu nữa, cũng biết hóa thành một đóa ngọn lửa màu trắng. Liền ngay cả thần vương đều rất giống lâm vào trong ao đầm, hành động vô cùng khó khăn. Có điều mấy hơi thở, Dòng binh vương thành cũng đã thành trắng xóa hoàn toàn biển lửa. Không còn phong ốc, không còn cao lầu, không còn hồ nước dòng sông, cũng không có bao nhiêu sinh cơ. Quang minh luyện thần trận, luyện hóa tất cả, ẩn giật, cuối cùng phản bản quy nguyên, cô động tinh khiết nhất thánh quang. Thần vô địch cơ hai tay, kích động dị thường, 36 vạn năm trước, thành lập Dòng binh vương thành, tiện đà thành tựu một quốc gia, chính là vì ngày hôm nay. Vương thành bên trong, hội tụ thiên hạ đông đảo cường giả, lấy bọn họ chi thần lực, hội tụ đồng thời, hình thành bàng bạc hải dương thần lực, định có thể giúp ta đánh vỡ cầm cố, đột phá đến chủ thần nghiệp vị, nói không chắc có thể trực tiếp đạt đến địa vị cao chủ thần. Đây mới là mục đích của ngươi. Sở Dương hiểu rõ. Vào lúc này, trong thành còn thừa lại cường giả, dồn dập tụ tập mà đến, rơi vào thần vô địch phía sau. Ngăn ngắn chốc lát, sau lưng hắn, dòng dã có thêm 24 vị thần vương, hơn nữa còn đang không ngừng hội tụ đến. Đương nhiên, thần vô địch một lần nữa ngồi ở vương tọa bên trên, tiền tài, mỹ nhân, quyền lợi, những thứ đồ này, chỉ cần có sức mạnh, hết thể có thể nắm giữ. Sức mạnh A, mới được thế gian tươi đẹp gì đó. Mặt khác hai đại dòng binh đoàn, cũng là ngươi một tay bồi dưỡng mà thành. Sở Dương lại nói, đương nhiên, thần vô địch đạo, ở đại trận bên dưới, các ngươi trong cơ thể thần lực sao động, còn chịu đến ràng buộc cấp chế, 10 phần sức mạnh không phát huy ra 5 phần 10, các ngươi còn làm sao cùng ta đấu? Nếu là lúc bình thường, vẫn đúng là khó có thể cùng ngươi đấu. Sở Dương nói, nhìn về phía mặt khác một bên. Nơi đó, đang có hai bóng người, nhưng bị đuổi giết mà tới. Hai người các ngươi vẫn đúng là chật vật. Sở Dương nhìn thấy hai người này, không khỏi khẽ cười một tiếng. Quốc sư, còn cần ngươi cứu giúp. Trương Lương cười khổ một tiếng. Hai người này, chính là lúc trước thoát ly Đại Tần đi Trương Lương cùng Bạch Khởi. Bọn họ cũng là trước đây không lâu mới đi tới nơi này, vậy mà đụng phải này một cha sự, xui xẻo tới cực điểm. Đến đây đi. Sở Dương gật gù. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên xuất hiện đại trận, lại muốn luyện hóa toàn thành? Bạch Khởi nghi hoặc. Hắn tuy có sát tâm, có thể đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, cũng không thể làm gì. Vâng. Nhưng vào lúc này, một luồng âm u sức mạnh đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt xoay chuyển trên không bạch quang, toàn bộ hóa thành hắc quang, liền ngay cả trong thành màu trắng biển lửa, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành đen kịt vô cùng hỏa diễm, như trong địa ngục quỷ hỏa, âm u khủng bố. Tứ phương góc, còn có chém giết không ngừng bên hai, có điều chốc lát, liền chia làm hai nhóm người đối lập. Đây là... Thần vô địch đột nhiên đứng lên, lộ ra vẻ kinh hãi. Chết tiệt hắc ám giáo đỉnh. Xoay một cái niệm, hắn liền nghĩ đến nào đó loại khả năng. Ha ha ha, thánh tâm, thánh lôi, đa tạ các ngươi làm gốc tôn chuẩn bị như thế nhất đạo mỹ vị bữa tiệc lớn. Đây là một người áo đen, trên đỉnh đầu bao phủ vô tận hắc quang, sau lưng hắn, đi theo 36 vị cường giả, nhưng mà trong đó dòng dã 12 vị, thân nửa trên là hắc quang, một nửa là bạch quang. Hắc cốt, các ngươi hắc ám giáo đỉnh coi là thật thủ đoạn cao cường. Thánh tâm trên đỉnh đầu trôi nổi này một màu trắng vòng sáng, thân mặc áo bào trắng, làm cho người ta một loại hiền hòa cảm giác, có thể giờ khắc này nhưng sắc mặt nhăn nhó, không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên thánh đường ở bên trong nằm vùng gian tế. Nói cho ta biết, các ngươi là làm sao làm được. Hắc ám cùng quang minh dĩ nhiên dùng cùng kiêm. Không có hắc ám, từ đâu tới quang minh. Hắc ám cùng quang minh, vốn là một người có hai bộ mặt thôi. Hắc cốt đạo, chúng ta vĩ đại hắc ám chủ thần, tìm hiểu ra thế gian bản nguyên nhất sức mạnh. Hắc ám cùng quang minh a, lẫn nhau đối lập, lại lẫn nhau sống nhờ vào nhau, có thể đem hắc ám chuyển hóa thành quang minh lực lượng, phái ta hắc ám giáo đỉnh đông đảo đệ tử thiên tài, đánh vào thánh đường, mới có hôm nay công lao. Ha ha ha, hôm nay cũng là thuận thế đem Quang Minh luyện thần trận chuyển hóa thành Hắc Ám luyện thần trận, cuối cùng làm việc cho ta. Ngươi có điều một thân một người, làm sao chống lại hai chúng ta? Thánh Tâm hừ lạnh. Ở bên cạnh hắn, ngoại trừ Thánh Lôi ở ngoài, còn có 8 vị Quang Minh thần vương. Ta có đại trận giúp đỡ, chí ít cuốn lấy hai người các ngươi không thành vấn đề. Hắc Cốt không sợ chút nào. Cho dù có thể cuốn lấy chúng ta, tình huống của nơi này cũng biết ngay lập tức bị Thánh Đường biết, khi đó, nói không chắc Giáo Hoàng đại nhân tự mình giáng lâm. Hắc Cốt, đến thời điểm ngươi chắc chắn phải chết. Ha, thật cho là ta không nghĩ tới chỗ này sao? Hắc Cốt cười gằn, lần này, các ngươi vì mưu tính dòng binh vương thành đông đảo cường giả, luyện hóa thành Quang Minh thần lực, không chỉ phái ngoại trừ Quang Minh đoàn kỵ sĩ, còn có khổ tu sĩ, đáng tiếc vừa nãy trong nháy mắt, bị chúng ta hầu như giết tuyệt. Còn có các ngươi hai cái cũng đến nơi này, nói vậy, phía trên ngọn Thánh Sơn, tất nhiên trống vắng. Chúng ta Hắc Ám giáo đỉnh, làm sao sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Các ngươi muốn công trên Thánh Sơn. Thánh Tâm giật nảy cả mình. Đương nhiên. Hắc Cốt đạo, Thánh Đường à, cao cao tại thượng, xưng bá thiên hạ, không phù hợp quy tắc phục người, tất cả đều dị đoan, đã sớm để thiên hạ cường giả tức giận dị thường. Lần này, chủ thần đại nhân xuất linh ải nhân vương, địa tinh vương, bán thu vương, bờ gì hẹ một vương, thậm chí còn có Long Hoàng đồng thời, giết hướng về Thánh Sơn, diệt vong Thánh Đường, đem bọn ngươi Quang Minh nhất phương, hoàn toàn đánh vào Thâm Uyên, vĩnh không vươn mình. Ta Thánh Đường khống chế thiên hạ mấy trăm ngàn năm, há là các ngươi có thể dung chuyển. Ha, chúng ta cũng ẩn tàng rồi mấy trăm ngàn năm, bất động thì thôi, này hơi động, liền hoàn toàn chắc chắn. Huống hồ Thánh Đường bên trong, có chúng ta nằm vùng rất nhiều cường giả. Trận chiến này, đã quyết định các ngươi diệt vong. Hắc Cốt đắc ý cười nói. Vào lúc này, Thần Vô Địch đã cùng Thánh Tâm chờ ngươi hội tụ đồng thời. Đại trưởng lão, các ngươi làm sao đến nơi này? Thần Vô Địch sắc mặt của đặc biệt khó coi. Thánh Tâm không đáp. Hắc Cốt nhưng cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng, luyện hóa trong vương thành cường giả, ngươi là có thể được giống như đại dương thần lực. Vọng tưởng, đây bất quá là các ngươi giáo hoàng lợi dụng ngươi thôi, một khi luyện hóa hoàn thành, tất nhiên bị thu tập, mang cho các ngươi giáo hoàng, vì là xung kích cảnh giới cao hơn mà dùng. Cho tới ngươi, bất quá là một cái bị lợi dụng cầu thôi, hai người bọn họ xuất hiện ở đây, chính là rất tốt chứng minh. Thật sự, Thần Vô Địch sắc mặt kịch liệt và mẹo, nhưng trong nháy mắt bình tĩnh. Tất cả cũng là vì Thánh Đường đại nghiệp. Thánh Tâm lạnh lùng nhìn Thần Vô Địch. Năm đó Giáo Hoàng đại nhân đã đáp ứng ta cũng chuẩn bị nhiều năm như vậy, kết quả. Đây chính là ta thành tựu chủ thần hy vọng a. Dù cho lý trí nói cho nàng biết, phải tỉnh táo, muốn khắc chế, có thể Thần Vô Địch vẫn là không cách nào chịu đựng, cả người run rẩy. Thống trị mấy thập niên vương thành, một khi bị hủy diệt, dù cho hắn lạnh lùng chút nào vô nhân tính, cũng trong lòng có chút không dễ chịu, có thể vì tự thân tu vi cũng đáng giá. Mà bây giờ lại biết, tất cả những thứ này mưu tính, bất quá là mượn danh nghĩa hắn tay thôi. Vì Giáo Hoàng, vì Thánh Đường, vì Quang Minh soi sáng nhân gian mỗi một góc, Thần Vô Địch, ngươi phải hiểu. Thánh Tâm lạnh lùng nói. Ha ha ha. Hắc Cốt cười lớn, Thánh Tâm à, các ngươi vẫn là cái này giọng, vì mình, có thể hy sinh tất cả. Thần Vô Địch à, nhưng là thần vương viên mãn, như hôm nay địa đại biến, có đầy đủ thần lực chống đỡ, đủ để đột phá đến chủ thần cảnh giới. Thần Vô Địch, ngươi như nương nhờ vào ta Hắc Ám giáo đỉnh, nơi này thần lực, ta có thể làm chủ, toàn bộ ban cho ngươi. Ta lấy Hắc Ám giáo đỉnh danh nghĩa tuyên thể, nếu là vi phạm lời thể, trời tru đất diệt. Thần Vô Địch trầm mặc. Ngươi động lòng. Thánh Tâm theo dõi hắn, lạnh lùng nói rằng. Đại trưởng lão. Thần Vô Địch không người, ta sinh là Thánh Đường người, chết là Thánh Đường quỷ. Thánh Tâm hài lòng gật gù. Đúng. Có thể sau một khắc, Thần Vô Địch thủ trưởng liền vỗ vào trên người hắn. Ngươi sao dám? Thánh Tâm thân thể lay động, khoe miệng xuất hiện một vòi máu tươi, kinh nộ vạn phần. Cho ta bạo, bạo, bạo. Thần Vô Địch không đáp, trái lại nhanh chóng hướng về Hắc Cốt đi. Hắn mang tới thần vương cường giả, trong đó có một nửa là lấy ngự thần hoàn chấn áp trong thành thần vương cường giả, bây giờ toàn bộ bị hắn làm nổ. Ầm ầm ầm. Ánh lửa dựng lên, đem Thánh Tâm chờ ngươi toàn bộ lung chụp vào trong. Đủ tàn nhẫn, đủ quả đoán. Thấy cảnh này, Sở Dương thán phục vạn phần. Vị này Thần Vô Địch, nào có đúng quang minh tín ngưỡng, nhưng trong lòng chỉ có tự thân, nhưng cũng quả đoán rất cay, ở quang minh nhất phương không chiếm được mong muốn đổ vỡ, liền trong nháy mắt chuyển đầu hắc ám. Vừa nay hắc mảnh rẻ dưới lời thề, cũng coi như cho hắn bảo đảm. Này một thành thần lực. Sở Dương khỏe miệng uốn cong, quơ quơ thân thể. Đang bởi. Chương 1059, đồng thời nuốt. Sở Dương đem Đoan Mục Dung chờ ngươi thu sạch vào địa linh tháp bên trong. Sau đó tình huống, sự giúp đỡ của bọn họ không lớn. Hắn bước chậm màu đen biển lửa, từ phía dưới nhiếp ra từng kiện thần khí, đây đều là cường giả bị giết sau khi lưu, trong đó không thiếu cực phẩm thần khí. Trong đó còn có cái khác chân phẩm. Con rối tự bạo sức mạnh cuối cùng biến mất, lại nhìn đến từ thánh đường cường giả, chỉ còn dư lại thánh tâm cùng thánh lôi hai vị chủ thần, còn những người khác, toàn bộ bị nổ chết, lưu lại bàng bạc thần lực, sắp nhập vào màu đen trong biển lửa, để hỏa diễm tăng vọt một đoạn dài. Thần vô địch, ngươi thật là ác độc. Thánh tâm sắc mặt của vạn phần khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thần vô địch sẽ trực tiếp phản bội quang minh, dẫn thân vào hắc ám, sau đó đối với hắn tiến hành đánh lén, đồng thời dẫn bạo liễu bị hắn khống chế con rối thần vương, để hắn đều bị trọng thương. Đây là các ngươi buộc ta. Thần vô địch lạnh lùng nói, lúc trước giáo hoàng muốn đem thiên hạ tán tu tụ tập đồng thời, biết gốc biết rễ, bất kể là vây giết vẫn là tiến hành dẫn dắt, cũng không phí công phu gì thế, có thể khống chế nơi tay. Vậy thì ít nhất cần một vị cấp cao thần vương đứng ra, mới có thể khống chế đại cục, nhưng mà ai sẽ lãng phí thời gian đi quản lý tục sự. Tốn thời gian mất công sức, còn muốn câu tâm đấu giác, đồng thời thoát ly thánh đường, một mình ở bên ngoài, cuối cùng tìm được rồi ta. Giáo hoàng đồng ý, vương thành bên trong hết thệ cường giả, cuối cùng sẽ bị ta xử trí. Chút thời gian trước, hắn cho ta biết, bày xuống quang minh luyện thần trận, đem nơi này cường giả một lưới bắt hết, tiết kiệm thánh đường mưu đoạt thiên hạ, T.E.G. Thành chướng ngại vật. Con luyện thần trận bên dưới, gen luyện thần lực, liền làm việc cho ta, toán những năm này bồi thường, giúp ta đột phá đến chủ thần cảnh giới. Có thể kết quả làm sao? Ha ha, hai người các ngươi lão bất tử dĩ nhiên lén gạt đi ta xuất hiện ở đây, thật hái thắng lợi trái cây. Kha kha, thánh đường phụ ta cần gì phải trung thành? Các ngươi đối với ta tàn nhẫn, vậy ta ngày hôm nay liền đem toàn bộ các ngươi ở lại chỗ này, giết sạch sành sanh. Chỉ bằng ngươi. Thánh tâm cười lạnh, thái dương như thường địa phương, thì có quang minh, mà hắc ám, vĩnh viễn là chỉ có thể ở tại âm u nơi bỏ sát. Xách xách xách. Hắc cốt lắc đầu liên tục, các ngươi vẫn không có thấy rõ tình thế sao. Ngày hôm nay, hai người các ngươi tất nhiên chết ở chỗ này. Còn thánh đường, hiện tại e sợ đã khó giữ được. Từ nay về sau, bóng tối bao trùm đại địa, nghịch chuyển pháp quy, tái tạo trật tự, để hắc ám, trở thành trí cao vô thượng vinh quang, để thiên hạ vạn linh, đều cúng bái thần phục. Hắc ám, chính là đức đạo, chính là chính nghĩa, chính là thiên địa trí cao trật tự. Dạ tâm thật lớn. Thánh tâm đều hít vào một ngụm khí lạnh, xoay chuyển càn khôn, tái tạo trật tự, hắc, ngàn tỷ năm đến, hắc ám giáo đỉnh thời khắc muốn mưu đoạt chúa tể vị trí, có thể chưa từng thành công. Lần này, các ngươi âm mưu quỷ kế, cũng nhất định không cách nào thực hiện được. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Hắc cốt nói, đồng nhiên quay đầu, nhìn về phía xa xa. Nơi đó, ngọn lửa màu đen hình thành vòng xoáy, bị hấp thu đi. Dĩ nhiên không bị đại trận ảnh hưởng. Còn có thể hấp thu màu đen thánh diễm lớn mạnh tự thân. Hắc cốt lấy làm kinh hãi, hắn lăng không vung lên, ngọn lửa màu đen dồn dập lui về phía sau, lộ ra hình dáng, sau đó nói, ngươi trên người có đến thật trí thuần hắc ám lực lượng, tất nhiên thuộc về ta ám dạ nhất phương, ta mời ngươi gia nhập hắc ám giáo đình làm sao? Sở Dương lắc đầu. Hắn đem trong thành dò xét một vòng sau, liền ngồi xếp bằng xuống, hấp thu này đẩy trời ngọn lửa màu đen thần lực. Đối với tiên thiên âm dương đạo thể tới nói, tự thân chuyển hóa thành hắc ám cũng không khó khăn. Các ngươi đánh các ngươi, không cần để ý tới ta. Sở Dương nói, lần thứ hai vận chuyển công pháp, cướp đoạt thần lực hỏa diễm. Hắc cốt cao mày, những thần lực này, là thuộc về hắc ám giáo đỉnh, bây giờ ngươi hấp thu, chẳng lẽ là muốn cùng ta hắc ám là địch? Ta hấp thu, chính là ta, ngươi nếu là ngăn cản ta, chính là đối địch với ta. Sở Dương lạnh lùng nói rằng, muốn chết. Hắc cốt giận dữ, giơ tay chỉ tay, chính là nhất đạo hắc quang từ bầu trời hạ xuống kéo tới. Hóa thành một thanh trường mâu, bắn thẳng đến Sở Dương đỉnh đầu. Ra tay. Khi hắn đối diện, Thánh Tâm cùng Thánh Lôi hai vị cường giả, nhìn nhau, không chút do dự đánh ra thần thông. Quang Minh thẩm phán. Trừng phạt chi mâu. Nhất đạo ánh sáng phán xét, một thanh trừng phạt chi mâu, gạt ra hắc ám áp lực, giáng lâm đi. Các ngươi đã vội vã muốn chết, ta sẽ tắc thành các ngươi. Hắc cốt lạnh rên một tiếng, thần vô địch, ngươi cùng hắc ám kỵ sĩ, đi đem người kia cho chém rớt. Nơi này được không? Thần vô địch lo lắng. Hắn nhìn thấy Sở Dương đem hắc ám trường mâu đánh nát, trong lòng liền mạnh mẽ nhảy một cái, có loại cảm giác bất an. Yên tâm. Hắc cốt ra tay ngăn cản đồng thời, lại nói, nơi này là hắc ám luyện thần trận bên trong, hai người bọn họ, thiên nhiên chịu đến áp chế, hơn nữa vừa nãy của ngươi ra tay, đã để cho bọn họ bị thương. Cho dù giết không được, ta cũng hoàn toàn có thể dây dưa kéo lại. Ngươi mau nhanh đem người kia chém giết, sau đó cùng ta đồng thời. Nói không chắc có thể đem thánh tâm hai người hoàn toàn lưu lại. Được. Thần vô địch đáp một tiếng, liền bay lên không, mặt sau theo 36 vị hắc ám thần vương. Trong nháy mắt, liền đi tới phụ cận. Sở Dương, Hắc Ám đã, đại thế đã định, không bằng thân đầu Hắc Ám, làm ra một phen sự nghiệp làm sao? Thần vô địch cũng không có ngay lập tức ra tay. Ngươi giết đổ nhì ta một nhà. Sở Dương đứng lên, sức mạnh bằng bạc, cũng mãnh liệt ra, đem ngọn lửa màu đen toàn bộ áp chế xuống, để chu vi tạo thành chân không. Nếu ngươi không tới, còn có thể sống thêm một lúc, nếu tới trước, liền đem ngươi bắt giữ, giao cho ta đổ nhì xử trí. Giống. Nói, há mồm liền là linh hồn rít gào. Hét dài một tiếng, rung động thiên khung. Không được. Thần vô địch cảm nhận được rồi nguy cơ, sau lưng xuất hiện một đôi trắng non lông chim, hóa thành tầng 18 thánh quang tiến hành chống đối, lại bị rít lên một tiếng rồn dập đập vỡ tan, thẳng tới sâu trong linh hồn. A. Hắn kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, ngã chổng vó trên đất. Mặt khác 36 vị thần vương, cũng toàn bộ ngã xuống, bị thương nặng bản nguyên. Đại phong ấn thuật. Sở Dương bàn tay vô một cái, từng nét bùa chú xuất hiện, rơi vào thần vô địch chờ bên trong cơ thể, phong ấn tu vi, sau đó tay háo vung một cái, thu sạch vào địa linh tháp bên trong. Thẳng thắn dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Lấy hắn hiện tại huyền tiên viên mãn tu vi, đáng sợ tích lũy, vô song thần thông, đối phó tương đương với kim tiên cảnh giới thần vương vẫn đúng là không uổng cái gì sức lực. Chuyện này, xa xa đại chiến hắc cốt cùng thánh tâm, thánh lôi ba vị chủ thần cường giả, toàn bộ khiếp sợ, không đang đại chiến, từng người lui lại. Ha ha ha, hắc cốt, ngươi toán thiên toán địa, toán lấy hết tất cả, nhưng không cách nào mưu tính đến tình huống như thế chứ. Thánh tâm giật mình qua đi, chính là cười lớn, có vị cường giả này gia nhập, hắc cốt, ngươi như thế nào là đối thủ. Sở Dương, trước kia là ngươi cùng thần vô địch trong lúc đó mâu thuẫn, nhưng cùng thánh đường chúng ta không quan hệ. Thánh tâm vừa nhìn về phía Sở Dương, ôm quyền chắp tay, bây giờ chúng ta đều bị vây ở đại trận bên trong, không bằng liên thủ, đem hắc cốt đánh giết, chúng ta cũng tốt rời đi nơi đây, làm sao? Hắn tự tin, Sở Dương sẽ không từ chối. Dù sao vừa nãy Sở Dương bắt giữ thần vô địch chờ ngươi, đã hoàn toàn cùng hắc cốt đứng ở phía đối lập, hơn nữa đều bị vây ở đại trận bên trong, đây là thiên nhiên minh hữu. Trừ phi là kẻ ngu si, tất nhiên tán thành đề nghị của hắn. Hắc cốt lộ ra vẻ sốt sắng. Đối mặt thánh tâm hai người, hắn cũng chỉ là cuốn lấy thôi, muốn đánh giết, căn bản không khả năng. Bây giờ lại đi ra như thế một vị không biết sâu cạn cường giả, để trong lòng hắn không hề có một chút sức lực. Hắn trong lòng cũng thầm mắng thu thập tình báo những tên khốn kiếp kia, cường giả như vậy, dĩ nhiên không có ghi lại trong danh sách. Đối với các ngươi tranh đấu, ta không muốn để ý tới. Sở Dương khoát tay háo một cái, một lần nữa ngồi xuống, ai đánh quấy nhiêu ta, ai liền là địch nhân của ta. Dứt lời sau khi, liền nhắm hai mắt lại, bên ngoài cơ thể xuất hiện thái cực bàn cờ. Đây chính là thái cực linh lung thôn thiên đại tiên thuật, chẳng những có đáng sợ sức phòng ngự, để ngừa bất ngờ, cũng có thể cướp đoạt thần lực. Bàn cờ tiểu cách từ bên trong, đem ngọn lửa màu đen xé nát, nuốt xuống. Thấy cảnh này, hắc cốt lông mày kinh hoàng, muốn ngăn cản, nhưng lại không dám. Lần thứ nhất, hắn hoảng hốt. Thánh tâm khỏe miệng kéo kéo, cứ việc thái độ đối với Sở Dương bất mãn, có thể vào lúc này, hắn lại biết, chỉ cần Sở Dương hấp thu hắc ám thần lực, chính là sự giúp đỡ dành cho hắn. Hắc cốt, chờ chúng ta phá đại trận, Thánh Sơn, chắc chắn ngươi hắc ám giáo đình nổ tận gốc, hoàn toàn diệt. Thánh tâm lạnh lùng nói rằng, ta nói rồi, các ngươi không có cơ hội. Hắc cốt cảm nhận được thần lực nhanh chóng biến mất, đại trận uy năng đã bắt đầu giảm xuống, hắn biết, không thể đợi thêm nữa. Chết. Lần này, hắn bạo phát tất cả sức mạnh, thậm chí vừa ra tay, liền thi triển ra cấm kỵ thần thông, để sức mạnh tăng vọt một đoạn dài. Nhìn đến tột cùng ai chết. Thánh tâm cùng thánh lôi cũng rõ ràng, bây giờ đến rồi sống còn thời khắc mấu chốt. Đại chiến bạo phát, đại địa nổ tan, vừa phún ra dung nham, đã bị đánh thành hư vô. Bọn họ nhưng hữu ý vô ý tránh được Sở Dương phương hướng. Dù sao vào lúc này, ai cũng không muốn chọc giận một vị không biết sâu cạn cường giả. Ông ngong ngong. Sở Dương ngồi xếp bằng bất động, thái cực bàn cờ cũng đem lan đến mà đến hủy diệt chi lực hết mức phân giải. Cuối cùng, nay một thành hóa thành ngọn lửa màu đen thần lực, đều bị hắn cướp đoạt. Đại trận lực lượng, cũng thấp xuống hơn nữa. Một mặt khác, đại chiến cũng đến rồi thời khắc mấu chốt. Ẩm. Hắc cốt bị thánh tâm đánh bay ra ngoài, ngực xuất hiện một cái cửa động, thánh lực ăn mòn, khó có thể khép lại. Trận chiến này, ngươi thất bại. Thánh tâm cũng vô cùng chật vật, khí tức suy yếu tới cực điểm, tựa như lúc nào cũng hội ngã xuống. Một bên thánh lôi cũng không khá hơn bao nhiêu, tiêu hao rất lớn, còn bị trọng thương, lảo đà lảo đảo. Vậy ta liền lôi kéo các ngươi đồng thời chôn cùng. Hắc cốt sắc mặt nhăn nhó, sự thù hận ngập trời, vốn là không có sơ hở nào chi sách, không nghĩ tới, nhưng xảy ra biến cố như vậy. Ha ha ha, có điều vì hắc ám đại nghiệp, ta nguyện bỏ qua tự thân, cũng phải đem bọn ngươi mai táng. Ngươi đâu còn có sức mạnh. Thánh tâm nhưng khẩn trương. Ta có thể cùng Hắc Ám luyện thần trận đồng thời tự bạo. Có hai người các ngươi bồi tiếp, không, còn có một vị, chúng ta đồng thời chịu chết, cũng đáng giá. Hắc Cốt Đĩnh trực sống lưng, đã thấy chết không sợ. Tự bạo. Không, không, không, các ngươi đã là ta món ăn trên bàn, há có thể cho người tự bạo. Sở Dương đứng lên, lắc lắc đầu, hắn trong khi nói chuyện, thân hóa lưu quang, trong nháy mắt đi tới Hắc Cốt bên cạnh người, đánh ra một đòn. Đang bởi. Chương 1060, Thánh Đường Chi Bảo Kho. Kim tính bất hủ, kim tiên, đến rồi cảnh giới này, cũng thì có bất hủ chi tiên hồn, có lâu đời tuổi thọ, càng có sức mạnh đáng sợ. Vô luận là ở đâu một thế giới, kim tiên đều bước vào chân chính cường giả hàng ngũ. Nếu nói là thiên tiên, chân tiên cùng huyền tiên là tích lũy giai đoạn, như vậy kim tiên liền là chân chính bước vào đại đạo chi đồ, đang đường nhập thất. Đổi thành người khác, đột phá không khó. Có thể Sở Dương là tiên thiên âm dương đạo thể, đặt ở hồng hoang thế giới, cũng là cùng chuẩn đề, tiếp dẫn chờ tiên thiên đại thần một cấp bậc thể chất, thậm chí vượt qua chấn nguyên tử. Hắn là chân chính tiên thiên ma thần. Hấp thu thần lực, cần chuyển hóa thành tiên thiên tiên nguyên, mới có thể tăng cao tu vi. Tu luyện, tự nhiên khó khăn vạn phần. Hơn nữa tu luyện là bản cổ truyền thừa công pháp huyền hoàng bất diệt hôn nguyên kinh, nếu muốn đột phá, không phải vậy khó khăn. Vừa nay hấp thu khắp thành thần lực, vẫn không có đột phá. Tích lũy, vẫn chưa đủ đủ. Sở Dương cũng không nhục trí, liền trực tiếp đúng Hắc Cốt ra tay. Đây chính là chủ thần, tương đương với thái ớt cường giả, dù cho bây giờ bị tính chất hủy diệt trọng thương, một thân thần lực, 10 không còn một, có thể bản nguyên nhưng vẫn như cũ chất phác, là 10 phần một bữa tiệc lớn. Đúng. Sở Dương đánh ra luân hồi quyền, đem Hắc Cốt đánh nổ, thành huyết vụ đầy trời, bị trên người hắn phát ra sức hút, cho hết mức nuốt vào. Ngươi đến tột cùng là ai? Thấy cảnh này, thánh lòng không khỏi hãi hùng khiếp vía, nhanh chóng lùi về sau. Hắn cảm thấy bất an. Này vừa hỏi, hiển nhiên là hỏi dò lai lịch. Người giết ngươi. Sở Dương một miết miệng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn. Linh hồn rít gào. Luân hồi đại tiên thuật. Hai loại thần thông. Đem đã là cung dương hết đà thánh tâm cùng thánh lôi đánh giết, cuối cùng luyện hóa thành tiên thiên lực lượng, sáp nhập vào tự thân. Còn kém nửa bước. Sở Dương trầm tư chốc lát, phá trận pháp, chiếm được dòng dã 18 khối hắc ám bia đá, đây vốn là quang minh bia đá, lại bị hắc cốt chuyển hóa thành hắc ám chi khí, đều có hàng đầu cực phẩm thần khí uy năng, bị hắn cất đi. Dòng binh vương thành đã không còn tồn tại nữa, chỉ còn dư lại một thâm uyên, khắp nơi bệnh trùng tơ, hủy diệt kiếp khí tàn phá. Thâm uyên hợp lại vì là bình địa. Hắn triển khai thần thông, bình thâm nguyên. Xuân phong hóa vũ thuật. Cùng phong thổi qua, mưa to hạ xuống, dựa đi bẩn tiểu khí, cũng đem mang tới hạt giống thôi phát, có điều mấy hơi thở, cây cối sinh trưởng, cỏ xanh khắp nơi. Sở Dương đi tới trên không, phóng tầm mắt tới phương Tây, hắn phát hiện nơi đó thánh quang trùng tiêu, hắc ám tràn ngập, từng luồng mịt mở sóng sức mạnh chuyển tới. Hắc ám giáo đỉnh đã công lên thánh sơn sao. Hắn nói thầm một tiếng, bay lên không, chính là phương Tây. Địa linh tháp bên trong. Hắn ngưng tụ một bộ hóa thân hiện hiện mọi người trước người. Này dù sao cũng là một cái tiên thiên linh bảo, dù cho chỉ là hạ phẩm, không gian bên trong, cũng có thể so với một thế giới nhỏ, vô cùng quảng đại. A, mới vừa tiến vào nơi này, Sở Dương liền nghe được đến từ thần vô địch tiếng kêu thảm thiết. Giết cả nhà của ta già trẻ, ta muốn dằn vặt ngươi 10 vạn năm A. Thiên minh bi phẫn âm thanh không ngừng mà vang lên. Trong tay hắn cầm một cái xanh mênh mang châm dài, không ngừng mà ở thần vô địch trên người đánh cắm vào. Mỗi 9 lần, liền muốn sâu đậm đâm vào mi tâm một hồi, lấy thần lực trực tiếp thương tới linh hồn. Dù cho thần vô địch là thần vương viên mãn cảnh giới cường giả, cũng không ngăn được loại này giàn vặt, đau đớn khó nhịn, liền không kiềm hãm được phát ra kêu thảm thiết. Sư phụ! Nguyệt Nhi nhìn thấy Sở Dương, vừa nhịn xuống nước mắt, lần thứ 2 chạy xuống. Chuyện thế gian, ai có thể nhìn thấu? Sở Dương thở dài một tiếng, đây đều là quang minh thánh đường âm mưu, muốn luyện hóa trong vương thành cường giả, tinh luyện thần lực, tăng cường tu vi. Cuối cùng bị Hắc Ám giáo đình sửa đổi trận pháp. Có thể bất kể như thế nào, đầu nguồn mối thù đến từ Quang Minh cùng Hắc Ám, sư phụ hội đưa bọn họ cùng nhau diệt trừ. Sư phụ, ngài muốn đi Thánh Sơn. Thấn Nguyên đoán được Sở Dương dự định, không khỏi lo lắng. Ở thế giới này đã sững sờ mấy nghìn năm, hắn biết rõ thánh đường khủng bố. Sở Dương gật đầu, yên tâm, bọn họ còn không làm gì được ta. Sư phụ nhất định phải cẩn thận, lấy suy đoán của ta, ở thánh đường bên trong, chủ thần cảnh giới cường giả chí ít cũng là 5 ngón tay số lượng. Tấn Nguyên nhắc nhở một câu, lại nói, sư phụ, sau đó muốn ở nơi nào an thân? Ngươi có đề nghị gì? Sở Dương hỏi ngược lại. Gia Cát Lưu Vân chen lời nói, sư phụ, không bằng đi đại tống nước đi, bao chừng 3 lần 4 lượt mời ta đi thay thế hắn làm đế vương, đều bị ta cự tuyệt. Ta có thể khẳng định, đúng đế vương vị trí, hắn kia không có hứng thú chút nào. Nếu là lao ra ngài tọa trấn đế vương, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối, ngược lại sẽ hết sức cao hứng. Bao chứng sao? Cũng tốt, chờ ta đem sự tình làm tốt sau khi, phải đi đại tống một nhóm, thuận tiện cũng giải quyết một ít phiền toái nhỏ. Sở Dương gật đầu, biểu thị tán thành. Bên cạnh Bạch Khởi cùng Trương Lương nhìn nhau, trong lòng thở dài. Bọn họ biết, Sở Dương trong miệng phiền toái nhỏ, tất nhiên là Tần Thủy Hoàng không thể nghi ngờ. Bên ngoài, Sở Dương bản thể đã đi tới quang minh thần nước bầu trời. Thần quốc vô cùng quảng đại, toàn thể vô cùng bình tĩnh, liền ngay cả hoàng thành đều không có gì náo loạn, mà ở thần quốc phương Tây phía trên ngọn Thánh Sơn, nhưng chính phát sinh kinh thiên động địa đại chiến. Thánh Sơn, là do Bạch Ngọc Thạch tạo thành, trắng toát, bây giờ đã hắc ám lực lượng ăn mòn hơn nữa. Bạch quang bắn ra, hắc quang cuốn quanh, ngay ở phía trên ngọn Thánh Sơn, đại chiến không ngừng. Như vậy chiến trường, thượng vị thần đều là bia đỡ đạn, trên căn bản đều là thần vương đang đại chiến. Ở Thánh Sơn chi Tây, nhưng buộc phát kinh khủng hơn giao chiến. Sở Dương nhìn tới, hắn thấy được dòng dã 16 vị chủ thần cường giả. Quang Minh Nhất Phương, chỉ có 7 vị, Hắc Ám Nhất Phương, nhưng có 9 vị. Hắc Ám Nhất Phương, ngoại trừ 5 vị Hắc Ám chủ thần ở ngoài, còn có Long Hoàng, Ải Nhân Vương, Bờ Dì Hẹ Một Vương, Thú Nhân Vương 4 vị chủ thần, hợp lại cùng nhau, vừa vặn 9 vị. Quang Minh Nhất Phương, nhưng có dòng dã 7 vị, như thêm vào bị giết Thánh Tâm cùng Thánh Lôi, sửa lại 9 vị. Đây chính là Thánh Sơn đáng sợ. Nếu không phải Hắc Ám Giáo Đình liên hợp thiên hạ cường giả, căn bản không dám công trên Thánh Sơn. Chỉ sợ bọn họ liên hợp đồng thời, bây giờ cũng chỉ là duy trì bất bại cục diện thôi. Phía trên ngọn Thánh Sơn, Long tộc, Ải nhân tộc, Thú nhân tộc chờ đã, ở Hắc Ám kỵ sĩ dưới sự xuất lĩnh, liều lĩnh công kích, nhưng mà bị trên ngọn Thánh Sơn từng đạo quang minh thần trận tinh chế. Lại bị thiên hạ chủng tộc vây công, Thánh Đường cũng thật là không được lòng người, có điều cũng có thể nhìn ra bọn họ duy ngã độc tôn bá đạo. Bằng không như thế nào hội liên hợp đồng thời. Sở Dương khẽ mỉm cười, thúc giục đại tâm ma thuật, dẫn động Hắc Ám Nhất Phương trong lòng cuồng bạo tâm tính, vong ngã hết thể sát tâm. Trong phút chốc, lực công kích của bọn họ tăng vọt một đoạn dài, hơn nữa có không ít trực tiếp từ bạo, đem quang minh kỵ sĩ áp chế xuống. Công kích cuồng bạo, liều lĩnh, dù cho liều mạng tự bạo, cũng không lùi bước. Đây là báo định lòng quyết muốn chết một trận chiến. Sở Dương thân hình thoát một cái, hóa thành một tia tinh khiết vô cùng bạch quang. Sắp nhập vào quang minh bên trong thần trận, lặng yên trong lúc đó, tiến nhập bên trong. Thánh đường bảo tàng, ngay ở chủ phong tiến lên. Sở Dương hóa thành bạch quang hơi dừng lại một chút, ngoài ý muốn nói, nơi này vẫn còn có một vị chủ thần tọa chấn. Quang minh chi gốc gác, quả thực không phải chuyện nhỏ, có điều. Hắn lưu lại một đạo hóa thân, bản thể hòa vào trong trận pháp, đi vào trong bỏ chạy. Đại trận, liền do này phá tan. Hóa thân khẽ mỉm cười, cả người hóa thành nhất đạo ánh búa, chính là khai thiên thức thứ nhất. Bổ ra tầng tầng đại trận trận cơ, thẳng tới chỗ cốt lõi. Ong ong ong. Từng đạo bạch quang tắt, từng tòa đại trận tan vỡ, để dù cho tự bạo, đều khó mà triệt để phá tan trên ngọn Thánh Sơn cuối cùng phòng ngự Hắc Ám Nhất Phương, thân thể bưng lỏng, sẽ không do đại hỷ. Giết vào thánh đường, hôm nay hoàn toàn diệt vong quang minh. Một vị thần vương hét cao, đồng thời điều khiển vô biên hắc khí khí, bao phủ quá khứ. Giết giết giết. Một người lùn vương, giơ lên cao chiến truy. Đem mười mấy quang minh kỵ sĩ đập chết. Quang minh nên bị diệt. Đây là một con cự long, há mồm phun một đoàn như hồ nước long tức, đem một tòa cung điện luyện hóa thành cho bụi. Bọn họ toàn bộ hưng phấn xông lên trên ngọn Thánh Sơn cao nhất cung điện. Bọn ngươi dị đoan, đáng chết. Tòa trung tâm chấn chủ thần bay lên trời, hắn một trường xuống, đem cự long đập thành xương máu, tiện tay chảo một cái, bàn tay lớn giả thiên, nắm chặt rồi một thần vương cảnh giới hải nhân, trực tiếp tạo thành xương máu. Chủ thần mạnh, Sa Phi thần vương có khả năng địch. Chết tiệt lao ra hỏa, cho ta bạo. Đây là một cái điệu tinh, nhào tới, chính là tự bạo. Đến đây đi, tỏa ra đẹp nhất khói hoa. Ba con sư người đi tới gần, cũng tự bạo. Từng vị cường giả bay qua, không nói hai lời, trực tiếp tự bạo. La điên rồi, vẫn bị hắc ám thao túng tâm trí. Quang minh chủ thần đều giật mình. Đây chính là thần vương A, nói thế nào tự bạo liền tự bạo. Không tới trong tuyệt vọng, này nhóm cường giả, ai sẽ cam nguyện chịu chết. Không chỉ thần vương tự bạo. Liền ngay cả hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần cũng dồn dập tự bạo, lôi kéo quang minh cường giả đồng quy vu tận. Sừng sững ngàn vạn lâu dài, không biết bị rèn luyện qua bao nhiêu khắp cả quang minh thánh sơn, bắt đầu đổ nát. Thánh điện nơi sâu xa, Sở Dương hiện ra thân hình, từng bước một đi về phía trước. Hắn thời khắc này hình tượng, rõ ràng là một vị vừa nãy chết trận quang minh thần vương. Hạc thần vương, ngươi làm sao đến nơi này? Phía trước xuất hiện một người, ngăn cản đường đi. Đây chỉ là một vị thượng vị thần thôi. Nếu nói Hạc Thần Vương, chính là Sở Dương biến thân đối tượng. Phụng giáo Hoàng chi mệnh, đi tới kho báu, lấy ra chí bảo, giết chết kẻ địch. Sở Dương lạnh lùng nói. Thủ lệnh. Đối phương không cho đi. Sở Dương chau mày, nhất đạo thần niệm dâng lên ra, thẳng vào đối phương não hải, trong nháy mắt chấn áp lại ý chí, lại lấy đại khôi lỗi thuật nô dịch. Hạc thần vương, xin mời. Vị này quang minh kỵ sĩ vội vã nhường ra thân hình. Sở Dương đi vào bên trong đi, qua ba đạo cửa ải, mới dừng ở một tòa kho báu trước. Phía trước là một tòa dùng hoàng kim luyện chế mà thành kim môn, lóng lánh vô tận hào quang màu vàng, hào hoa phú quý cực điểm. Cần giáo hoàng lệnh bài mới có thể bình yên vô sự đi vào sao? Hơi nhướng mày, ánh mắt u. Hắn quan sát kim môn trên đại trận vận hành tình huống, lại lấy đại trận đạo thuật tiến hành phân tích, có điều hơn 10 cái hô hấp, liền lộ ra nụ cười. Trận pháp vẫn tính tinh diệu, nhưng không ngăn được đường đi của ta. Sở Dương thân hình thoát một cái, như tích thủy vào hải dương, dễ dàng sáp nhập vào đi vào. Nơi này là một mảnh quảng đại không gian, khắp nơi muôn màu muôn vẻ, điềm lành đan dệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính là 10 tòa cao trăm trượng thần tinh chi sơn, đi phía trái một bên vừa nhìn, đó là thần dịch hải dương, bên phải nhìn lên, là mấy trăm ngàn món thần khí. Kỳ chân dị bảo, đến không xuể. Đại tần quốc hoàng cung bảo tàng cùng sự so sánh này, chính là ăn mày. Có thể xông vào nơi này, phía ngoài tình thế, đã nghiêm túc đến loại trình độ này sao? Thần dịch chi trong hồ, đứng lên một ông lão. Hắn nhìn phía Sở Dương, ánh mắt lãnh đạm, không có một chút nào tâm tình chập chờn, bình tĩnh đến rồi tàn nhẫn mức độ. Ai có thể nghĩ tới, thánh đường trong bảo khố, lại có chủ thần cường giả tòa chấn. Như vậy bảo vệ, không trách phía ngoài vài đạo cửa ải cũng không nghiêm ngặt. Sở Dương than phục một tiếng, liền lấy ra không động ấn, quả đoán ra tay. Đăng bởi. Chương 1061, Tu Vi đột phá. Thánh đường bên trong chủ thần cường giả, hoàn toàn ra ngoài Sở Dương dự liệu. Ở bên ngoài đại chiến đã có 7 vị, chết ở Dòng Binh Vương thành 2 người, vừa nay có một vị đi ra ngoài chống đối xâm lấn thần vương, hơn nữa ở trong bảo khố này một vị, dòng dã 11 vị chủ thần. Nguồn sức mạnh này, chiếm cứ thiên nửa dưới. Chủ thần, tương đương với Thái Ất Kim Tiên. Sở Dương hiện tại mới huyền tiên viên mãn, đối mặt này nhóm cường giả, không có một chút nào sức lực. Huyền tiên cùng Kim Tiên chi khác biệt, như tiên phàm khác biệt, hắn có thể dễ dàng đánh giết Kim Tiên, đây là tích lũy, thêm vào loại thần thông kết quả. Nhưng mà Thái Ất Kim Tiên cùng Kim Tiên cảnh giới khác biệt, như một trời một vực. Kim Tiên sau khi, dù cho một cảnh giới nhỏ, đều có đáng sợ hơn câu. Sở Dương cùng chủ thần, thương xoa hai cái đại cảnh giới. Dù cho nghịch thiên tích lũy, được bàn cổ truyền thừa, đối mặt thời kỳ toàn thịnh Thái Ất Kim Tiên, hắn trong lòng cũng bồn chồn. Hắn cũng biết, trận chiến này không cách nào tránh khỏi, liền trực tiếp ra tay. Vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Không động ấn, chấn áp. Đây là Sở Dương chiếm được Hồng Hoang thế giới cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, vừa xuất hiện, trấn áp chư thiên uy năng liền đem bảo tàng chỗ ở không gian đọc lại, trật tự chấm dứt vận chuyển. Có thể nhìn thấy, một ít thần tinh, thần khí, khoáng vật, linh thảo cũng đã từ nội bộ nát tan, đã biến thành thế gian nhỏ bé nhất hạt tròn, nhưng vẫn như cũ duy trì ban đầu hình dạng. Không động ấn đẳng cấp rất cao. Dù cho lấy Sở Dương tu vi bây giờ, chỉ thôi thúc một phần uy năng, cũng cường lớn đến đáng sợ. Đùng. Thần dịch bên trong ông lão bị chèn ép trực tiếp quỳ xuống. Trong cơ thể hắn thả ra tầng tầng màu trắng thần quang, có thể ở không động ấn chèn ép xuống, liên tiếp phá toái. Cuối cùng, hắn đỉnh đầu trên xuất hiện một quyển màu trắng thư tịch, ào ào ào cấp tốc mở ra, cùng là từ bên trong tuôn ra từng đạo thần thông, miễn cưỡng chống lại áp bức. Đây là cái gì thần binh? Ông lão kinh hãi vạn phần. Giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể gian nan hỏi dò. Thánh tế đại tiên thuật. Trước đây không lâu lấy được đông đảo thần khí, lần này Sở Dương toàn bộ lấy ra ngoài, hiến tế cho trong minh minh tồn tại, tặng lại một nguồn sức mạnh hồng lưu, để sức mạnh của hắn tăng vọt. Lạc. Sở Dương giơ ngón tay lên, đi phía trước chỉ tay, miễn cưỡng bị ngăn trở không động ấn ánh sáng tăng vọt, đi xuống ép một chút, hư không đánh nước. A. Ông lão trên đỉnh đầu màu trắng thư tịch, ngay đầu tiên liền tan vỡ, hóa thành vạn ngàn điểm sáng màu trắng, sau đó ông lão kêu thảm một tiếng, cả người bị chấn ép thành xương máu. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, phương này tiểu không gian cũng đã bất ổn, tựa hồ muốn hỏng mất. Sở Dương vội vã thu hồi không động ấn, ổn định phương này không gian, sau đó miệng lớn hút một cái, đem ông lão hóa thành xương máu cho nuốt xuống. Lần thứ hai đánh giá phương này tiểu không gian, chứa đựng vạn ngàn bảo vật, chỉ còn dư lại hơn 100 món cực phẩm thần khí, một đống cực phẩm cùng tuyệt phẩm thần tinh, một ít kỳ chân vô cùng khoáng vật vật liệu, ngoài ra, chỉ còn lại một mảng nhỏ hải dương thần dịch. Còn lại các loại, toàn bộ bị đánh nát, hóa thành tinh khiết thiên địa nguyên khí. Há có thể lãng phí. Sở Dương mở ra miệng lớn, chính là một nuốt hút, sau đó tay háo lớn tử vung lên, liền đem thần khí, thần tinh cùng còn thừa lại kỳ chân khoáng vật toàn bộ cất đi. Những thứ đồ này, đều vô cùng chân quý, tùy ý thả ra ngoài một cái, đều gây nên thiên đại chấn động. Thân hình hắn hơi động, liền rơi xuống thần dịch chi trong biển, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển huyền hoàng bất diệt hôn nguyên kinh, cướp đoạt thần dịch, bắt đầu tu luyện. Lần này, tất nhiên đột phá. Sở Dương tự tin cực kỳ. Phía ngoài đại chiến khí thế hừng hực. Hải nhân, long tộc, địa tinh, thú nhân chờ toàn bộ công lên Thánh Sơn, bọn họ liên hợp đồng thời, phát động tính chất tự sát công kích, dù cho có một vị chủ thần chống đối, ở đây trời tự bạo trước mặt, cũng bị trọng thương, miễn cưỡng chống lại từng làn thế tiến công. Nhưng mà phóng tầm mắt đánh giá, Thánh Sơn chu vi, các tộc cường giả giống như là thủy triều tiếp tục chen chúc mà tới. Giáo hoàng nếu không phải có thể thủ thắng, hôm nay thất bại. Vị chủ thần này trong lòng thở dài, một chiêu kiếm hạ xuống, liền chém giết 68 vị thần linh. Thánh Sơn lấy tây, xa xôi nơi. Quang Minh giáo hoàng đống nhiên từ đại chiến bên trong lui về phía sau, hắn nhìn về Thánh Sơn phương hướng, mi tâm thỉnh thịch nhảy lên, Phí Lan Đức dĩ nhiên chết rồi. Thiên hạ cường giả, tận ở chỗ này, còn có ai có thể giết hắn? Hắc cốt sao? Không thể nào là hắn. Đã như vậy, vậy ta cũng không có cái gì thật tần nút. Hắc ô, ta các ngươi phải chết hết. Đại thiên sứ, đi ra đi. Quang Minh giáo hoàng mở hai tay ra, nhìn phía giữa không trung, chỉ thấy ngàn tỷ điểm sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện, hướng về đồng thời hội tụ, tạo thành óng ánh vô cùng tinh hà, cuối cùng ngưng tụ đồng thời, hình thành một vị mở ra hai cánh thiên sứ. Cái này thiên sứ, từ trên xuống dưới, trắng non không tì vết. Bất kể là tóc bạc, vẫn là vũ dực, cùng với da rẻ, hoặc là trên người mặc quần áo, đều là màu trắng, hơn nữa từ giữa bên trong thả ra thanh quang. Cả người, gần giống như ánh sáng tạo thành. Lấy chúng sinh niệm lực, ngàn tỷ năm tích lũy, ngày ngày lấy thánh ca tụng hát, thánh quang, quả nhiên cho ngươi tế luyện thành công. Hắc ám giáo hoàng hắc ô con ngươi co rụt lại, lộ ra trước nay chưa có cẩn thận vẻ. Thánh đường thống ngự thiên hạ, chúa tể chúng sinh, há có thể không có mưu tính. Quang Minh giáo hoàng thánh quang lạnh rên một tiếng, hôm nay, các ngươi xâm lấn thánh thượng, ta sẽ để các ngươi biết, các ngươi đến tột cùng phạm vào sai lầm lớn đến đâu. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ đem hắc ám giáo đỉnh nổ tận gốc, để long tộc trở thành tọa kỳ, để ải nhân trở thành thợ thủ công, để điệu tinh khai thác mỏ, nhiên tinh linh nghề nông, để thú nhân cày ruộng, để cái này thiên hạ tất cả chủng tộc đều thần phục ở thánh đường bên dưới. Giết! Quang Minh giáo hoàng ngón tay bỗng nhiên chỉ tay. Quang Minh thiên khiến hóa thành một vệt sáng, lấy vượt qua phản ứng tốc độ, hắn trắng non vũ dực, đã xẹt qua một hắc ám chủ thần mi tâm. Vị chủ thần này, chia ra làm hai, chết thảm tại chỗ. Đường đường chủ thần, bị tại chỗ thuần sát. Xoạt xoạt xoạt. Lưu quang lấp lóe, đúng như tốc độ ánh sáng giống như vậy, thoáng qua, lại chém giết hai vị chủ thần. Vừa nãy đại chiến nửa ngày cũng không có chết một người, có thể ngắn ngủi này chốc lát, liền đã chết ba vị. Ẩm. Quang Minh thiên khiến không có bất kỳ biểu lộ gì gợn sóng, hơi hơi dừng lại, lại ra tay, lần này nhưng là Long Hoàng. Tốc độ như thế này, loại sức mạnh này, đã đạt đến lực lượng cực hạn sao. Long Hoàng kinh hãi, đỉnh đầu lao ra một cái ao, bên trong nhộn nhạo từng tầng ánh chớp, cuối cùng phun ra, hình thành lôi điện cùng chiều, ngăn cản đồng thời, cũng tiến hành chống đối. Ẩm. Có thể vẫn không có ngăn trở, Long Hoàng bị một đòn đánh bay ngàn dặm có hơn, đụng nát một ngọn núi, mặc dù bị thương tổn, nhưng không có bị giết. Thánh Quang, ngươi nắm chắc bài, lẽ nào chúng ta sẽ không có? Hắc ám giáo hoàng nổi giận, hắc ám thiên sứ, ra. Từ trong cơ thể hắn, bay ra nhất đạo ánh sáng màu đen, ngưng tụ thành một đen tuyển thiên sứ. Của ngươi nhưng chênh lệch mấy cái cấp bậc. Thánh Quang khinh thường nói. Chỉ cần có thể cuốn lấy Quang Minh thiên sứ, đã đủ rồi. Hắc ám giáo hoàng không thèm để ý. Giết. Quang Minh giáo hoàng Thánh Quang liếc mắt một cái xa xa Thánh Sơn, không ở làm lỡ thời gian, lại ra tay. Lần này đại chiến, càng thêm cuồng bạo. Bọn họ cũng đều biết, ngày hôm nay trận này quyết chiến, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Cực Tây chi địa, thiên địa phá toái. Đã có mười mấy vạn ngọn núi bị san thành bình địa, dòng sông bị đánh thành thâm uyên, cũng mở ra một khác tua cường giả tổn hại lạc cục diện. Thánh đường kho báu. Ong ong ong. Sở Dương khí tức, trong nháy mắt xông phá bình cảnh, phá vỡ ràng buộc, bước vào tầng khác cảnh giới. Kim Tiên, xong rồi. Chỉ chốc lát sau, chờ thần dịch toàn bộ biến mất, trong bảo khố nồng nặc đến hóa không ra linh khí toàn bộ bị hấp thu, hắn mở mắt ra, lộ ra nụ cười. Đăng bởi. Chương 1062, nuốt trôi thiên hạ. Đến rồi cảnh giới Kim Tiên, Sở Dương này mới có tung hoành thiên hạ sức lực. Vâng. Hắn đánh nổ thánh đường kho báu, bay lên trời cao, trôi nổi giữa không trung, nhìn xuống bát phương. Ngươi là ai? Làm sao từ trong bảo khố vọt ra? Phí Lan Đức đây. ngăn cản hắc ám nhất phương tấn công chủ thần cường giả, nhìn thấy Sở Dương sau khi, lấy làm kinh hãi. Hắn tiện tay vỗ một cái, chính là đầy trời mưa ánh sáng, tinh chế không ít xông lên ải nhân, đồng thời cấp bách hỏi dò. Ta đưa ngươi đi gặp hắn. Đối với vị chủ thần này, Sở Dương đã rõ ràng, gọi là làm thánh chung một vị khổ tu sĩ. Sở Dương cũng không nhiều để ý tới, lãnh đạm nói một câu, một quyền đánh ra, chính là luân hồi quyền, trực tiếp đem không gian đánh ra một con đường, oanh kích tới. Quang minh thánh la chán. Thánh chung chỉ vào không trung, bạch quang nổ tung, trong nháy mắt hình thành 99 tầng màn ánh sáng tiến hành phong ngự, lại bị một quyền đánh xuyên qua, rơi vào trên người hắn. Lưu quang chui ảnh. Hắn con ngươi co rụt lại, liền muốn bỏ chạy, nhưng chậm một bước, bị đánh mặc vào, đâm qua, trước ngực, thân thể toàn bộ nổ tung, chỉ còn dư lại một cái xương sọ chạy ra ngoài. Ở trước mặt ta, nào có ngươi trốn chạy phần. Sở Dương lạnh rên một tiếng, trên đỉnh đầu lao ra âm dương nhị khí, tựa đầu lô cuốn vào, chấn áp thôi lên. Chủ thần cảnh giới, cứ việc so với chủ thế giới thái ớt kim tiên cường giả thần thông có chút chênh lệch, nhưng cũng nói Sở Dương mạnh mẽ. Không dựa vào đồ vật, đã có thể dễ dàng đánh giết. Trước đây không lâu, đánh giết trong bảo khố phí lan nước thì, hắn còn lấy ra không động ấn, cộng thêm thánh tế đại tiên thuật, mới đưa đối phương một lần đánh giết. Hiện tại, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân. Đây chính là đột phá kim tiên sau khi, tăng vọt sức mạnh mang tới mạnh mẽ. Sở Dương nhìn khắp núi dị tộc, còn có quang minh kỵ sĩ, trong lòng chuyển ý nghĩ, thiên địa đại biến, trăm năm nhất thống, căn cứ đã từng đại hoang giới kinh nghiệm, như muốn không có sơ hở nào, thậm chí để thế giới khí vận càng thêm dồi dào, liền cần trọng định trật tự, thiên hạ thái bình, nhân khẩu tăng vọt, vạn vật hài hòa, nhưng mà cường giả, nhưng là không yên tĩnh nhân tố. Những này, trước tiên tiêu diệt. Quyết định chủ ý, dưới chân hắn xuất hiện một vệ thần quang, cấp tốc lan tràn đi ra ngoài, trong nháy mắt đem thánh sơn bao phủ đi vào. Chính là thái cực linh lung thôn thiên đại tiên thuật biến thành thái cực bàn cờ. 129.600 cái ô vương cùng nhau vận chuyển, đem bất kể là hắc ám nhất phương vẫn là quang minh nhất phương, hết mức thôn phệ, cho dù là thần vương cường giả, cũng bãi không thoát được ràng buộc, cuối cùng hóa thành quần quận sức mạnh hồng lưu, sáp nhập vào Sở Dương trong cơ thể. Lấy hắn tu vi bây giờ thôi thúc này một thần thông, thần vương cường giả đều không có một chút nào sức đề kháng. Hắn một khiếu huyệt sức mạnh, cũng không thua với thần vương cường giả. Đây mới thật sự là người tiên. Đây khắp núi đồi, cao trên đất trống, toàn bộ bị luyện hóa hết sạch, liền ngay cả trên núi trải rộng cung điện, đều bị luyện hóa thành hư vô, toàn bộ thánh sơn, bị tước đoạt linh khí, cuối cùng dạn nước phong hóa, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Biến hóa bên này, không có dấu giếm được phương xa đại chiến cường giả. Bọn họ trong nháy mắt tách ra, nhìn về bên này. Sắp hỏng mất thánh sơn, tổn lạc chúng thần, để cho bọn họ giật nảy cả mình. Người này là ai? Quang Minh giáo hoàng khuôn mặt sắc khí. Thánh Sơn A, là Quang Minh tượng trưng, là thiên hạ chúng sinh kính ngưỡng hoàng cảnh, cũng là thánh đường đại bản doanh, bây giờ lại bị hoàn toàn phá hủy. Thân là giáo hoàng, tiên sao không nộ? Không biết. Hắc ám giáo hoàng lắc đầu, hắn cũng khuôn mặt tàn khốc. Trước tiên tiêu diệt hắn, làm sao? Quang Minh giáo hoàng hít sâu một hơi, do hỏi. Chính là này trong thời gian ngắn ngủi, hắn một phe này, bao quát hắn ở bên trong, chỉ còn dư lại 5 vị chủ thần, đối diện ít hơn. Chỉ còn dư lại 4 vị. Mạnh yếu đổi chỗ. Hắc ám giáo hoàng trầm mặc. Tiếp tục đánh nhau, hắn một phe này, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Được. Trong nháy mắt chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, Hắc ám giáo hoàng gật đầu đồng ý. Bá. Bọn họ thân hóa lưu quang, đảo mắt đi tới trên ngọn thánh sơn khoảng không, hai bên trái phải, đem Sở Dương trong vòng đây. Vì sao hủy ta thánh sơn? Quang minh giáo hoàng chất vấn. Ở bên cạnh hắn, đứng 4 vị chủ thần, còn có quang minh thiên sứ. Nhìn không hợp mắt, sẽ phá hủy. Sở Dương xoay người lại, trên mặt mang theo nụ cười, đánh giá mấy người. Hắn phát hiện, Quang Minh giáo hoàng có điều chủ thần hậu kỳ thôi, cũng chính là thái ớt kim tiên hậu kỳ, mà bên cạnh hắn thiên sứ, lại làm cho hắn sáng mắt lên. Lấy kỳ chân vật liệu làm gốc, lấy ngàn tỷ năm đến chúng sinh tín ngưỡng vì là cội nguồn sức mạnh, lấy Quang Minh trận pháp hòa vào trong đó, lại lấy tinh khiết Quang Minh tín ngưỡng ngày ngày tế bái, rèn luyện ra bực này có linh tính thần khí, ghê gớm, ghê gớm. Sở Dương không khỏi than thở. Hắn thấy rõ, cái này Quang Minh Thiên Sứ, có chuẩn đạo khí cấp bậc, cũng chính là tương đương với chuẩn đại La Kim Tiên sức mạnh. Ngươi đây là đối địch với Thánh Đường, không chết không thôi. Giáo Hoàng phẫn nộ, nhưng bí mật truyền âm đạo, ta mặc kệ thân phận ngươi, mặc kệ ngươi tới lịch, cũng có thể đối với ngươi hủy diệt Thánh Sơn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ cần ngươi phát xuống lời thề, trung thành với ta, từ nay về sau, trùng kiến Thánh Đường, ngươi chính là dưới một người trên vạn vạn người. Thậm chí có thể mượn nhất thống thiên hạ khí vận, chúng sinh tín ngưỡng lực lượng, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Hắn từ trên người Sở Dương cảm nhận được rồi nguy cơ lớn lao. Đối với đề nghị của hắn, hắn tin tưởng Sở Dương sẽ đồng ý, dù sao Thánh Đường chiếm cứ đại thế, cũng cho cực lớn quyền thế. Sở Dương lộ ra quỷ dị vẻ. Quang Minh Giáo Hoàng truyền âm đồng thời, Hắc Ám Giáo Hoàng cũng trong bóng tối lôi kéo. Phá hủy Thánh Sơn, chính là đối địch với Thánh Đường, bây giờ Thánh Đường thế lớn, cần ngươi và ta hai phe liên thủ, mới có thể chịu hành đối phương. Bằng không, ngày hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Hắc Ám Giáo Hoàng tránh nặng tim nhẹ, không chút nào để cập Sở Dương giết chết tấn công về phía Thánh Sơn một đám Hắc Ám cường giả, mà là cực điểm lôi kéo, ngươi và ta liên thủ, triệt để diệt Thánh Đường sức mạnh, sau đó có thể chia đều thiên hạ, hoặc là cộng đồng thống trị, được vô biên khí vận, hưởng thụ chúng sinh tế bái. Được, vậy thì đồng thời chém Quang Minh Giáo Hoàng. Sở Dương đống nhiên mở miệng. Thật sự, Hắc Ám Giáo Hoàng đại hỉ, cũng không lại truyền âm. Đã sớm nhìn Thánh Đường không vừa mắt, đánh Quang Minh chánh nghĩa danh nghĩa, nô dịch vạn dân, hôm nay dựa vào các ngươi tấn công Thánh Sơn cơ hội, ta liền phá hủy căn cơ của bọn họ. Sở Dương tức giận nói, nếu chúng ta có cùng chung mục tiêu, trước hết làm thịt Quang Minh Giáo Hoàng, còn cái khác, qua đi lại nói. Thoải mái, ra tay. Hắc Ám Giáo Hoàng đại hỉ, hắn vung lên lưỡi liềm tử thần, cắt rời hư không, trực tiếp công về phía Quang Minh Giáo Hoàng, đồng thời nói, ta cuốn lấy hắn, ngươi đi giết những người khác. Được. Sở Dương không chần chờ. Hắn há mồm liền là linh hồn rít gào, chỉ là lúc này, nhưng ngưng tụ thành một đường, thẳng vào một Quang Minh chủ thần trong thai, đặt đến sâu trong linh hồn. Phúc. Đối phương thân thể run lên, thất khiếu chảy máu. Chết. Sở Dương hoành không na di, đi tới gần, hóa trưởng vì là đao, chính là quỷ phủ thần công đại tiên thuật, đem đối phương cho chém thành hai nửa. Ha ha ha, hay, hay, được, huynh đệ, có ngươi giúp đỡ, Thánh Đường tất diệt. Hắc Ám Giáo Hoàng cười to. Hắn nhưng trong bóng tối điều khiển Hắc Ám Thiên Sứ, đem Quang Minh Thiên Khiến dẫn đường Sở Dương bên cạnh, đồng thời Hắc Ám Thiên Sứ hóa thành một cái bóng, bỏ chạy đi. Thánh Đường tất diệt. Sở Dương hào hùng quá độ. Quang Minh Thiên Khiến nhưng dừng ở Sở Dương trước người, đồng nhiên mở miệng, phát ra Quang Minh Giáo Hoàng thanh âm, ngươi mặc dù phá hủy Thánh Sơn, nhưng cũng giết Hắc Ám đại quân, cùng bọn họ nhất phương, cũng chết thủ. Hắc Ô rõ ràng cho thấy lợi dụng ngươi, một khi đem ta Thánh Đường cường giả triệt để giết chết, đón lấy sẽ đến lượt ngươi, làm vì thiên hạ cường giả đỉnh cao, ngươi sẽ không nhìn không thấu chứ. Chớ nghe hắn nói bậy, chúng ta liên quân công trên Thánh Sơn, chính là ôm hẳn phải chết tâm tư, bây giờ Thánh Sơn hủy diệt, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, chết có ý nghĩa, chúng ta ha có thể đối địch với ngươi. Hắc Ám Giáo Hoàng vội vã giải thích. Ta rõ ràng. Sở Dương cười gằn, Quang Minh hủy diệt, ta có thể tiêu giao thiên hạ, bằng không, ngày hôm nay nếu là Hắc Ám bị hủy, ta nhất định bị các ngươi truy sát. Dứt tiếng, hắn lại ra tay, đánh ra loại thần thông, cuốn lấy Quang Minh Thiên Sứ. Hắc Ám Giáo Hoàng thấy cảnh này, trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, ra tay toàn lực, tiêu diệt đối phương. Giáo Hoàng, vì Quang Minh, ta đi trước một bước. Một vị Quang Minh chủ thần mắt thấy bị Hắc Ám Thiên Sứ giết chết, nhưng không thối lui chút nào, la to một tiếng, kích phát rồi tiềm năng, trong nháy mắt ôm lấy đã tản tạ không thể tả Hắc Ám Thiên Sứ, sau đó toàn bộ nổ tung. Vâng. Một đoàn bạch quang chiếu rọi thiên địa. Hắc Ám Thiên Sứ bị nổ cái liềng xiềng. Quang Minh Giáo Hoàng khỏe miệng rung động mấy cái. Hắc Ám Giáo Hoàng trong bóng tối thở dài. Giữa bọn họ chém giết cũng càng thêm khốc liệt. Một bên khác đại chiến không kém chút nào. Cuối cùng, Quang Minh chủ thần chết chỉ còn dư lại Giáo Hoàng. Hắc Ám nhất phương còn có một vị chủ thần, thân thể bán tàn, lảo đà lảo đảo. Trận chiến này, Quang Minh Giáo Hoàng bỗng nhiên lui về phía sau, nhìn quét chu vi. Ngoại trừ bị Sở Dương dây dừa kéo lại thiên sứ, chỉ còn dư lại hắn lẻ loi một người, không khỏi bi từ đó đến. Vì tiến thêm một bước, vì siêu thoát. Hắc Ám Giáo Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Thật sự đáng ra không? Long Hoàng lộ ra ai sắc? Hắn là Hắc Ám nhất phương chỉ còn lại chủ thần cường giả. Đương nhiên đáng giá. Sở Dương đống nhiên cười nói. Ánh mắt mấy người dồn dập nhìn sang. Hắn lại nói, các ngươi bất tử, ta làm sao thống ngự thiên hạ? Quả nhiên như ta dự liệu. Quang Minh Giáo Hoàng ngẩn ra, đống nhiên đạo, trước kia, phá hủy Thánh Sơn, giết Hắc Ám liên quân, ta liền biết, ngươi lòng ngông dạ thú, bây giờ rốt cục bạo lộ ra. Nhìn ngươi cùng thiên sứ đại chiến thái độ, căn bản không dùng toàn lực, chính là chờ chúng ta lưỡng bại câu thương đi. Không sai. Sở Dương gật đầu, vừa nãy các ngươi nhiều người, ta nếu là trực tiếp ra tay, quả thật có chút phiền phức, không bằng các ngươi lưỡng bại câu thương đến, ta tọa thu ngư ông thủ lợi. Ngươi thật có thể làm ngư ông sao? Hắc Ám Giáo Hoàng khuôn mặt lệ khí, sau đó nhìn về phía Quang Minh Giáo Hoàng, liên thủ. Có thể. Quang Minh Giáo Hoàng hơi hơi trầm ngâm, sẽ đồng ý đạo, cộng trị thiên hạ. Bây giờ, ngươi và ta hai phe, tiếp tục đánh nhau, e sợ hội thật sự hai bại đều vong. Vậy thì đình chiến, cộng trị thiên hạ, quang ám kết hợp lại. Hắc ám giáo hoàng gật đầu. Bọn họ đều là không phải người thường, xem xét thời thế, biết đây là hiện nay tốt nhất tình huống. Đối với bọn hắn mà nói, cứu hận gì không thể thả dưới. Vì tiến thêm một bước, có thể bỏ qua tất cả. Huống chi cục diện trước mắt, đây là tốt nhất phương pháp ứng đối. Vậy thì lập xuống lời thề. Quang Minh giáo hoàng đề nghị. Thiện. Hắc ám giáo hoàng gật đầu. Bên cạnh Long Hoàng yên lặng nhìn. Sở Dương khẽ mỉm cười, căn bản không coi là việc to tát. Cũng là phần kết lúc. Khống binh đại tiên thuật. Thần thông vừa ra, thiên sứ liền một trận, khí tức hỗn loạn, lảo đà lảo đảo. Này một thần thông, là tiên khí thần binh khắc tinh. Đồng thời, Sở Dương chỉ điểm một chút ở thiên sứ mi tâm, sức mạnh trào tiến vào, thẳng tới trong trung tâm, phối hợp khống binh đại tiên thuật khống chế, trực tiếp xóa đi Quang Minh giáo hoàng dấu ấn, lưu lại thuộc về hắn dấu ấn. Chuyện này, làm sao có khả năng? Vừa lập xuống cùng Hắc Ám giáo hoàng công thủ đồng minh lời thề, Quang Minh giáo hoàng liền cảm ứng được mất đi nhìn trời khiến khống chế, để hắn kinh hãi phi thường. Thế gian sự, nào có tuyệt đối? Đi, giết hắn. Sở Dương cười lạnh, điều khiển thiên sứ, giết hướng về phía Quang Minh giáo hoàng. Đăng bởi. Chương 1063, Định Bắt Vương. Vụ. Sở Dương rơi chân, xuất hiện thái cực bản cờ, trong nháy mắt mở rộng đi ra ngoài, trải ra vạn dặm chu vi, để giáo hoàng chờ ngươi toàn bộ đặt mình trong bên trên. Tiểu cách tử bên trong âm dương nhị khí lưu chuyển, hình thành sức hút, cái này cũng là một loại cầm cố. Quang Minh thiên khiến không có được đến bất luận ảnh hưởng gì, như lưu tinh, tựa như địa quang, đã đi tới Quang Minh giáo hoàng trước người, song tay vồ một cái, chính là Quang Minh đại kiếm, lăng không chém xuống. Quang Minh giáo hoàng muốn tranh né, lại phát hiện thân thể đột nhiên trầm trọng, như rơi xuống vực sâu, vẻ mặt liền căng thẳng. Sức mạnh trong cơ thể rót vào dưới chân, sụp ra ràng buộc, cấp tốc rút đi, có thể sau lưng tiểu cách tử đột nhiên bình phong, hóa thành từng cái bình phong, chặn lại rồi đường đi. Còn có một cỗ hấp lực cường đại, để hắn khó có thể thoát ly. Bảo vệ. Hắn mi tâm lao ra một ánh hào quang, tạo thành 108 trùng phòng ngự ánh sáng, chắn trước người, lại bị thiên sứ một chiêu kiếm bổ ra, cường đại lực xung kích, để giáo hoàng thân thể đánh tới phía sau bình phong. Thân thể run rẩy dữ dội, há mồm chính là một ngụm máu tươi. Trong cơ thể hắn thần lực cũng nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Xong. Quang Minh giáo hoàng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ban đầu đại chiến, đã đem hắn suy yếu đến rồi cực hạn, bây giờ chống lại vốn là cường đại thiên sứ. Hơn nữa Sở Dương trong bóng tối đối với hắn đánh lén, đã là cung dương hết đà. Giết. Hắc ám giáo hoàng cùng Long Hoàng nhìn nhau, không chút do dự ra tay. Hiện tại nói cái gì nữa đã trễ rồi. Rất hiển nhiên, đối phương là muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết. Đúng là vẫn còn một mất một còn. Sở Dương nhàn nhạt nói một câu, cũng không có cái gì động tác, chỉ thấy Hắc ám giáo hoàng đánh ra thần thông Hắc ám héo tàn vẫn không có gần người, cũng đã bị phân giải hầu như không còn, chạy vào từng cái tiểu cách tử bên trong. Long Hoàng đã khôi phục chân thân, phụt lên hỗn độn long tức, cũng thật nhanh tắt. Bùi về bùi, đất trở về với đất, các ngươi quy về ta. Sở Dương nói, hóa trưởng vì là đao, lăng không vạch một cái, cắt chém hư không, hoa chia âm dương, chính là khai thiên thức thứ nhất, để Long Hoàng có thể so với hồ nước con ngươi co rụt lại, thần hồn một trận hồi hộp, muốn tránh né, lại phát hiện chu vi xuất hiện dòng dã 1000 cái tiểu nhân thái cực đồ hình, đưa hắn gắt gao cầm cố lại, không tránh thoát. Phúc! Hào quang sẽ qua. Long Hoàng bị chia ra làm hai, diệt thần hồn, chết thảm tại chỗ. Dòng máu của hắn, hắn gân cốt, thần hồn của hắn, nhanh chóng bị phân giải, sáp nhập vào thái cực trong bàn cờ, cuối cùng biến thành cho bụi, không lưu lại bất cứ thứ gì. Người cũng đi đi. Sở Dương tay bấm ấn quyết, trên đỉnh đầu, xuất hiện một ngọn núi, chấn đè ép xuống. Chính là bất chu ấn. Đây đều là thần thông nào? Làm sao chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy? Hắc ám giáo hoàng kinh hãi. Muốn chống đối? Cũng đã không thể ra sức. Ngọn núi hạ xuống, đưa hắn chân ép thành xương máu, cũng sáp nhập vào thái cực trong bàn cờ. Nếu như thời điểm toàn thịnh, còn cần phí chút công phu, các ngươi bây giờ, cũng chỉ là trên thất gỗ hiếp đáp thôi. Sở Dương gậy gậy quần áo, nhìn về Quang Minh giáo hoàng. Ngươi đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là thiên địa bản nguyên ra đời ý thức? Bằng không làm sao sẽ mạnh như vậy? Lại có nhiều như vậy chưa từng xuất hiện thần thông. Giáo hoàng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn hiện tại động liên tục đạn đều không làm được. Chết để bỏ qua chống lại. Muốn biết. Sở Dương nở nụ cười. Để ta chết được rõ ràng đi. Giáo hoàng thở dài. Tại sao phải nhường ngươi rõ ràng? Sở Dương hỏi ngược lại. Giáo hoàng hô hấp hơi ngưng lại. Thiên sứ đánh ra một đòn tối hậu. Để hắn mang theo không cam lòng nghi hoặc. Vĩnh chìm hắc ám. Luyện hóa đông đảo cường giả. Hắn vẫn không có đạt đến kim tiên trung kỳ. Chỉ là ở kim tiên cảnh giới trên. thoáng đi tới một bước nhỏ. Đứng chắp tay, phóng tầm mắt tới Sơn Hà. Ổn định trật tự, là tầng dưới chốt chúng sinh kỳ vọng, thiên địa ổn định vận chuyển hòn đá tảng. Sở Dương không có dừng lại, chân đạp thời không nhịp đập, một bước liền giáng lâm đến rồi quang minh thần nước trong hoàng cung. Buổi tối đã giáng lâm từ lâu, nhưng này bên trong, nhưng đèn đuốc sáng choang. Hoàng cung bên trong cung điện, đế vương ngồi cao long ỷ, hai bên là văn võ đại thần, tất cả đều ở liệt. Sở Dương nên ngang đi vào. Thánh Sơn cuộc chiến, là ngày tháng rồi. Thần quốc đế vương, là một vị trung niên, tên là Hoa Minh, giữa hai lông mày, rất có ba khí, nhìn thấy Sở Dương sau khi, hắn đứng lên, biểu hiện trịnh trọng. Sở Dương gật đầu, người muốn cái gì? Thánh Sơn đều vong, chúng ta còn có lựa chọn sao? Hoa Minh lộ ra một vẻ cay đắng. Nhìn như thiên hạ đệ nhất đế nước, nhưng mà vẫn được thánh đường khống chế. Nơi đó, đến tột cùng như thế nào? Một ông lão đi tới. Đây là một vị chủ thần. Ẩn dấu ở thần quốc bên trong có chừng một vị chủ thần, cũng là thuộc về thần quốc tự thân chủ thần cường giả. Hắn tên là Đế Hoa, vẫn ẩn nút không ra, nhưng hôm nay, không thể không đứng ra. Thánh Sơn vỡ, thánh đường vong, hắc ám cũng sắp triệt để héo tàn. Sở Dương nói, đem ra Cát Lưu Vân cùng Tấn Nguyên phóng ra, đồng thời đem Quang Minh Thiên Khiến lại tế luyện một lần, giao cho ra Cát Lưu Vân, nơi này giao cho các ngươi hai cái, chỉnh hợp thần quốc, chờ đợi hợp nhất, các ngươi có thể có ý kiến. Sẽ xử trí chúng ta như thế nào? Đế Hoa hỏi dò, rõ ràng có khiêm tốn vẻ. Trước đây không lâu đại chiến, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, biết người tuổi trẻ trước mắt có nghịch thiên tu vi, chỉ nhìn một chút trước mắt Quang Minh Thiên Khiến liền có thể biết một, hai, bọn họ căn bản không có sức phản kháng. Thế giới đại biến, càn khôn nhất thống, đây là trước nay chưa có cơ duyên lớn. Đến thời điểm, thần vương có rất lớn tỷ lệ đột phá đến chủ thần, còn chủ thần, có hy vọng bước vào tầng thứ cao hơn, bước vào thế giới mới. Sở Dương nhìn Đế Hoa, thâm ý sâu sắc nói, chủ thần, cũng chỉ là theo đuổi vĩnh sinh trên đường một lên chút thôi. Thật sự, Đế Hoa kinh hãi. Trăm năm sau, ngươi tử sẽ hiểu. Sở Dương xoay người đi ra ngoài, chủ thần bên trên có đại la bên trên có trí cường. Trí cường bên trên, còn có cảnh giới càng cao hơn. Lưu Vân, Tấn Nguyên, để Hoa Minh phối hợp, chỉnh hợp thần quốc, chờ đợi chỉnh biên. Không phục tùng người, giết. Vâng, sư phụ. Hai người không người tuân mệnh. Khoảng trừng văn võ, thoáng gây rối, nhưng cũng không dám có gì động. Chủ thần bên trên. Đế Hoa thất thần, qua hồi lâu, hắn nhìn về phía Hoa Minh, phối hợp hai vị thiếu công tử. Vâng, lão tổ. Hoa Minh đáp lại. Sở Dương sau khi rời đi. Đi thẳng tới Bắc Nguyên. Hoang Vu là nơi này chủ điều, Bao Cắt là thường trú khách nhân. Sở Dương chân đạp lưu quang, thâm nhập Bắc Nguyên nơi sâu xa, hắn thỉnh thoảng túi người quan sát, ở trong rừng rậm, ở trên cánh đồng hoang, có đại lượng lang thang thú nhân, bọn họ không sự sinh sản, chỉ là cướp đoạt. Đây cũng là tốt nhất sức lao động. Quái lạ nở nụ cười, liền đi tới chỗ cần đến. Đây là một tòa băng sơn, ở băng sơn bên dưới, có một tòa khổng lồ cung điện. Bao phủ trí âm trí tinh khiết hắc ám ánh sáng. Sở Dương đi thẳng tới nơi này. Ta cảm ứng được hắc ố chi vong, chúng huynh đệ chi tử. Bên trong cung điện, đi ra một ông lão. Còn ngươi? Sở Dương nói rằng, trên mặt không chút biểu tình. Bọn họ chết rồi, ta không thể thờ ơ không động lòng, dù sao cũng là chúng ta hắc ám giáo đình giáo hoàng, còn có ở chung mấy trăm ngàn năm lão huynh đệ. Ông lão thở dài một tiếng, vì lẽ đó, nói thêm vài câu, coi như là nhớ lại đi. Từ nay về sau, ngươi liền vì chúng ta thủ lĩnh. Chúng ta giáo hoàng, ý chí của ngươi, chính là của chúng ta ý chí. Hắc Nha bái kiến giáo hoàng đại nhân. Nói, hắn đã một chân quỳ xuống, thậm chí không có một chút nào phòng bị. Đang chuẩn bị xuất thủ Sở Dương, hô hấp hơi ngưng lại, lắc đầu mà cười, chỉ điểm Hắc Nha nói, lão mà không chết là vì kẻ trộm. Thánh Sơn cuộc chiến, ta mặc dù không có đi tới, nhưng cũng cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ, phá hủy thánh đường, trấn áp cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, có ta vô địch, mà luồng khí tức kia. Chính là thuộc về giáo hoàng đại nhân ngài. Thuộc hạ có tự mình biết mình, lại sao dám đường cánh tay chuyến xe. Hắc Nha than thở, cái gì quang ám tranh? Chủng tộc gì tranh? Dưới cái nhìn của ta, cũng không bằng an an ổn ổn tu luyện, tăng cao tu vi, tìm hiểu đại đạo tới nhanh nhạc. Chúng ta tu giả, thường thấy thế gian tất cả, cái gì tình thân? Cái gì quyền lợi? Cái gì lợi ích? Đều là mây khói phù vân, thương hải tăng điển, chỉ có sống sót, mới thật sự là vĩnh hằng. Ta liền lưu ngươi một mạng. Sở Dương nói, bàn tay lớn vồ một cái, khổng lồ cung điện quần cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào trong tay hắn, xoay người rời đi, theo ta đi. Vâng, giáo hoàng đại nhân. Hắc Nha vội vàng đuổi theo. Đăng bởi. Chương 1064, giải phong nội thế giới chi quyền đôi. Đại Tống nước, trong hoàng cung. Từ biệt gần vạn năm, Sở đạo hữu còn thật. Nhìn Sở Dương, bình thường lãnh đạm như nước bao hắc tử có vẻ hơi kích động. Hắn còn nhớ rõ năm đó, chính là người trước mắt, ở vốn là bên trong thế giới, đẩy ngã thiên đỉnh, diệt vong phật quốc, phá hủy ma giới, lại mở ra đất trời, cũng dẫn dắt hắn bước chân vào tầng khắc thần bí cảnh giới, cuối cùng phi thăng mà tới. Rất tốt. Sở Dương cũng khá là hoài niệm lúc trước, hắn nhìn quét khoảng trường, nơi này còn có bao hắc tử bạn gây tốt Công Tôn Sách, Triển Chiêu cùng với Nhạc Phi. Đây đều là lúc trước tùy tùng bao hắc tử nhất thống địa phủ thành viên nòng cốt. Các ngươi làm sao tái tạo thân thể? Sở Dương nghi hoặc. Nhớ lúc đầu, bao hắc tử bọn người là quỷ thể, bây giờ lại có chân thực thích thân thể, cho dù là hắn cũng không rõ vì sao. Lúc trước phi thăng thời gian, giáng lâm sau khi, mượn sức mạnh quy tắc, hấp thu thần lực, chuyển hóa thân thể, chúng ta liền thuận thế tái tạo thân thể. Ngươi năm đó không phải nói, thân thể, mới là căn bản sao. Bao hắc tử nói, thân thể không thể ném, bằng không, tương lai muốn thành tựu càng cao lớn đạo, liền khó khăn tầng tầng, cơ hội xa vời. Sở Dương nói, bây giờ hy vọng, bày ra tiệc rượu, tâm tình qua lại. Cảm thán cười to, triển vọng tương lai. Sở huynh, ngươi có đại quyết đoán, đại trí tuệ, đại thủ đoạn, đại tống quốc hoàng vị, liền giao cho ngươi. Sau đó ta cũng có thời gian tu luyện, nếu không phải hoàng vị ràng buộc, chủ thần cảnh giới, ta sớm chắc chắn bước vào. Bao hắc tử chân thành nói, hắn bây giờ là thần vương đỉnh cao. Phi thăng chi hậu, hắn chiếm được một vị đã từng bị thánh đường truy sát mà chết chủ thần cường giả toàn bộ di trạch, tu vi tăng nhanh như gió, sau đó đi ngang qua đại tống nước vùng đất này. Khi đó vừa vặn náo loạn, dân chúng lầm than, trách trời thương người bên dưới, cũng nặng xây thế lực, cuối cùng xây dựng lên đại tống nước. Được, hoàng vị ta nhận. Sở Dương gật đầu, không có chậm lại. Sau 10 ngày, bao hắc tử triệu tập văn thần võ tướng mấy trăm vị, đứng hàng đại điện hai bên, hắn tại chỗ tuyên bố nhường ngôi Sở Dương, gây nên chấn động không nhỏ. Sở Dương xuất hiện sau khi, không hề che giấu chút nào thả ra hết thể khí tức, uy thế thiên địa, khuất phục chúng sinh, lại giảng nói hắn phá hủy Thánh Sơn. Diệt hắc ám. Sau đó lấy ra mấy trăm khối cực phẩm thần tinh, phân cho mỗi người một khối. Cực phẩm thần tinh, ẩn chứa thần vương chi đạo, đối với đông đảo đại thần tới nói, đây chính là chân bảo. Cuối cùng, Sở Dương truyền xuống võ đạo chân giải, một lần đem đại thần khuất phục. Thời gian sử dụng một tháng, đem tin tức truyền khắp đại tống nước, sau đó hắn liền phân hóa 3 vạn cái khiếu huyệt hình thành phân thân, mỗi một cái đều có thể mạnh hơn thần vương người, giáng lâm đại tống nước các nơi, tiếp quản quân quyền, bố trí cự linh đại trận, truyền xuống công pháp, dạy dỗ một nhóm cường giả. Hắn đang lập lại ở Dương Thần thế giới hành động. Một năm sau khi, đông đảo phân thân, xuất lĩnh dạy dỗ đại quân, bốn phía nở hoa, chinh phạt thiên hạ. Khiếu huyệt phân thân đều tương đương với thần vương cường giả, cũng là thần vương bên trong người tài ba, ở tại bọn hắn dẫn dắt đi, thế như trẻ tre, như quần quận hồng thủy. Đồng thời, bao hát tử, nhạc phi, đoan mục dùng, lý tiêu giao chờ ngươi ổn định phía sau. Ngay hôm đó, đại quân đánh tới đại tần vương thành bên dưới. Doanh chính, đi ra đi. Sở Dương đi tới trên không, nhìn về đại tần hoàng cung, hét cao nói. Này là bản thể của hắn. Vẫn là xung đột vũ trang. Tần Thủy Hoàng không có tranh né, hắn đi tới Sở Dương đối diện, thở dài một tiếng, sâu xa nói, ngày đó ta nếu không phải ra tay, sẽ làm sao? Ta vẫn như cũ hội phụ trợ ngươi, thống nhất thiên hạ, được cơ duyên, cuối cùng siêu thoát đi. Sở Dương nói rằng, này là ý tưởng chân thật của hắn. Đáng tiếc à, 8.000 năm tháng. Thế sự biến thiên, cảnh còn người mất, lực lượng tăng cường, cũng mang cho Tần Thủy Hoàng lớn hơn dạ tâm, muốn đem Sở Dương giết chết, mở ra đã từng khúc mắc. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chẳng những không có đem Sở Dương tuyệt sát, bây giờ nhưng đưa hắn dồn đến tuyệt lộ. Siêu thoát. Bên ngoài còn có lớn hơn thế giới. Tần Thủy Hoàng hô hấp thoáng gợn sóng. Có, hơn nữa rất lớn, rất lớn. Sở Dương nói, chủ thần bên trên vì là Đại La, Trí Cường, Thánh Nhân, Hợp Đạo, lên trên nữa. Nên còn có cảnh giới. Như thánh nhân, vì giơ tay, cũng có thể diệt phía thế giới này. Như vậy mạnh mẽ. Ai? Tần Thủy Hoàng thở dài một tiếng, có chút hối hận, có thể trong nháy mắt liền chém chết hết thể tâm tình. Quốc sư, nếu tới mức độ này, sẽ không có hối hận chỗ trống. Hôm nay ngươi và ta một trận chiến, chung kết đã từng ân oán. Đến đây đi. Sở Dương uy thế bạo phát, vạn vẹo không gian. Ngâm ngâm ngâm. Tần Thủy Hoàng lăng không xoay một cái, hóa thành rồng vàng ba đầu. Liền đánh tới. Doanh chính, không thể không nói tư chất ngươi vô song, không chỉ bước chân vào chủ thần cảnh giới, hơn nữa thân hóa rồng vàng ba đầu, mơ hồ có chủ thần trung kỳ sức mạnh, đáng tiếc à, sức mạnh như vậy, vẫn là quá thấp. Ta liền cho ngươi cá thể diện cái chết. Bất chú ấn. Linh hồn rít gào. Thiên nguyên nhất kích. Sở Dương nhận ngay cả ra tay, đem Doanh Chính tại chỗ hoành thành xương máu. Hai tay hắn hợp lại, đem xương máu hóa thành bụi, lăng không tùy ý, bay xuống thiên ngai. Ở đây, thân ngươi chết hồn tiêu, ở mặt khác thế giới, không biết ngươi có thể hay không siêu thoát. Sở Dương thở dài một tiếng, liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn và Tần Thủy Hoàng cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình. 5 năm sau, thiên hạ nhất thống, vạn tộc thần phục. Đại Tống nước cũng sửa quốc hiệu vì là Sở. Lại 5 năm, Khiếu Huyệt phân thân mang theo một nhánh nhánh đại quân, bước vào đông thổ trăm vạn sơn mạch, Nam Cương đầm lầy, Bắc Nguyên vùng đất lạnh, chém giết ma thú, hàng phục một ít hi hữu chủng tộc, bày xuống đại trận, cải thiên hoán địa, đều biến thành dịch cư nơi, sau đó di chuyển nhân khẩu, cổ vũ sinh dục. Thú nhân cày ruộng, tinh linh trồng trọt, cự long hô mưa gọi gió, đại sở quốc nông dân thu gặt. Địa tinh khai thác mỏ, ải nhân truy rèn, mục sư phía dưới phóng tới mỗi một cái thôn trấn trị liệu bệnh nhân, vân vân. Sơ thủy mấy năm, Khiếu Huyệt phân thân tọa trấn thiên hạ các nơi, hơi có không theo, lúc này trấn áp, hạ xuống trừng phạt nghiêm khắc nhất. Theo thiên hạ cường giả quật khởi, thêm vào Khiếu Huyệt phân thân có ý định bồi dưỡng, đem dị tộc hoàn toàn ép xuống, thần phục ở hoàng quyền bên dưới, cần khẩn khẩn công tác, không dám tiếp tục có bất kỳ dị tâm. Thiên hạ thái bình, nhân khẩu tăng vọt, khí vận hội tụ, phát triển không ngừng. Sở Dương cũng là đem Tấn Nguyên chờ ngươi triệu tập đồng thời, bắt đầu tu luyện. Đảo mắt 100 năm kỳ hạn đến. Phóng tầm mắt thiên hạ, nhân khẩu tăng gấp 10 lần không ngừng, trải rộng thiên hạ các nơi. Bất kể là Nam Cương man hoang chi địa, vẫn là đông thổ trăm vạn dãy núi, cũng hoặc là Bắc Nguyên vùng đất lạnh, đều bị loài người chiếm cứ, khai phá thành thế ngoại đảo nguyên nơi bình thường. Nhân khẩu tăng vọt, thiên hạ thái bình, mang tới chính là vô tận khí vận, còn có thiên địa có thứ tự vận chuyển. Toàn bộ thế giới hoàn toàn tiến nhập tốt tuần hoàn, thế giới bản nguyên mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tăng cường. Ngay hôm đó, Sở Dương mở hai mắt ra. Đến lúc rồi. Hắn đứng lên, đi ra ngoài. Ở bên ngoài, mọi người từ lâu chờ đợi. Bao Hắc Tử, Nhạc Phi, Triển Chiêu, Công Tôn Sách, Bái Nguyệt Giáo Chủ, Đoan Mục Dung, Thiếu Tư Mệnh, Cái Nhiếp, Tấn Nguyên, Lâm Nguyệt Như, Lý Tiêu Giao, Linh Nhi, Ano, Gia Cát Lưu Vân, Yến Xích Hà, Thiên Minh, Nguyệt Nhi, Tư Đồ Trùng, Bạch Khởi, Trương Lương chờ cả đám hội tụ đồng thời. Trong bọn họ, đã có 3 vị chứng đạo chủ thần cảnh giới, cũng chính là Thái Ất Kim Tiên. Một là Bao Hắc Tử, một cái khác là Bái Nguyệt Giáo Chủ, còn có một vị là Thiếu Tư Mệnh. Trừ bọn họ ra ở ngoài, đám người còn lại, toàn bộ đạt tới thần vương viên mãn. Sở Dương dẫn dắt mọi người, đi ra hoàng cung, đi ra phía ngoài đại điện quảng trường. Ở đây, đã dựng nên nổi lên một tòa cao to tế đàn, nền bốn phía, 999 cầu thang nối thẳng đỉnh tế đàn. Tế đàn hai bên, là đại sở văn thần võ tướng, dòng giã 36,000, đều ở đây thượng vị thần trở lên, đều có mặt. Bọn họ rất cung kính đứng, không có bất kỳ người nào trâu đầu ghé thai. Nô hoàng, thiên hạ các thôn, các trấn, các huyền, các thành, toàn bộ thiết lập tế đàn, sắp đặt nô hoàng tượng thần, tổng cộng 480 triệu tòa, hình thành chu thiên đại trận, liên tiếp một thể Bao Hắc Tử không người nói rằng, vào giờ phút này, thiên hạ vạn dân, cũng đã xúm lại ở tế đàn trước, chờ đợi tế thiên mở ra. Thiện! Sở Dương gật đầu nói, theo ta leo lên tế đàn. Nhớ kỹ, đây là thử thách, cũng là cơ duyên lớn, nhưng cũng không thể cậy mạnh. Sở Dương bước lên thứ một nấc thang, từ nơi sâu xa, một luồng áp lực giáng lâm. Bước chân hắn dừng lại, ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng, há mồm thổ thanh, rung động ầm ầm, truyền khắp thiên hạ, để đại sở bên trong mỗi một tòa trên tế đàn pho tượng, đều lóe lên thần quang, trong lúc nhất thời, rất sống động, vạn dân nhìn thấy sau khi, dồn dập bái dưới, miệng tụng Ngô Hoàng Thánh Thọ. Thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên. Chúng ta tộc, vượt mọi chông gai, rốt cục sừng sững thế giới đỉnh. Làm nhớ kỹ, không ngừng vươn lên không có chí tiến thủ. Hôm nay, chấm xuất lĩnh ta đại sở con dân, tụ tập chúng sinh khí vận, vạn dân tín ngưỡng, tiếp nhận đại đạo thử thách, khống chế thiên đạo, diễn biến thế giới, mở chúng ta tộc vạn cổ thịnh thế, vĩnh viễn bất hủ. Sở Dương âm thanh len keng, truyền khắp thiên hạ mỗi một góc. Nô hoàng thánh uy. Thiên hạ con dân, dồn dập cuồng nhiệt cùng bái. Thời khắc này, từng đạo tinh khiết tín ngưỡng lực lượng, hội tụ đến rồi tế đàn tượng đắp bên trên, thông qua chu thiên đại trận liên tiếp, cuối cùng hội tụ đến rồi đại sở hoàng thành tổng trên tế đàn. Đi. Sở Dương cảm nhận được giống như đại dương tín ngưỡng nhập lực, thần sắc hơi động, hét lớn một tiếng, bắt đầu leo tế đàn. Trên đỉnh đầu, xuất hiện một mảnh mây mù màu đen, điện xa qua lại, áp lực như thực chất bình thường hạ xuống, muốn hủy diệt đất trời, trừng phạt chúng sinh. Sở Dương không sợ chút nào, từng bước một leo mà lên. Áp lực càng lúc càng lớn, nhưng không ngăn được bước chân của hắn. Có thể theo hắn leo lên tế đàn Lý Tiêu Giao chờ người, nhưng cảm giác trầm trọng, đi lại liên tục khó khăn. Sở Dương không để ý đến bọn họ, nhanh chóng đi lên mà đi. Đồng thời, hắn cảm giác được tín ngưỡng niệm lực càng ngày càng nhiều, cuối cùng hội tụ thành nhân đạo hào quang, muốn hòa vào thứ phương thiên địa bản nguyên, đặt vững nhân đạo làm chủ đại thế. Trên người hắn ký thác vạn dân tín ngưỡng, tại này cỗ hồng lưu đại thế bên trong, có khống chế vạn pháp, điều trị âm dương, nắm giữ thiên cơ vận chuyển sự ảo diệu. Chúng sinh niềm tin, chính là thiên đạo ý chí. Sở Dương cảm ngộ sâu hơn. Ầm ầm ầm. Màu đen lôi đỉnh rốt cục hạ xuống. Phần lớn đều đáp xuống Sở Dương trên người, hắn không chút nào ngăn cản, tùy ý hạ xuống. Như vậy hủy diệt chi lực, còn không làm gì được hắn. Có điều Lý Tiêu Giao chờ ngươi nhưng chịu không ít khổ sở, như A Nô chờ ngươi, đã dừng lại. Bằng không, tiếp tục đi lên, không phải bị đánh chết không thể. Sở Dương đẩy lôi đỉnh mà lên, trong nháy mắt, liền đi tới thứ 999 trên bậc thang, ở tiến lên một bước, liền bước lên tế đàn đỉnh. Vào lúc này, bầu trời ngưng tụ sức mạnh sấm sét, đã đạt đến hủy diệt đất trời mức độ. Bảo vệ! Sở Dương bỗng nhiên cao quát một tiếng, nhắc nhở bao hắc tử chờ ngươi. Hắn hít sâu một hơi, bước lên tế đàn. Chỉ một thoáng, một luồng tin tức chạy vào tâm hải. Hư huyễn thế giới, đánh vỡ túc mệnh, thành tựu chân thực, vạn giới độc ta, đại đạo thử thách, vận mệnh quấy nhiễu. Khí vận gánh chịu người, thế giới chủ nhân, vượt qua, thành tựu duy nhất, không qua được, thế giới hủy diệt. Nguồn tin tức này, để Sở Dương nghĩ tới ban đầu ở đại hoang giới tế tự thiên địa thì tình huống, lúc đó hạ xuống tin tức cùng hiện tại cách biệt phảng phất. Giang giác. Trên bầu trời, hội tụ hết thể hủy diệt chi lực lôi đỉnh, chút xuống. Đáng sợ áp lực, để Sở Dương thân thể chìm xuống, lại có loại quy liệt xu thế. Loại sức mạnh này, đã tương đương với đại La Kim Tiên Viên mãn cường giả một đòn toàn lực. Sở Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy hắn sức mạnh bây giờ, muốn chống lại, khó khăn tầng tầng. Ta hiện tại chỉ có điều Kim Tiên Viên mãn. Khi đó muốn đột phá, cần phải tiêu hao lượng lớn linh khí, có thể sẽ ảnh hưởng thế giới diễn biến, vẫn không có đánh phá ràng buộc. Nếu là đột phá, chống đối không khó. Nhưng bây giờ, muốn ngăn trở, độ khó quá lớn. Trong nháy mắt, Sở Dương chuyển qua 108,000 cái ý nghĩ. Vào lúc này, màu đen lôi đỉnh đã hạ xuống. Vậy thì tới đi. Hắn bỗng nhiên mở ra miệng rộng, đem lôi đỉnh cho nuốt xuống. Trong phút chốc, hàm răng của hắn vỡ tan, tiết hầu hóa thành than cốc, ngực nổ tung, có thể màu đen lôi đỉnh lại bị Sở Dương dẫn tới một nơi, chính là nội thế giới phong ấn bên trên. Thánh tế đại tiên thuật. Không động ấn, chấn áp. 12 viên định hải châu bảo vệ thức hải. Nhân đạo chi bút, hóa đi hủy diệt chi lực. Sở Dương bạo phát hết thể tiềm năng, chấn áp tự thân, bảo vệ tiên hồn. Ầm ầm ầm. Màu đen lôi đỉnh ở nội thế giới phong ấn trên nổ tung, cơ thể hắn, dù cho có không động ấn chấn áp, cũng vào đúng lúc này liền xiển, suýt chút nữa biến thành cho bụi. Liền ngay cả đầu lâu đều rạn nứt. Tiên sinh. Tình cảnh này, để Đoan Mục Dung cùng Thiếu Tư Mệnh suýt chút nữa hù chết, hai nữ kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền muốn bay lên tế đàn, lại bị bên cạnh Linh Nhi, Nguyệt Như gắt gao kéo. Còn lại chờ ngươi, cũng dồn dập lo lắng. Cuối cùng, lôi đỉnh tiêu tan, Sở Dương vận chuyển thánh liệu đại tiên thuật, thoáng qua khôi phục. Nếu không phải phong ấn lực lượng phản kích, tiêu diệt sức mạnh sấm sét, lần này, không chết cũng muốn tàn a. Sở Dương phun ra một hơi, liền phát hiện nội thế giới phong ấn, đã có một tia tế vi bung lỏng. Sức mạnh như vậy, căn bản không phá ra được phong ấn, bây giờ lại có biến hóa như thế, nhất định là đạo hồn phân thân từ giữa phá giải. Hắn lúc này hiểu ra tình huống. Trên đỉnh đầu, lôi vân tiêu tan. Sở Dương ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái tĩnh mịch dòng sông, không biết khởi nguyên, không biết điểm cuối, nhưng từ bên trong đống nhiên nhảy ra một giọt nước, rơi vào rồi đột nhiên xuất hiện một khác điều chạy trốn không thôi, hạo hạo đáng đáng trưởng trong sông. Cuối cùng, hai con sông biến mất. Cảnh tượng như vậy, từng ở đại hoang giới vượt qua lôi kiếp thì từng thấy. Tĩnh mịch sông dài, tương đương với hư huyễn thế giới đầu nguồn, mỗi một giọt nước, đều là một thế giới hư ảo. Nhảy ra một giọt, rơi vào mặt khác một cái thành giữa sông, chính là hư huyễn hóa thành chân thực. Hai con sông, một hư huyễn, nhất chân thực. Một giọt nước nếu là một thế giới, thiên địa càn khôn, tổng cộng có bao nhiêu thế giới. Nghĩ tới đây, Sở Dương đều run sợ. Sau một khắc, ngàn tỷ đạo tạo hóa khí đột nhiên xuất hiện thiên khung bên trên, tung khắp cả đại sở lãnh thổ quốc gia, thiên hạ mỗi một nơi đại địa bên dưới, tuôn ra vô lượng huyền hoàng chi khí, đi vào đại sở con dân trong cơ thể. Trên quảng trường trên tế đàn, huyền hoàng tạo hóa, có số nguyên 8 phần 10, trong đó 6 phần 10 dâng tới Sở Dương, còn lại 2 phần 10, dâng tới đại sở quần thần. Chúng ta thành công, từ hôm nay dưới, nhân tộc chúa tể. Sở Dương cơ hai tay, cao quát một tiếng, truyền khắp thiên ngai, đi vào mỗi một cái sinh linh trong thai. Chúc mừng Ngô Hoàng. Chúc mừng Đại Sở. Thiên hạ vạn dân vào đúng lúc này đều chiếm được số lớn chỗ tốt, ốm đau trừ tận gốc, phản lão hoàn đồng, tu vi đột phá, không phải trường hợp cá biệt. Nghe được Sở Dương thanh âm sau, lần thứ hai bái dưới, trăm miệng một lời, vang vọng thiên cung. Tùy theo mà đến chính là mãnh liệt niềm tin hồng lưu. Trên tế đàn, Sở Dương mở thân mâu, phát hiện vạn dân chi tín ngưỡng đã hoàn toàn sáp nhập vào thế giới bản nguyên bên trong, hóa thành nhân đạo ánh sáng. Đây là cơ hội cuối cùng. Sở Dương ánh mắt sáng lên. Ta lấy đại sở chi thân phận của hoàng, lấy vạn dân duy nhất tín ngưỡng thân phận, lấy chủ đạo thế giới tử hư hóa thật thân phận, hiệu lệnh thế giới bản nguyên, nhân đạo ánh sáng, giáng lâm ta thân. Sở Dương há mồm, một nuốt hút, đem vô lượng tín ngưỡng lực lượng nuốt vào trong miệng, còn có đại đạo tưởng thưởng huyền hoàng tạo hóa khí, đồng thời dẫn dắt kiếp sau giới bản nguyên, vừa chuyển hóa mà thành trật tự lực lượng cũng chính là nhân đạo ánh sáng, chạy vào trong cơ thể, hội tụ đồng thời, xông về nội thế giới phong ấn. Chúng sinh ý chí, thế giới sức mạnh, đều chen chúc mà tới. Nguồn sức mạnh này, quá mức mênh mông. Hầu như tương đương với toàn bộ thế giới 1/10 sức mạnh. Vâng! Phong ấn run lên, trước kia thật nhỏ bung lỏng, từ bên trong đống nhiên chạy ra khỏi nhất đạo hỗn độn ánh sáng, trong ngoài kết hợp lại, rốt cục phá vỡ lao tủ. Phong ấn phá toái. Đăng bởi. Chương 1065, quyền thủ, ngoan nhân đại đế lại ra tay. Trước tình hồi tưởng, Sở Dương từ thiên võ đại lục phi thăng chi hậu, đi tới thiên hoang tiên linh giới, đang tiếp dẫn trong thành biết được ở trước hắn phi thăng hỏa vũ bị tam thánh thương minh mang đi. Minh Nguyệt bị huyền hoàng các mang đi, Tần Quỳnh bị đặt ở tứ phương lâu bên trong. Hòa Vũ bị dẫn tới trung vực, Minh Nguyệt bị dẫn tới nhân tộc trọng địa đông vực huyền hoàng học viện, Tần Quỳnh lại bị Long tộc khai sáng tứ hải lâu bán cho Hắc Sơn Tông làm mỏ nô. Sở Dương dưới cơn nóng giận, diệt tiếp dẫn trong thành tứ hải lâu phân bộ, đồng thời cũng giết Kim Tiên Long nộ con trai, liền đi tới Hắc Sơn Tông, tàn sát tông diệt phái, nhưng biết được Tần Quỳnh bị đẩy đến tuyệt địa Hắc Tử Sơn khai thác đồng đỏ mỏ. Trong lúc gặp phải Long nộ phái ra Kim Tiên truy sát, bị ép tiến vào tuyệt địa Hắc Tử Sơn, cứu ra Tần Quỳnh, thâm nhập tuyệt địa, tiến nhập chiến trường thời viễn cổ vô lệ chi thành, chôn giết Long tộc Kim Tiên. Sở Dương cũng nhận được cơ duyên lớn, thu được tuyệt phẩm tiên khí thuần dương lô, tiếp dẫn phiên, cực phẩm tiên khí chiến thiên kích, giả thiên tán vân vân. Từ tuyệt địa đi ra, Kim Tiên Long nộ truy sát mà tới, Sở Dương lần thứ hai lưu vong, đi tới cự linh tộc chỗ ở cự linh thần thành. Sở Dương lấy đại biến hóa thuật, bước lên cự linh tộc cùng Long tộc cứu hận, bạo phát đại chiến. Chôn giết đông đảo Kim Tiên. Cự Linh Thần Thành bên dưới, ẩn giấu đi một đại La Kim Tiên bí cảnh, sau khi mở ra, Sở Dương đóng vai thành cự linh tộc người tiến vào bên trong, tàn sát đến quỷ tộc, huyết hải một mạch, Long tộc, cự linh tộc còn có người tộc một đám thiên tài, giá họa cho Long tộc, bị chạy đi số ít người đem tin tức truyền ra ngoài. Bên ngoài mây do biến ảo, vây giết Long tộc cường giả. Trong lúc nhất thời, sát cơ thay nhau nổi lên. Bí cảnh bên trong, Sở Dương tiến nhập chỗ cốt lõi. Nhưng biết được ở ngàn tỷ năm trước cự linh tộc Đại La Kim Tiên cự linh thương cùng kim sĩ đại bằng tộc Kim Vũ ân oán dây dưa, đồng quy vu tận, nhưng lưu lại tàn linh kéo dài hơi tàn, muốn mưu đoạt Sở Dương thân, lại bị Sở Dương xuyên qua đến rồi ra thiên mà giết chết linh trí, do đó được hai cái trung phẩm đạo khí, liệt thiên thương cùng vạn trọng sơn. Từ ra thiên thế giới, Sở Dương gia nhập huyền hoàng học viện sau, biết hắn tại hạ giới thiên võ đại lục được đạo khí càn khôn đỉnh phượng tộc cường giả phong tinh tuyết, đưa tới trong tộc đại năng. Công khai tiến vào huyền hoàng học viện, công khai giao lưu, trong bóng tôi muốn đưa hắn bắt, như đoạt trí bảo. Sở Dương liền tương kế tự kế, phản giam giữ phượng tình tuyết, giao cho ngoan nhân đại đế sau, hắn liền mang theo quang minh Phật cùng minh nguyệt tiến nhập hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới thì, tu vi bị phong ấn, liền trực tiếp tiến nhập dương thần thế giới. Chờ lần thứ hai, huyền hoàng học viện nhưng bị rất nhiều cường giả vây công, Sở Dương bất đắc dĩ, lần thứ hai qua lại đi tới thánh đường đại thế giới. Ở thánh đường đại thế giới, Sở Dương mượn thế giới từ hư hóa thực, trở thành thế giới trưởng khống giả, giải khai nội thế giới phong ấn. Đây chính là chủ thế giới Sở Dương trải qua đại thể sự kiện. Chủ thế giới, thiên hoang tiên giới, đông vực, nhân tộc phúc địa, huyền hoàng học viện. Thời gian qua đi 3 tháng nhiều, Sở Dương lần thứ 2. Ở thánh đường đại thế giới ở 100 năm, dựa theo so sánh 1 năm này đổi, chủ thế giới mới quá khứ 100 ngày, hơn 3 tháng thôi. Sở Dương mới vừa xuất hiện, vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế. Học viện viện trưởng Chu Bất Nghi dồn dập xuất hiện, đưa hắn vây vào giữa. Học viện ở ngoài, nhòm ngó nơi này cường giả dồn dập sao động, đồng thời đem tin tức truyền ra ngoài. Sư phụ đây. Sở Dương cao mày. Bị trọng thương. Ngoan nhân đại đế không có ẩn dấu. Tình huống làm sao? Sở Dương hô hấp hơi ngưng lại, trong lồng ngực dâng lên một luồng lệ khí. Đúng kiếm thánh, hắn có đặc thù cảm tình, cũng là thật tâm thật ý đem đối phương coi như sư phụ. Lâm vào ngủ say, tạm thời không ngại. Ngoan nhân đại đế mặt không hề cảm xúc, cảnh giác bên ngoài. Không chờ Sở Dương đến xem kiếm thánh cụ thể làm sao, bên ngoài bước lên từng luồng uy thế mạnh mẽ, giáng lâm đến rồi học viện bầu trời, nhìn xuống phía dưới. Sở Dương ngẩng đầu lên, trong mắt nổi lên báo táp. Bên cạnh Chu Bất Nghi biểu hiện nghiêm nghị. Vô Thủy Đại Đế nhưng truyền âm nói, làm sao? Yên tâm, đã có tung hoành thiên hạ tư bản. Sở Dương trả lời. Vậy thì tốt. Vô Thủy Đại Đế trước nay chưa có thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, hắn áp lực rất lớn. Sau đó giảng giải lần trước Sở Dương rời đi chuyện sau đó. Ngày đó, Sở Dương từ Dương Thần Thế Giới thì đã kinh động xâm lấn Huyền Hoàng Học Viện đông đảo cường giả, nhưng cũng bị Sở Dương lấy một có lẽ có sư phụ trấn trụ phía ngoài cường giả, kéo dài thời gian, đợi lâu hắn lần thứ hai thì giải quyết. Có thể một tháng trước, nhưng có hai vị đại la cường giả đứng đầu thâu vào trong học viện, phải đem ta, Ngoan Nhân cùng Kiếm Thánh bắt chủ, nếu không phải Ngoan Nhân đột nhiên lấy ra Thủy Linh Châu, ba người chúng ta đã trở thành tù nhân. Bọn họ chuẩn bị quá đầy đủ, lại xuất kỳ bất ý, cứ việc chống lại rồi, có thể Kiếm Thánh lại bị tổn thương bản nguyên, bị thương nặng tiên hồn. Biết là phương nào sao? Quỷ tộc. Vô Thủy Đại Đế trả lời. Rất tốt. Sở Dương trong con ngươi né qua một vệ hường mang, hôm nay liền cùng bọn họ hoàn toàn thanh toán. Hắn mở ra nội thế giới, đã phá tan rồi ở hồng hoang thế giới hậu thổ phong ấn, có chân chính sức lực. Nội thế giới rộng lớn vô biên, thiên linh khí đầy đủ. Đạo hồn ngồi xếp bằng bầu trời chi thiên, ở chung quanh hắn, lần quần thượng phẩm tiên thiên linh khí Phong Linh Châu, Hỏa Linh Châu, Nhật Tinh Luân, Nguyệt Tinh Luân, cực phẩm tiên thiên linh bảo Tàn Sát Yêu Kiếm, Đồ Vũ Kiếm, Hà Đồ Lạc Thư, Tổ Long Châu, còn có tiên thiên chí bảo Thí Thần Thương. Mặt khác chính là trồng trên mặt đất phù tăng thụ, tinh thần quả thụ, thế giới thụ hình thành một không gian riêng biệt, ở chúng nó phía dưới là các loại tiên thiên linh căn, linh thảo, các loại linh dược các loại. Có còn hay không bị luyện hóa đế tuấn, trúc cửu âm, đế giang, cú mang, trúc dung, nhục thù, huyền minh, trúc long chờ chuẩn thánh cường giả thi thể. Nội thế giới chính là một siêu cấp kho báu. Lúc đó bị phong ấn sau, đạo hồn liền lấy thí thần thương, không ngừng mà từ giữa công kích, cho đến Sở Dương tiếp dẫn phía ngoài sức mạnh thì mới hoàn toàn phá tan, phá vỡ phong ấn, giải khai phong tỏa. Ngoài ra, ở đây còn có Bao Hát Tử, Bái Nguyệt giáo chủ, Đoan Mục Dung chờ ngươi, bị Sở Dương toàn bộ từ thánh đường đại thế giới dẫn theo trở về. Còn có cố ý bồi dưỡng 10 vạn thượng vị thần đại quân, cũng chính là chí ít huyền tiên cảnh giới quân đội. Thánh đường đại thế giới đã hóa thành thế giới chân thực, qua lại mà quay về thì không có được đến bất luận ảnh hưởng gì, bằng không, Sở Cờ Bạc vốn không dám đưa bọn họ mang ra đến. Thiên Hoang tiên giới mới được tu luyện địa phương tốt. Đạo hồn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vẫn bị trấn áp tại nội thế giới vùng đất bản nguyên đế giang thi thể, bỗng nhiên hơi động, đứng lên, không có bất kỳ con mắt, nổi lên u ánh sáng lộng lẫy. Đế Giang đạp bước ra, đi tới đạo hồn bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống, trong tay xuất hiện Tàn Sát Yêu Kiếm. Bên ngoài, Sở Dương lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Thực lực mới được tự tin khởi nguồn. Ngoài học viện diện, xuất hiện dòng dã 10 vị cường giả. Sở Dương, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại. Phượng tộc cường giả Phượng Lương cái thứ nhất nói rằng, đây là một vị đại la hậu kỳ cường giả, lúc trước phải đem Sở Dương bắt, lại bị Sở Dương thiết kế, trái lại lặng yên không một tiếng động bắt Phượng Tình Tuyết. Ta tu luyện một ngày, tương đương với vạn năm, thời gian 100 ngày, chính là trăm vạn năm. Năm tháng vội vã, thời gian xa xôi, Phượng Lương, trăm vạn năm không gặp, ngươi lại vẫn không chết. Sở Dương cười nhạt nói, vạn vẹo vạn lần thời gian đạo khí. Phượng Lương cười lạnh, cố làm ra vẻ bí ẩn, thật sự cho rằng có thể làm cho khiếp sợ chúng ta. Sư phụ ngươi đây, lão nhân ra người, vận chuyển tạo hóa, điều trị thiên cơ, điều khiển trật tự, há có thể giáng lâm phàm trần. Sở Dương khinh thường nói, ngươi thật sự có sư phụ. Phượng Lương trào phúng nở nụ cười, ngươi bất quá là từ hạ giới phi thăng lên đến mà thôi, nào có cái gì sư phụ. Trước kia ngươi lặng yên không tiếng động bỏ chạy, hẳn là dùng một cái không gian đạo khí, nhưng nói ngoa, lấy có lẽ có sư phụ, muốn trấn trụ chúng ta. Lần trước Sở Dương biến mất sau khi, hắn liền liên lạc trong tộc đại năng, nghe một ít chuyện, chiếm được hắn trước đây đều không biết rất nhiều bí ẩn, cũng xác định, Sở Cờ Bạc vốn không có một vị trong truyền thuyết thánh giả sư phụ. Sở Dương, giao ra ta Phượng Tổ công chúa Phượng Tình Tuyết, bằng không, liền đem học viện san thành bình địa. Phượng Lương rơi xuống tối hậu thư. Sau lưng hắn xuất hiện Phượng Đức, Phượng Lễ cùng Phượng Mạnh, toàn bộ đều là đại la cường giả. Phượng Lương, lúc trước ngươi lấy lớn ép nhỏ, còn thâu vào chỗ ở của ta, phải đem ta bắt giữ, thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Sở Dương cười lạnh, quay về Ngoan Nhân Đại Đế nói rằng, đem Phượng Tình Tuyết lấy ra. Được. Ngoan Nhân Đại Đế căn bản không hỏi đem Phượng Tình Tuyết lấy ra sau tạo thành hậu quả xấu. Cái này cũng là đúng Sở Dương vô điều kiện tín nhiệm. Bá. Nàng từ hạ phẩm đạo khí hộ thiên tháp bên trong, đem trấn áp Phượng Tình Tuyết rời đi ra, đưa đến Sở Dương trước người. Tiểu tặc, quả nhiên ở trong tay ngươi. Phượng Lương nổi giận, thả nhà ta công chúa, bằng không, trời đất bao la, không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Vô ngã đất dung thân. Sở Dương cười gằn, chúng ta giữa hai người chướng còn không có toán đây. Thả tinh tuyết. Phượng Lương đạp bước mà đến, dồn đến phụ cận. Tiến lên nữa một bước, ta lập tức đập chết nàng. Sở Dương tàn nhẫn vô tình. Ngươi thật sự dám giết ta. Phượng Tinh Tuyết u nói rằng, ở phàm trần nhân gian thì, ta và ngươi muội muội Phong Viêm lòng có quá một phen giao tình. Ban đầu ở Cự Linh Thần Thành nhìn thấy ngươi thì, bản cho là chúng ta trong lúc đó, có thể trở thành là bằng hữu. Đáng tiếc à, ngươi đảo mắt liền đem ta chiếm được trí bảo tuyệt phẩm đạo khí Càn Khôn đỉnh tin tức thả ra, còn tự mình dẫn đội, đến Huyền Hoàng học viện ra tay với ta. Sở Dương lạnh lùng nói, bị ta bắt thì, cũng đã quyết định vận mệnh của ngươi. Phượng Tinh Tuyết sắc mặt thảm biến. Phượng Lương con ngươi co rụt lại, quát lên, ở thiên hoang tiên giới, có tam đại vô thượng thế lực, ta Cửu Thiên Thánh Đỉnh chính là một trong số đó. Tinh Tuyết là ta Cửu Thiên Thánh Đỉnh công chúa, đừng nói là ngươi, chính là đặt ở ngươi nhân tộc thánh vực bên trong, ai dám gây bất lợi cho nàng. Sở Dương, ta nhắc nhở ngươi, nếu là Tinh Tuyết công chúa có chuyện bất chắc, chính là đem chúng ta Cửu Thiên Thánh Đỉnh mặt mũi đạp ở dưới chân hung hăng đạp lên. Làm như thánh đỉnh, chúng ta hội khuynh lấy hết tất cả sức mạnh tiến hành trả thù. Đừng nói là một nho nhỏ Huyền Hoàng học viện, chính là các ngươi nhân tộc thánh vực cũng biết tiêu diệt. Khẩu khí thật là lớn. Sở Dương hừ lạnh. Ngông cuồng tiểu bối, một ông lão đạp không mà đến, ngươi giết ta Thiên Ma Tông trưởng lão, ta trước tiên không cùng ngươi tính toán, nhưng thân là nhân tộc một phần tử, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đem ta nhân tộc đẩy hướng về thâm uyên. Cựu Thiên Thánh Đình à, cổ xưa tồn tại, trong tiên giới chân chính vô thượng thánh địa, chúng ta không trêu chọc nổi. Thả Tinh Tuyết công chúa. Sau đó quỳ gối công chúa trước người khẩn cầu, hay là nàng sẽ tha cho ngươi một mạng. Bằng không, không chỉ Cửu Thiên Thánh Đỉnh sẽ không bỏ qua ngươi, liền ngay cả chúng ta tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi, thân vị Thiên Ma Tông Thái Thượng trưởng lão, ta Chân Hán Kiến cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là cái tha gì? Sở Dương lộ ra tàn khốc, Thiên Ma Tông, hắc, ở nhân gian thì, ta diệt truyền thừa. Ở đây, ta muốn nổ tận gốc, cho ngươi bực này loại nhu nhược, hoàn toàn diệt tuyệt. Đây là điển hình ăn cây táo rào cây sung. Điếc không sợ súng cầu vật. Thiên Ma Tông vị này Thái Thượng trưởng lão nguyền rủa chửi một câu. Ngoan nhân, giết hắn. Sở Dương quát lớn. Được. Ngoan nhân đại đế đáp một tiếng, trực tiếp lấy ra Thủy Linh Châu, hóa thành một vệt sáng, rơi vào đối phương đỉnh đầu. Muốn giết ta? Chân thực muốn chết vậy? Chân Hán Kiến há mồm phun ra một tấm đen kịt bình bát, trôi nổi ở đỉnh đầu, muốn ngăn trở Thủy Linh Châu công kích. Ẩm. Hắn hạ phẩm đạo khí. Nhưng trong nháy mắt đã bị Thủy Linh Châu kích vì là nát tan. Thủy Linh Châu tiếp tục hạ xuống, đem Chân Hán Kiến đầu lâu đánh cái hoa đào đoá đoá mở, diệt sát tiên hồn. Đại La hậu kỳ cường giả, bị một đòn đánh giết. Thị phi đúng sai, bất quá là sức mạnh mạnh yếu, đã không cần nhận biết. Còn có ai đánh đại nghĩa danh nghĩa, đức đạo quân cờ cho ta định tội. Còn có ai muốn có được trong tay ta tuyệt phẩm đạo khí Càn Khôn đỉnh, hết thể đi ra đi. Giấu giấu đầu giấu đuôi, không phải là cường giả gây nên. Đông dưng khiến người ta hèn hạ mấy phần. Sở Dương thanh âm, rất xa truyền ra ngoài. Đăng bởi. Chương 1066, giết phượng tộc công chúa. Sở Dương đứng chắp tay, mặc dù tu vi yếu nhất, nhưng đem hết thể ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Hắn cũng cảm ứng được, ở ngoan nhân đại đế lấy ra Thủy Linh Châu thì, trong bóng tối mịt mở truyền ra rất nhiều đáng sợ gợn sóng. Hắn rõ ràng, đó là thuộc về trí cường giả khí tức. Trí cường giả, tương đương với chuẩn thánh. Có thể ngoan nhân đại đế hung hăng, trong lúc nhất thời, cũng làm kinh sợ Phượng Lương chờ ngươi. Sở huynh, có khỏe hay không? Hòa Vân đế tử đạp không mà đến, khoảng cách rất xa, liền ôm quyền chắp tay. Ở bên cạnh hắn, đi theo một vị trung niên, mặt sau còn có ba vị cường giả theo sát phía sau. Hòa Vân, ngươi càng dám xuất hiện ở trước mặt ta. Sở Dương cười nhạt một tiếng. Vị này đế tử, hắn nhận thức. Lúc đó ở phàm trần nhân gian thiên võ đại lục thì, chí tôn hầm mộ mở ra. Hỏa Vân đế tử liền giáng lâm đến lúc đó phía Nam Hỏa thần tộc bên trong, tham dự săn bắn nhân tộc, muốn tiêu diệt Sở Dương, kết quả bị giết ngược lại, lưu lại nhân gian Hỏa thần tộc bị giết sạch sành sanh. Hỏa Vân đế tử cũng bị bức bách phi thăng đi, thiên hoang tiên giới. Bây giờ gặp lại lần nữa, đã cảnh còn người mất. Sở huynh, năm đó ở nhân gian, ngươi độc bá thiên hạ, trấn áp hoàng vũ, có thể nơi này là thiên hoang tiên giới, ngươi cũng chẳng qua là cái tiểu nhân vật thôi. Hỏa Vân đế tử mỉm cười nói, năm đó ngươi giết ta mấy vạn tộc nhân, ta nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Đáng tiếc a, lúc trước giết chưa hết hứng. Sở Dương lắc đầu nói, thân là đế tử, có thể ngươi hôm nay tu vi, vẫn là quá kém. Ngươi có tin hay không, hiện tại ta một đầu ngón tay là có thể đưa ngươi đẻ chết. Hòa Vân Đế tử sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Sở Dương, ngươi vẫn là ngông cuồng như thế. Hôm nay ngươi giam cầm Phượng Tình Tuyết công chúa, đã làm mất mặt Cửu Thiên Thánh Đỉnh, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể sống được. Ngươi cho rằng, Thánh Vực hội che chở ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi mới được suy nghĩ nhiều. Sở Dương nói, hôm nay ngươi xuất hiện trước mặt của ta, là ngươi đời này làm sai lầm lớn nhất, đáng tiếc, đường đường đế tử, còn chưa trưởng thành lên, liền muốn tổn hại lạc nơi đây. Hòa Vân, ta sớm một bước, trước tiên cho ngươi tiến đường, trên hoàng tuyển lộ, không cần đi quá vội vã. Không lâu sau đó, ngươi toàn bộ hỏa thần tộc, đều sẽ cùng ngươi. Hòa Vân đế tử híp mắt lại, trong lòng dâng lên hàn ý. Hắn phát hiện Sở Dương ánh mắt nhìn hắn, lạnh như băng liền tương tự xem một kẻ đã chết. Ngươi từ đâu tới tự tin? Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không khỏe, ở tiên giới, ngươi nhân tộc số lượng tuy nhiều, nhưng cũng không sánh được ta hỏa thần tộc. Đó là trước kia. Sở Dương bỗng nhiên đạo, chết. Âm thanh ầm ầm, hóa thành âm thanh của tử vong, xuyên qua hư không, giáng lâm đi. Ai cũng không nghĩ ra, hắn sẽ trực tiếp ra tay. Càn rỡ. Hỏa Vân đế tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, loại sức mạnh này, có thể trong nháy mắt đưa hắn phá hủy 800 khắp cả. Bất quá hắn nhưng không lo lắng. Bên cạnh nhị thúc nộ quát một tiếng, chắn phía trước. Hắn một trưởng vỗ ra, tiên quang bắn ra, là từng nét bùa chú sung dài, đem Sở Dương linh hồn rít gào đánh bể tan cảnh, chặn lại rồi một đòn. Lui về phía sau. Nhị thúc hỏa khung nghiêm nghị nói rằng, vừa nãy tuy rằng chống lại rồi, nhưng hắn tiên hồn đang nhận được ảnh hưởng, để hắn đầu đau như bỡ bổ. Sở Dương, ngươi càng dám tại chỗ hành hung, ai cho ngươi lá gan? Hỏa Vân đế tử sắc mặt trắng bệnh, trong nháy mắt khôi phục lại yên lặng, nộ quát một tiếng. Liền bay ngược đi, đi tới mặt khác ba vị đại la cường giả phía sau. Hắn có điều huyền tiên tu vi thôi. Khoảng cách Sở Dương, còn kém quá xa. Đến tột cùng ai cho ngươi lá gan, dám ngay trước mặt chúng ta hành hung. Hỏa khung sắc mặt khó coi, từng bước một đạp đến. Ở tiến lên trước một bước, chết. Ngoan nhân đại đế chăn phía trước, lạnh lùng nói rằng. Hỏa khung thần sắc đọc lại, dừng bước. Ngươi thật sự cho rằng, bằng ngươi một người, có thể ngăn cản chúng ta. Phượng Lương cười lạnh. Ngươi có thể thử xem. Ngoan nhân đại đế vẻ mặt lãnh đạm. Lặng yên, Sở Dương đã đi tới vô thủy đại đế bên cạnh, hắn giơ tay vô vô đầu vai của đối phương, đem hai cái trung phẩm đạo khí đánh vào đối phương trong cơ thể. Chính là chiếm được cự linh thần thành đại la mật cảnh bên trong liệt thiên thương cùng vạn trọng sơn, có thể so với trung phẩm tiên thiên linh bảo. Vô thủy đại đế yên lặng gật gật đầu. Ở thiên hoang tiên giới, đại la cường giả tiêu phối là hạ phẩm đạo khí, thậm chí có đại la cường giả liền hạ phẩm cũng không có. Trừ phi có đặc thù cơ duyên, hoặc đến từ thế lực mạnh mẽ, mới có thể có một việc trung phẩm đạo khí, bằng không, đừng có mơ. Phượng Lương cau mày. Đúng ngoan nhân đại đế, hắn cũng hết sức kiên kỵ. Sở Dương, làm sao thả Tình Tuyết công chúa? Tạm thời đè xuống hỏa khí, ngữ khí của hắn nhẹ rất nhiều. Ngươi đem Hỏa Vân đế tử giết, ta liền thả Phượng Tình Tuyết, làm sao? Sở Dương cười híp mắt nói. Ha ha ha. Phượng Lương giận dữ mà cười, chúng ta Cửu Thiên Thánh Đỉnh, công chúa không chỉ một. Nếu nói công chúa, cũng chỉ là đại la viên mãn trưởng khống giả huyết mạch mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng, bằng một công chúa, là có thể uy hiếp chúng ta. Công chúa, ngươi đáng sợ chết. Hắn nhìn về phía Phượng Tình Tuyết. Phượng tộc người, chưa bao giờ sợ chết người. Phượng Tình Tuyết ưỡn ngực một cái, dương lên cái chán. Được, không hổ là chúng ta Cửu Thiên Thánh Đỉnh công chúa, ta ở đây cam đoan với ngươi. Nếu là ngày hôm nay, ngươi chết ở nơi này, chúng ta Cửu Thiên Thánh Đỉnh, liền để Huyền Hoàng học viện vì ngươi chôn cùng. Để Huyền Hoàng thành trở thành phế tích. Phượng Lương quả quyết nói. Được. Phượng Tình Tuyết gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, từ tốn nói, Sở Dương, ngươi ngông cuồng tự đại, không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta như chết ở chỗ này, ngươi nhân tộc, ít nhất cũng phải có vài ước đến tiếp táng. Cùng ngươi có liên quan người, cũng biết toàn bộ bị giết, đây không phải là uy hiếp, mà là thật tình. Làm như cổ xưa thánh đỉnh, uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Cổ xưa thánh đỉnh sao? Ta cũng muốn mở mang. Có thể làm khó dễ được ta. Sở Dương trên lòng bàn tay, bắn ra hủy diệt tiên quang, nhẹ nhàng rơi vào Phượng Tình Tuyết đỉnh đầu, để cô gái này, vẻ mặt thảm biến, nhịn không được run rẩy. Ngươi dám? Phượng Lương nổi giận, liền muốn tiến lên, lại bị Vô Thủy Đại Đế ngăn trở. Không thể. Huyền Hoàng Học viện viện trưởng Chu Bất Nghi, kéo lại Sở Dương cánh tay của, biểu hiện nghiêm nghị, không được lắc đầu, giết Phượng Tình Tuyết, không còn bất kỳ khả năng cứu vãn. Sở Dương bàn tay một trận, chợt cười nói, ai nói ta muốn giết nàng? Hắn nói, bàn tay mềm nhẹ xoa xoa Phượng Tình Tuyết tóc dài, cuối cùng hai ngón tay, nắm đôi phương cằm, chà chà than thở, mỹ nhân hề, nghiêng nước nghiêng thành, lại sao nhận tâm hạ sát thủ? Ngươi! Phượng Tình Tuyết cắn nát răng bạc. Nàng nhưng là biết Sở Dương rất hay, vừa nay đã tâm chìm đáy vực, bây giờ lại bị đối phương khinh bạc, không khỏi nổi giận. Tiểu tử, nguyên lai ngươi đánh sinh mét làm thành thục cơm, muốn trở thành phượng tộc con rể. Kha kha, dự tính hay lắm. Một thanh âm ú ú truyền đến. Bên cạnh xuất hiện hai bóng người, thanh âm mới vừa rồi, chính là từ trong đó một vị truyền ra. Trên người bọn họ bao phủ một tầng khói đen, giống như ưu linh. Quỷ tộc. Sở Dương híp mắt lại. Tiểu tử, có nhãn lực. Trong đó một vị gật đầu. Phượng Lương, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem hai người bọn họ giết, ta lập tức thả Phượng Tình Tuyết. Sở Dương lạnh lạnh như băng nói, nếu không. Hắn một cái bóp lấy Phượng Tình Tuyết cổ của, chết. Lãnh đạm con mắt, vô tình vẻ mặt, để Phượng Lương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vẻ mặt này, hắn lại quá là rõ ràng. Như nếu không đáp ứng, đối phương nhất định hội giết người. Chu Bất Nghi, Tình Tuyết công chúa như chết, Huyền Hoàng học viện tất diệt, Huyền Hoàng thành tất nhiên chôn cùng, dù cho ngươi nhân tộc thánh vực, cũng biết ngầm đồng ý. Phượng Lương nhìn về phía viện trưởng. Chu Bất Nghi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài, lần thứ hai mở, Sở Dương, chỉ cần không giết Phượng Tình Tuyết, cái khác, ngươi tùy ý vì học viện, vì vạn ngàn học sinh, khi ta cầu ngươi. Sở Dương trầm mặc, đúng người viện trưởng này, hắn cảm quan vẫn rất tốt, nhưng đột nhiên hỏi, học viện bên trong, chết rồi bao nhiêu học sinh? Tổng cộng 687 người. Chết ở phượng tộc trên tay bao nhiêu? Không dưới một nửa. Chu Bất Nghi sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, vì tìm kiếm Phượng Tình Tuyết, bọn họ đại náo học viện, tử thương rất nhiều. Có thể. Hắn lộ ra bất đắc dĩ bi sắc. Chu Bất Nghi cả đời này, hầu như đều dâng hiến cho học viện, đối mặt học sinh bị giết, hắn phẫn nộ ngập trời, muốn đem Phượng Lương, Hỏa Khung chờ ngươi toàn bộ giết, đáng tiếc có lòng không đủ lực. Hơn nữa phượng tộc thế lớn, thật sự là không treo chọc nổi. Nếu là Phượng Tình Tuyết chết rồi, hắn dám khẳng định, Huyền Hoàng học viện tất nhiên bị săn bằng, thậm chí thánh vực cũng sẽ không ra mặt. Hắn chết cũng thì thôi, có thể vạn ngàn học sinh, cũng sẽ bị giết. Hắn không thể không túi đầu. Nhân ta mà loạn, nhân ta mà chết, cũng nhân ta, kiếm thánh sư phụ trọng thương. Sở Dương bỗng nhiên thở dài một tiếng, đã như vậy, hết thảy đều giao cho ta đi. Phượng Tình Tuyết, ngươi mang đến phiền phức, mang đến tử vong, cũng khép lại để ta tức giận sắc cơ. Đối xử kẻ địch, ta xưa nay đều cũng có giết sai, không buông tha. Ngươi, liền vì là hành vi của ngươi trả giá thật lớn đi. Đúng. Sở Dương dứt lời, trong lòng bàn tay, phun ra hủy diệt tiên quang. Đăng bởi. Chương 1068, Đế Giang Gia, Đế Tuấn Hiện. Càn khôn xoay chuyển, thay đổi bất ngờ. Cựu thiên tầng cương phong trên, có thể dễ dàng xé nát thiên tiên cương phong, ở nơi này lại không có một tia cuồng bạo, đứng cao xây nhân lộ ra vẻ nghiêm túc. Ngươi là ai? Nhìn đối diện tay cầm thần kiếm cường giả, trong lòng hắn sợ hãi. Vừa nay muốn cứu nhi tử mà bị chém đứt cánh tay của, đến bây giờ còn không có khôi phục, trên vết thương quấn quanh sức mạnh, để hắn có loại đại nguy cơ. Bình thường thương yêu vạn phần nhi tử, mới vừa rồi bị giết, nhưng cũng không đoái hoài tới. Nhớ kỹ, người giết ngươi, Đế Giang chính thị. Đế Giang thân hình đột nhiên biến mất. Không được. Nguy cơ tử vong, để cao xây nhân tâm thần hồi hộp tới cực điểm, bất quá hắn cũng không hổ là trí cường chi cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Trên đỉnh đầu xuất hiện một mặt tấm khiên, rơi vào phía sau. Đây là hắn trung phẩm phòng ngự đạo khí, thu thập vô tận vật liệu, thời gian sử dụng 860 vạn năm mới luyện chế thành công, phòng ngự vô địch, đáng tiếc hắn đối mặt là vượt qua tưởng tượng tiên binh. Phúc! Tấm khiên bị trường kiếm nổ nát. Làm sao có khả năng? Cao xê nhân con mắt máy động, cấp tốc lui nhanh, lại phát hiện bị một lớp không gian bình phong cách trở. Chết! Đế Giang một chiêu kiếm hạ xuống, phong tỏa thời không, chặt đứt văn pháp. Ta là gió người thống trị, nhu phong, thanh phong, liệt phong, gió bảo, cương phong, gió xoáy, yêu phong, hỏa bên trong phong, lôi trùng, gió, âm phong, quỷ phong, đau nhức phong, vạn phong ta làm chủ, nghe ta hiệu lệnh, phong to lớn kết giới. Cao xê nhân tìm hiểu chính là phong chi quy tắc. Hán mi tâm ở giữa, xuất hiện một ngọn gió chi dấu ấn, trong phút chốc, bên trong đất trời, bát hoang tứ cực phong lực lượng lượng hội tụ đến, hình thành từng cái xiềng xích. Một phần vạn trong nháy mắt. Ở trước người hắn cấu trúc nhất phương phong chi cái giới. Đây chính là quy tắc chi liên, bên trong đất trời bản nguyên nhất sức mạnh. Phúc! Lại bị Đế Giang một chiêu kiếm chém ra, rơi vào cao xây nhân vai trái trên, tà đai an toàn bối, chém thành hai nửa. Đáng chết, đây là cái gì đạo khí? Sao cường đại như thế? Cao xây nhân sợ hãi, huyết thống vi dẫn, hóa bản nguyên báo táp, đi. Hắn quyết định thật nhanh, đem nửa kia thân thể trực tiếp đốt bạo, quần quận hồng lưu, hóa thành báo táp, phá hủy không gian. Đem Đế Giang bao phủ đi vào. Cao xê nhân cơ hội bay ngược. Phúc. Bao táp bị chia ra làm hai, Đế Giang thân thể lần nữa biến mất. Đây rốt cuộc là từ đâu tới cường giả? Cao Xê Nhân muốn tê liệt không gian, trốn vào thánh vực, lại phát hiện ở thời khắc mấu chốt đều bị ảnh hưởng, chặt đứt liên hệ. Không gian toàn hoa. Đế Giang mở ra tay trái, đi phía trước nắm chặt, Cao Xê Nhân không gian chung quanh lập tức hình thành toàn hoa, đưa hắn vây ở bên trong. Chết. Đế Giang ngang dọc mà đến, một chiêu kiếm hạ xuống. Hạ thủ lưu tình. Vạn dặm có hơn, xuất hiện một vị cường giả, này một vị không phải là không muốn đi thẳng tới đại chiến nơi, có thể nơi đó bị vô tận không gian chi lực ảnh hưởng, căn bản là không có cách trực tiếp giáng lâm. Trong khi nói chuyện, hắn hướng về Đế Giang đánh ra nhất đạo tiên quang, tấn công địch chi tất cứu. Ầm. Tiên quang lại bị nửa đường ngăn trở. Đạo hữu, như lại ra tay, chết. Lại một vị cường giả xuất hiện, chặn lại rồi đường đi. Phúc. Cùng lúc đó, Đế Giang trường kiếm hạ xuống, đem Cao Xê Nhân chém thành hai nửa, trực tiếp chém giết. Hắn thu hồi thi thể, liếc mắt nhìn xa xa hai vị cường giả, hạ xuống, rơi xuống Sở Dương bên cạnh. Màn biến hóa này, quá nhanh. Ai cũng không nghĩ ra, Vô Thủy Đại Đế hội trái với nhân tộc thánh vực lệnh, tại chỗ chém giết Cao Đỉnh. Cao Xê Nhân xuất hiện, chẳng những không có ngăn cản ở, trái lại bị đột nhiên xuất hiện một vị trí cường giả giết ngược lại. Nay một vị trí cường giả, đến tột cùng là ai? Kinh ngạc đến ngây người đông đảo đại la cường giả, nhìn về phía rơi xuống Đế Giang, trong lòng kinh hoàng, bất an khí tức, tràn ngập trái tim. Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế lại lộ ra bừng tỉnh vẻ. Chỉ có Sở Dương, nhưng chân chính rõ ràng Đế Giang nền tảng. Lúc trước ở Hồng Hoang thế giới thì, hắn mưu tính vạn cổ, ở Vu Yêu đại chiến thời gian, đến Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm, Đế Giang, Cú Mang, Trúc Dung, Nhục Thù, Huyền Minh, Trúc Long trở thi thể của người. Đây đều là Hồng Hoang chí cường giả, dù cho bỏ mình, tích chứa bằng mỏng thần lực, cũng kinh thiên động địa, đạo hồn vốn định toàn bộ luyện hóa, tăng cường nội thế giới bản nguyên. Nhưng mà nội thế giới diễn biến, không chỉ cần vô lượng tinh khí, cũng cần đại lượng thời gian diễn biến pháp tắc, sau khi luyện hóa, cũng khó có thể đem nội thế giới trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đẳng cấp, đối với lực lượng tăng cường cũng không quá rõ rệt, vẫn lưu lại, ở nội thế giới bản nguyên không gian thanh nén, đồng thời đánh tới dấu ấn, tạo thành thân ngoại hóa thân. So với chân chính phân thân, thân ngoại hóa thân có lợi có hại, lợi người có thể lợi dụng cường giả thân thể, luyện hóa bên trong ý chí, đánh tới tự thân dấu ấn, bảo tồn nguyên bản 7-8/10, thậm chí toàn bộ sức mạnh làm việc cho ta, có thể khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là khó có thể tăng cao tu vi. Phân thân nhưng có thể tự chủ tu luyện. Nội thế giới mở ra phong ấn sau khi, Sở Dương thì có đặt chân tiên giới đích thực chính tư bản, chẳng những là đạo hồn mạnh mẽ, hơn nữa còn có đông đảo đến từ Hồng Hoang thế giới cường giả đỉnh cao thi thể. Bây giờ đối mặt nguy hiểm, Đế Giang liền trực tiếp xuất hiện, ngăn cản tai nạn. Kiếm trong tay của hắn chính là Hậu Thiên Cực Phẩm Linh Bảo Tàn Sát Yêu Kiếm. Thả ở thế giới này, có thể so với tuyệt phẩm đạo khí. Lấy Đế Giang lực lượng, mang theo Tàn Sát Yêu Kiếm, Cao Xê Nhân làm sao có thể ngăn trở? Cho tới xuất hiện người thứ hai, là mang theo Đồ Vu Kiếm Đế Tuấn, giờ khắc này chính ở trên 9 tầng trời, đối lập muốn giải cứu Cao Xê Nhân nhân tộc một vị khác chí cường đại năng. Giết bọn họ, không giữ lại ai. Sở Dương chỉ về đằng trước, lạnh lùng nói rằng. Phải. Đế Giang đáp một tiếng, ngón tay một điểm, lực lượng không gian bạo phát, hình thành từng cái không gian lao tụ, đem Phượng Lương chờ 19 vị đại la cường giả, còn có Hỏa Vân Đế Tử toàn bộ nhốt đi vào. Cho tới Lôi Vương cùng Tử Phong, nhưng không có ra tay với bọn họ. Điều khiển không gian chi lực, đây là Đế Giang sức mạnh huyết thống. Muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Hắc, sẽ không sợ chết no. Phượng Lương cười gằn, nhưng chút nào không lo lắng. Hắn thôi thúc thần thông, chính là Phượng Hoàng Chi Hỏa, đem không gian lao tủ đánh liên tục lay động. 19 vị đại la cường giả đồng thời bạo phát, trong lúc mơ hồ, tự phải đem lao tủ đánh vỡ. Gang tấc trượng. Đế Giang đỉnh đầu xuất hiện một cái đằng trượng. Đây là hắn bạn thân chi khí, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cũng bị Sở Dương đồng thời mưu đoạt mà tới. Gang tấc trượng vừa xuất hiện, để Đế Giang đúng không gian điều khiển lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Nhấc chân đặt bước, đi tới giữa không trung. Vô tận không gian chi lực mãnh liệt ra, để không gian lao tủ càng kiên cố hơn. Hắn phản tay vồ một cái, giam cầm quỷ tộc hai vị đại la cường giả lao tủ, nhanh chóng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Phúc! Trên đỉnh đầu, hư không nứt ra, xuất hiện một thanh thước đo, mang theo ngàn tỷ quân lực. Giáng lâm Đế Giang đỉnh đầu. Chờ chính là ngươi. Đế Giang cười lạnh, gang tấc trượng chặn lại rồi thước đo. Ong ong ong. Lúc này, lại một căn đằng trượng xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành dây leo, lan tràn đến rồi trong hư không, đem đánh lén Đế Giang cường giả cho nhốt lại. Đang mục trượng, bó. Cú Mang từ nội thế giới xuất hiện, lấy ra mình bạn trên người phẩm tiên thiên linh bảo, ẩn chứa vạn mục lực lượng, một khi bị trói lại, giống như Đế Tuấn cái kia nhóm cường giả, đều khó mà thoát vây. Đang mục trượng hóa thành dây leo, đem người đánh lén kéo ra ngoài. Đây là một vị quỷ tộc chí cường giả. Phù phù. Đế Giang phối hợp hiệu ngầm, một chiêu kiếm đem đối phương chém thành hai nửa. Tàn sát yêu kiếm, không chỉ khắc chế yêu tộc, đối với quỷ tộc cường giả, khắc chế tính càng mạnh hơn. Quỷ tộc chí cường giả, vừa xuất hiện, đã bị chém giết. Thẳng thắn dứt khoát. So với chém giết cao xê nhân tốc độ càng nhanh hơn. Đế Giang lạnh rên một tiếng, tàn sát yêu kiếm hạ xuống, phun ra 20 đạo kiếm khí, rơi vào 19 vị đại la cường giả cùng hỏa vân đế tử. Các ngươi muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch sao? Hư không rung động, liên tiếp xuất hiện 4 vị trí cường giả, bọn họ đồng thời ra tay, đánh nát Đế Giang kiếm khí, nhìn về phía Đế Giang cùng Cú Mang, lộ ra lánh có vẻ. Đăng bởi. Chương 1069, Vu Yêu kết hợp lại chiến vô song. Bầu trời, 4 vị trí cường giả xếp hàng ngang, khí thế bàng bạc như biển, cuồn cuộn như nước thủy triều, đem trong phạm vi 10 vạn dặm yếu sinh linh bé nhỏ toàn bộ chấn động ngất đi. Phía dưới đại la cường giả, trở về từ cõi chết, dồn dập rút đi. Không phải chúng ta cùng toàn bộ thiên hạ là địch, mà là đối địch với các ngươi. Sở Dương cười gằn, vì mưu đoạt trên tay ta một cái trí bảo, Cửu Thiên Thánh Đỉnh, Long tộc, Hỏa Thần tộc, Tu La tộc, Quỷ tộc, các ngươi những này trí cường giả, dĩ nhiên dồn dập điều động, thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp. Ngươi xác thực dễ ức hiếp. Trong đó một vị cường giả nhìn xuống phía dưới, dường như đang nhìn một con vi bất túc đạo run rế, biểu hiện lãnh đạm, lấy ra càn khôn đỉnh, ta Phượng Tường làm chủ, tha cho ngươi một mạng. Sở Dương chân mày cau lại, trong hai truyền đến Chu Bất Nghi khẩn trương truyền âm, hắn là Phượng tộc cường giả, trí cường cảnh giới thứ hai. Trí cường cảnh giới thứ hai. Sở Dương trong lòng hiểu rõ, nếu nói trí cường giả, tương đương với hồng hoang thế giới chuẩn thánh. Trí cường cảnh giới thứ nhất, đối ứng chuẩn thánh sơ kỳ, cảnh giới thứ hai đối ứng chuẩn thánh trung kỳ, cảnh giới thứ ba đối ứng chuẩn thánh hậu kỳ, cảnh giới thứ tư đối ứng chuẩn thánh viên mãn. Tha ta một mạng. Sở Dương lắc đầu bật cười, hôm nay các ngươi xuất hiện ở đây, cũng đã quyết định kết cục. Phượng Tường khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía Đế Giang cùng Cú Mang, chắp tay nói, hai vị đạo hữu tại sao? Đế Giang trầm mặc. Cú Mang không nói lời nào. Hai vị, ở trí cường bên trong, cũng coi như người tài ba, vì sao che chở cái này run rế? Phượng Tường lại nói, ta có thể cảm ứng được, hai vị đạo hữu cũng không phải là nhân tộc, cần gì phải nhúng tay thị phi. Hai người hay là lãnh đạm đứng. Vào lúc này, trên cao không, Đế Tuấn bay xuống, rơi vào Sở Dương một bên khác, cùng Đế Giang cùng Cú Mang đối ứng với nhau. Theo sát phía sau là đến từ nhân tộc thánh vực trí cường giả, hắn nhìn về phía Phượng Tường chờ ngươi, bất mãn nói, chư vị, cũng không muốn thể diện sao. Thể diện? Phượng Tường lạnh rên một tiếng, thạch lỗi, chúng ta ra, đã bị các ngươi đạp lên, đã như vậy, vậy chỉ dùng tối phương pháp nguyên thủy tìm về. Ngươi đây là muốn nhắc lên tiên giới đại chiến. Thạch lỗi sắc mặt tâm trầm. Vậy thì như thế nào? Phượng Tường không hề để ý. Mặt khác ba vị trí cường cũng vẻ mặt lãnh đạm, hiển nhiên, bọn họ trong bóng tối đã đạt thành thỏa thuận. Ngươi có thể đại biểu Cửu Thiên Thánh Đỉnh. Ta ở đây, chính là Thánh Đỉnh ý chí. Làm sao dừng tay? Thạch Lỗi hít sâu một hơi, ngữ khí mềm nhũn ra. Càn Khôn Đỉnh, Sở Dương chi mệnh. Phượng Tường cho ra điều kiện. Thạch Lỗi trầm mặc. Sở Dương ôm ấp hai tay, mang trên mặt mỉm cười, lại như một không quá quan trọng người đang nhìn một hồi vở kịch lớn. Hắn muốn nhìn một chút. Vị này nhân tộc trí cường giả sẽ lựa chọn như thế nào? Chỉ Càn Khôn Đỉnh. Một lát sau, Thạch Lỗi nói rằng. Phượng Tường liếc mắt một cái Đế Giang, Cú Mang cùng Đế Tuấn, khẽ gật đầu, có thể. Thạch Lỗi nhìn lại, truyền âm nói, Sở Dương, bây giờ đã cùng Phượng tộc hoàn toàn không nể mặt mũi, nếu không thể lắng lại lửa giận của bọn họ, chúng ta tộc, có lật út nguy hiểm. Chúng ta tộc, chỉ có trí cường cảnh giới thứ hai tồn tại, có thể Phượng tộc, trí cường cảnh giới thứ ba liền không chỉ một vị. Hơn nữa còn có trí cường cảnh giới thứ tư cường giả, chúng ta tộc không cách nào chống lại, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Càn Khôn Đỉnh tuy tốt, khoảng chừng cũng bất quá là một cái đồ vật, lưu lại tính mạng, mới có quật khởi tư bản, bằng không, hết thể đều là vọng đàm luận. Phượng tộc lửa giận. Sở Dương không có truyền âm, mà là trắng ra đạo, Càn Khôn Đỉnh vốn là ta chi bảo vật, là bọn hắn những cường đạo này muốn mưu đoạt, thậm chí muốn giết ta, giết sư phụ ta, giết ta bạn tốt, bạn phải là của ta lửa giận mới đúng. Tại sao lửa giận của bọn họ? Thạch Lỗi sắc mặt đột nhiên âm trầm, quát lên, đại cục làm trọng. Đại cục, chính là hy sinh ta. Sở Dương cười nhạo, các ngươi nếu nói đại cục, chính là ở dị tộc bất kể là có lý vẫn là vô lý bên dưới cứng rắn yêu cầu, các ngươi đều phải cúi đầu, sau đó bỏ qua có thể bỏ qua tất cả, đến lắng lại bọn họ bị phản kháng bên dưới nếu nói lửa giận. Các ngươi phát ngôn viên cao đỉnh, đối ngoại không núm, đối nội hung hăng bá đạo, hắn cũng thì thôi, chỉ là ta không nghĩ tới. Các ngươi những này trí cường giả, cũng biết như vậy. Vậy ngươi phải như thế nào? Thạch Lỗi vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, chỉ bằng ba người bọn hắn. Ngươi thật sự cho rằng, có thể muốn làm gì thì làm. Tiên giới, vượt xa khỏi của ngươi nhận thức. Chớ có ồn ào. Sở Dương lạnh rên một tiếng, giơ tay chỉ điểm, ta có thể giết Cao Xây Nhân, cũng có thể giết ngươi. Nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, Huyền Hoàng Thành, Huyền Hoàng Học Viện vì là địa bàn của ta. Ngươi, đại nghịch bất đạo. Thạch Lỗi giận dữ. Cút. Sở Dương lạnh lùng nói. Bá. Đế Tuấn, Đế Giang cùng Cú mang toàn bộ ánh mắt chuyển tiến đến gần, sắc bén sắc cơ, chí bảo tán đi ra ngoài sóng sức mạnh, để Thạch Lỗi thân thể run lên, sắc mặt liền trắng. Ngươi tự lo lấy. Thạch Lỗi vẩy tay háo, bay lên không. Đùng đùng đùng. Phượng Tường vỗ tay cười nói, tinh thải, tinh thải, thật tinh thải. Sở Dương, ta không biết quan hệ của các ngươi, nhưng, ngươi thật sự cho rằng bằng mượn ba người bọn hắn, thì có chống lại chúng ta tư bản. Không không không. Ta không phải chống lại, mà là muốn giết các ngươi. Sở Dương cười nói. Ta bất cứ lúc nào có thể triệu hoán thánh đỉnh giáng lâm. Phượng Tương Đạo, chí ít sẽ xuất hiện 10 vị trí cường giả, đem bọn ngươi hung hăng đánh giết, xoa xoa có thừa. Ngươi có thể thử xem. Sở Dương khinh thường nói. Phượng Tương hơi nhướng mày, trên đỉnh đầu lao ra nhất đạo màu đỏ tiên quang, diễn hóa ra một con dương cánh bay lượn vượng hoàng, một tiếng hót vang, chuyển về thập phương. Nếu là huyết thống người, có thể khoảng cách ngàn tỷ nơi cảm ứng được. Chuyện này, Phượng Tường đống nhiên phát hiện không đúng, dương lên đầu. Đại trận, hiện. Sở Dương chợt quát một tiếng. Ông long long. Hư không rung động, xuất hiện hà đồ lạc thư, ánh sáng lưu chuyển, đã hóa thành chu thiên tinh thần đại trận, đem ở đây cứng, giả, toàn bộ cuốn vào. Ngươi khi nào ra tay? Phượng Tường sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trước người hắn xuất hiện một mặt cây quạt, nắm ở trong tay, đây là hắn lợi dụng tự thân cởi ra lông chim. Lại vặt hái toàn bộ thiên hạ 1.081 loại hỏa diễm luyện chế mà thành trung phẩm đạo khí. Từ lâu bày xuống. Sở Dương giơ tay chỉ tay, giết. Hà Đồ Lạc Thư, ở Đế Tuấn cùng Thạch Lỗi đối lập sau khi, giáng lâm xuống thì, trực tiếp đánh vào hư không, cấu tạo chu thiên tinh thần đại trận, cũng là ở Thạch Lỗi sau khi rời đi, trong nháy mắt hình thành. Cứ việc thời khắc này đại trận, so với hồng hoang thế giới Đế Tuấn cuối cùng bố trí, cách biệt gấp trăm lần không ngừng, tuy nhiên nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng. Huống chi. Ngoại trừ Đế Tuấn ở ngoài, còn có tay cầm tàn sát yêu kiếm Đế Giang, cùng với Cú Mang. Đại trận bên trong, diễn biến vô lượng tinh khoảng không. Trấn áp, giang buộc. Đây là đại trận kiến thức cơ bản hiệu. Ngay cả như vậy, cũng làm cho Phượng Tường đám người thực lực giảm xuống 2/10. Ông long long. Thường viên một tinh cầu, kéo cái đuôi dài đằng đẵng, oanh kích mà tới. Cỡ này vật hư ảo, há có thể loại chúng ta làm sao? Hỏa thần tộc chí cường giả lạnh rên một tiếng, trong tay xuất hiện một chiếc búa lớn. Một đòn ở giữa trời, đeo sao cầu đánh nổ, có thể mặt sau còn có 9 hành tinh, đưa hắn đánh bay 3 vạn dặm xa, đùa lớn rơi xuống. Chết! Đế Giang theo sát một viên cuối cùng tinh cầu xuất hiện, một chiêu kiếm rơi xuống. Hỏa thần tộc chí cường giả muốn chống đối, nhưng thân thể cứng đờ, bị không gian chi lực cùng đại trận lực lượng ràng buộc ở, khó có thể nhúc nhích. Phúc! Tàn sát yêu kiếm hạ xuống, chia ra làm hai. Đế Giang thân hình lần nữa biến mất. Vu yêu kết hợp lại, sức chiến đấu bạo phát đến rồi mức đáng sợ. Một mặt khác, tinh hà phân hóa, đem Phượng Tường ba người phân cách các nơi. Các ngươi thật muốn cùng trời dưới là địch. Nhìn thấy hỏa thần tộc chí cường giả bị giết, Phượng Tường cũng thử mấy lần, căn bản không đánh tan được đại trận không gian, một trái tim liền chìm đến rồi đáy vực, vội vã quát lên, ta như chết, cửu thiên thánh đỉnh tất nhiên giáng lâm, xóa bỏ nhân tộc. Không hề trả lời. Chỉ có một cái tinh hà vờn quanh khoảng trường, hình thành cắn giết lực lượng, đồng thời xuất hiện một cái dây leo, đưa hắn quấn quanh ở. Đúng. Cú mang giáng lâm, một đòn rơi vào đỉnh đầu. Phượng Hoàng Niết Bàn, ta vì là vĩnh sinh. Phượng Tường đầu lâu bị đánh nát, thân thể tán loạn, có thể ở một bên khác giấy lên Phượng Hoàng Chi Hỏa, dục hỏa trọng sinh, Niết Bàn ra. Có thể bầu trời, nhưng có 36 ngôi sao ngưng tụ đồng thời, dường như từ lâu dự liệu sự xuất hiện của hắn, hóa thành hình thành trương mâu, từ đỉnh đầu quán xuyên hạ xuống. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vừa vang lên, liền im bặt đi. Phượng Tường. Đăng bởi. Chương 1070, Tam Thánh Lệnh, Đại Nguy Cơ. 4 vị trí cường, toàn bộ bị giết. 19 vị đại la, không giữ lại ai. Liền ngay cả Hỏa Vân Đế tử vị này đã từng cố nhân, cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, cũng trực tiếp tiêu diệt. Trận chiến này, thêm vào lúc trước giết chết quỷ tộc Chí Tôn, còn có người tộc Cao Xây Nhân, dòng dã giết 6 vị trí cường giả. Đế Tuấn Thu rồi Hà Đồ Lạc Thư, cùng Đế Giang, Cú Mang đồng thời, biến mất không trùng, biến mất không gặp. Sở Dương đứng chắp tay, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. 10 vạn dặm có hơn. Toàn bộ giết. Thạch Lỗi chấn động, sau đó liền một trận tê cả da đầu. Thiên đại tai họa a. Cửu Thiên Thánh Đỉnh, Long tộc, Hỏa Thần tộc, Tu La tộc, Quỷ tộc, bọn họ sao lại giảng hòa? Nghĩ tới đây, hắn tê liệt không gian, thánh vực. Trung vực, hư không loạn lưu bên trong, có một mảnh thật lớn không gian, cực nóng hỏa diễm là nơi này vĩnh hằng sắp điệu, tùy ý có thể thấy được tiên quang bao phủ các nơi, linh khí ngưng tụ thành sông dài, khắp nơi chảy xuôi. Thanh đàn cung điện bị ngọn lửa nâng lên, linh sông vần quanh. Phượng Hoàng, Chu Tước, Thiên Nga, Đại Bằng chờ đã thần thú đầu đầu cũng có. Nơi sâu xa nhất một tòa cung điện, đột nhiên xuất hiện từng luồng khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thế giới, đem hỏa diễm áp chế, đông đảo sinh linh cúi đầu, liền ngay cả thời gian đều rất giống dừng lại. Phượng Tường dĩ nhiên chết rồi. Ly Hỏa Thiên Toán, thôi diễn tình huống cụ thể. Phượng Tường chết vào Đông Vực nhân tộc phúc địa, Huyền Hoàng Thành, Huyền Hoàng Học Viện. Nhân tộc tay. Nhân tộc. Giết ta Phượng tộc thái thượng trưởng lão, thật là to gan. Khởi động Hoàng Đạo ấn, phá diệt Huyền Hoàng Thành, biến mất 10 triệu dặm chu vi nhân tộc. Khiến loài người thánh vực hết thể trí cường giả, quỳ gối thánh đình ở ngoài thỉnh tội, nếu không, xóa bỏ nhân tộc. Cho tới hậu quả. Thiên hoang tiên giới, không cần lo lắng. Thanh âm lanh khốc, liên tiếp vang vọng. Đồng thời, một viên đại ấn thăng lên, phía dưới xuống lại dòng giã 2,400 loại tiên hỏa, điều khiển văn hỏa, là hỏa bên trong chí tôn. Đại ấn vừa ra, phá tan không gian, đi vào bên trong, biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, Long tộc, Tu La tộc, Quỷ tộc, Hỏa Thần tộc dồn dập chấn động, cường giả xuất thế, phóng tầm mắt đông vực. Bọn họ đều đang đợi Phượng tộc phản ứng, dù sao Phượng tộc thế lớn, tất nhiên sẽ không giảng hòa. Huyền Hoàng Học Viện. Sở Dương con ngươi thần quang chạy xuôi, chính đang diễn dịch dự ngôn đại tiên thuật. Bá. Đông nhiên, hắn nhấc chân lên, liền đi tới 10 cao vạn trượng khoảng không trên, hơi thở của hắn cũng cấp tốc kéo lên, một lần đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh cao. Nội thế giới, tương đương với tiểu thiên thế giới diễn biến sơ kỳ. Đạo hồn sức mạnh, cũng chỉ có thể phát huy ra chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Nhưng mà hắn tiên nguyên cấp độ, thần thông thuật, nhưng xa xa không phải chuẩn thánh sơ kỳ có khả năng phán xét. Không uy hiếp thiên hạ, làm sao có thể đặt chân. Phượng tộc, nhưng là tốt nhất lập uy mục tiêu. Liên đạp các ngươi hài cốt, để tên của ta, hoàn toàn vang vọng tiên giới. Sở Dương thanh âm, đã cực kỳ lãnh đạm. Vào lúc này, hắn tiên hồn đã cùng đạo hồn dung hợp đồng thời. Bạch. Trên đỉnh đầu, hư không nứt ra, xuất hiện một viên đại ấn. Trong phút chốc, cái này đại ấn biến thành vạn trượng, chu vi thiêu đốt có thể đốt sạch thiên hạ vạn vật hỏa diễm, phá hủy hết thể sức mạnh, cũng thuận theo bạo phát. Cực phẩm đạo khí. Mặc dù không bằng cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là đủ để sánh ngang thượng phẩm. Sở Dương đúng Hoàng Đạo ấn cấp bậc, trong nháy mắt có ước định. Không chờ hắn động thủ, Hoàng Đạo ấn bỗng nhiên dừng lại, mặt trên xuất hiện một cao vạn trượng dưới thân ảnh, nhìn xuống Sở Dương, âm thanh ầm ầm, vây mặt hất hàm sai khiến, là ngươi, giết Phượng Tường. Đúng vậy. Sở Dương gật đầu. Ai cho ngươi là gan, dám phạm thượng làm loạn, nghịch giết chủ nhân. Chủ nhân. Sở Dương hơi run. Ta Phượng tộc, cùng thiên hoang tiên giới cùng tồn tại, là nơi này chủ nhân chân chính. Bọn ngươi nhân tộc, bất quá là lệ thuộc thôi, đương nhiên là chủ nhân của các ngươi. Phượng tộc cường giả quát hỏi, nghịch giết chủ nhân, tội lỗi di tộc, ta cho ngươi cái chuộc tội cơ hội, lấy Huyền Hoàng Thành làm trung tâm, tiêu diệt phạm vi triệu dặm nhân loại, sau đó ngươi quỳ xuống tự sát, ta có thể làm chủ, cho ngươi nhân tộc lưu lại mấy phần hỏa chủng. Được lắm Phượng tộc. Sở Dương trong mắt, chảy ra lạnh như băng sắc cơ. Hắn là người phương nào? Tàn sát dị tộc ma vương, chưa từng bị người cao cao tại thượng. Vẫn là thuộc về trên bàn ăn kê họ hàng gần. Khống binh đại tiên thuật. Linh hồn rít gào. Sở Dương liên tiếp thúc giục hai đại thần thông. Hoàng đạo ấn trên thân ảnh, ngay đầu tiên liền bị phá hủy. Cái thân ảnh này, cũng bất quá là hoàng đạo ấn bên trong dấu ấn hiện ra thôi, làm sao ngăn trở Sở Dương một đòn. Hoàng đạo ấn lay động kịch liệt, phía ngoài hỏa diễm tiên quang, dồn dập héo tàn. Không được. Trung vực, Phượng tộc một vị cổ xưa tồn tại. Trong nháy mắt xuất hiện ở trung vực bầu trời, hắn ngóng nhìn đông vực, quát lớn nhiều tiếng, Hoàng đạo ấn, vạn hòa bạo. Huyền Hoàng Thành bầu trời. Hoàng đạo ấn thoáng ổn định, liền phụt lên một đám lửa, đống nhiên nổ tung, hình thành hỗn độn hồng lưu, có thể uy năng, nhưng xa xa không có đạt đến cực phẩm đạo khí ứng hữu sức mạnh, hiển nhiên bị Sở Dương vừa nãy hai đại thần thông ảnh hưởng. Mở cho ta. Sở Dương một quyền đánh ra, phá diệt hết thể sức mạnh, đánh diệt hỏa diễm, rơi xuống Hoàng đạo ấn trên. Nội bộ thôi phát một tia thí thần thương sức mạnh, thôi củ lờ hủ, thẳng vào hạt nhân. Khống binh đại tiên thuật. Lần thứ hai triển khai này một thần thông, lúc này xóa đi bên trong dấu ấn. Bạch. Dương tay vồ một cái, đại ấn thu nhỏ lại, trở tay đánh vào nội thế giới bên trong. nay ấn, sau này về ta hết thảy. Sở Dương ngóng nhìn trung vực, âm thanh truyền quá khứ. Muốn chết. Trung vực bầu trời xuất hiện ông lão phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vạn phần khó coi, nổi giận một tiếng, liền muốn đạp phá hư không đi, phía trước nhưng xuất hiện một thanh trường kiếm, hắn vì chần chờ, sau khi nắm được, liền chui nhập không gian, có điều mấy hơi thở, cũng đã đi tới đông vực bầu trời. Không nghĩ tới, nhân tộc dĩ nhiên xuất hiện ngươi này nhóm cường giả, nhớ kỹ, người giết ngươi Hoàng Vạn Cổ chính thị, chí cường ba cảnh. Hoàng Vạn Cổ nói, kiếm trong tay, đã chém nước trật tự, giáng lâm mà tới. Phượng tộc chấn tộc chi bảo, tuyệt phẩm đạo khí, Phượng Thiên kiếm sao. Sở Dương trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm, chính là Tàn Sát yêu kiếm. Ầm. Hắn một đòn ở giữa trời, chặn lại rồi Phượng Thiên kiếm. Đây là cái gì tiên binh? Hoàng Vạn Cổ rút lui, nhìn chằm chằm Sở Dương trong tay Tàn Sát yêu kiếm, chẳng biết vì sao, linh hồn hắn hồi hộp, có loại gặp trời sinh khắc tinh cảm giác. Tàn Sát Phượng kiếm. Sở Dương nói rằng, muốn chết. Hoàng Vạn Cổ trước nay chưa có phẫn nộ, lại ra tay. Xem ai chết trước. Khai thiên thức thứ nhất. Sở Dương thi triển ra trung cực thần thông. Một chiêu kiếm chém nước 10 triệu dặm không gian, phải đem phía thế giới này chia ra làm hai, pháp lý trật tự, hết thể bị chém chết. Phúc. Hoàng Vạn Cổ bị một đòn đánh rơi trên không, phụt lên màu máu sông dài. Một đòn bên dưới, trên người của hắn xương cốt nát hết, khai thiên lực lượng xâm nhập trong cơ thể, để tiên hồn đều phải phá diệt. Loại thần thông này, tuyệt đối đạt tới thánh cấp, nhân tộc tại sao có thể có? Hoàng Vạn Cổ kinh hãi gần chết. Có thể vào lúc này. Đúng. Một viên hạt châu đột nhiên xuất hiện, rơi vào hắn đỉnh đầu. Chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo tổ Long Châu. Một đòn, đem Hoàng Vạn Cổ linh hồn đánh nát, đả diệt chân linh. Trấn áp. Sở Dương còn không bỏ qua. Tàn Sát yêu kiếm, tổ Long Châu, sẽ bị vừa nãy một đòn, đả diệt rất nhiều linh tính Phượng Thiên kiếm trấn áp lại. Âm Dương nhị khí. Hắn đỉnh đầu trên, lao ra hai đạo tiên thiên khí lưu, ở bên trong. Cũng dung hợp Hà Đồ Lạc Thư, đem Phượng Thiên kiếm cuốn lên, triệt để chấn áp, chuyển vào nội thế giới bên trong, sau đó lại sẽ Hoàng Vạn Cổ thi thể thu hồi. Nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, cũng bất quá trong nháy mắt thôi. Đánh giết Hoàng Vạn Cổ cùng chấn áp Phượng Thiên kiếm, cách biệt có điều một phần vạn trong nháy mắt. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, thân thể thẳng tắp, nóng nhìn bát phương. Phong thanh liệt liệt, tóc dài bồng bềnh. Bên trong đất trời, xem cuộc chiến cường giả nhưng tập thể thất thanh. Đây chính là đến từ Cửu Thiên Thánh Đỉnh, thuộc về Phượng tộc nhất đại lão tổ, chí cường cảnh giới thứ ba Hoàng Vạn Cổ, uy thế thiên hạ không biết mấy trăm triệu năm, trấn áp cổ kim, để thiên hạ cường giả không ngóc đầu lên được. Nhưng hôm nay, hắn mang theo Phượng tộc chí bảo Phượng Thiên kiếm, nhưng cũng trong khoảnh khắc bị giết. Loại rung động này, tới quá mức mạnh liệt. Từ cổ chí kim, chí cường giả từng có tổn hại lạc, nhưng mà chí cường ba cảnh, nhưng chưa bao giờ có nghe nói bị giết quá. Chí ít trăm tỷ từ năm đó, không có tổn hại lạc người. Yên tĩnh qua đi, chính là huyên náo. Trung vực bầu trời, xuất hiện một vị cao vạn trượng bóng mờ, đây là một vị nữ tử hình tượng, dù cho mơ mơ hồ hồ, cũng tuyệt sắc khuynh thành, chí tôn đến đát, nàng chỉ thiên mà nói, ta, Phượng Cửu Thiên, lấy Cửu Thiên Thánh Đỉnh thân phận của chúa tể, đề nghị diệt vong nhân tộc, triệt để tuyệt sát, không giữ lại ai. Ta, Lôi Thiên Thánh, lấy Lôi Uy Thánh Đỉnh thân phận của chúa tể, tán thành. Trung vực bầu trời, xuất hiện lần nữa một vị cường giả, thân thể khôi ngô. Như tiên thiên ma thần. Ta, Tử Thiên Ngai, lấy Bất Hủ Thánh Đỉnh thân phận của chúa tể, tán thành đề nghị, xóa bỏ nhân tộc. Lại một vị cường giả xuất hiện. Bọn họ đều là ở vùng đất miền Trung. Tam Đại Thánh Đỉnh, tập thể tán thành, đại biểu thiên ý, xóa bỏ nhân tộc, đây là Tam Thánh lệnh. Bọn họ trăm miệng một lời, phát ra âm thanh, trực tiếp sáp nhập vào thiên địa tứ phương, càn khôn trật tự. Tam Thánh lệnh. Nghe thế cái tử, thiên hạ trí cường giả, hoàn toàn run cầm cập. Đang bởi. Chương 1071, Khương Nhân Vương, Hồng Mông Thánh Giới, Nhân Tộc Chi Thương. Thiên Hoang Tiên Giới, có cái truyền thuyết xa xưa, một khi Tam Thánh lệnh hiện, sẽ đồ sát thập phương, hài cốt chất như núi, giết hết huyền hoàng, sở có thể chống đối. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, dù cho rất nhiều đại la cường giả cũng chỉ là chính là truyền thuyết, bây giờ nhưng chân chính xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Vô số đại năng đều kinh hãi. Trung vực, Cửu Thiên Thánh Đỉnh trong Thánh Địa, bay ra từng đạo bóng người, mỗi một cái. Đều có thái ớt kim tiên cảnh giới, xét qua trời cao, hướng về đông vực mà tới. Che ngập bầu trời, không xuống 10 vạn số lượng. 10 vạn thái ớt, khiến cho người kinh sợ. Đồng thời, ba tòa cung điện xuất hiện không trung, lại có thần quang gia trì, vô số đại trận ấp ủ trong đó, còn có vô số trung vực cường giả, dồn dập bay về phía cung điện, rơi vào rồi bên trong. Tam Thánh lệnh A. Sở Dương bên người, đông nhiên vang lên một tiếng tang thương thở dài, bất đắc dĩ bi ai. Đây là một vị trí cường giả, già nua dung nhan, khắc họa năm tháng vô tình, tầm nhìn ánh mắt, nhưng cũng nhân thực tế bất đắc dĩ mà không cách nào che giấu cô đơn. Lao tế tiểu. Sở Dương thoáng giật mình. Ông lão này, chính là phàm trần nhân gian, thiên võ đại lục bên trong đại sở hoàng triều Lao tế tiểu. Lúc trước hắn cũng cảm giác vị lão giả này thần bí khó lường, bây giờ nhưng ra hiện ở bên cạnh hắn, thả ra thuộc về trí cường giả khí tức, hơn nữa không phải trí cường cảnh giới thứ nhất, rõ ràng là đạt tới bước thứ hai. Của ngươi trưởng thành, khiến cho ta ngạc nhiên, cũng làm cho ta thấy được một tia hy vọng. Lao tế tiểu nhìn Sở Dương, lộ ra một vẻ vui mừng vẻ. Lao ra ngài đến cùng là thân phận gì? Sở Dương hỏi dò. Ta là Thánh vực Nhân Vương. Lao tế tiểu không giấu giếm nữa. Nhân Vương. Ta tên Khương Nhân Vương, cũng là thiên hoang tiên giới nhân tộc vương giả một trong. Khương Nhân Vương giải thích, tu vi không cách nào tăng lên, ta liền ngao du chư thiên vạn giới, tìm kiếm ta nhân tộc đệ tử thiên tài. Năm đó ta phát hiện Sở Cửu Cửu, kinh tài tuyệt diễm, tư chất vô song, nội tính đứng đầu cổ kim, ta liền trong bóng tối giận dát. Lúc trước Sở Cửu Cửu sau khi rời đi, ta cũng vốn định dự định rời đi thiên võ đại lục, có thể vào lúc ấy, ngũ hành lao tổ trí tôn hầm mộ mở ra thời gian đã rất gần. Sẽ chờ các loại, hy vọng xuất hiện lần nữa kỳ tích, quả nhiên vận mệnh vẫn là quan tâm chúng ta, xuất hiện ngươi như thế một vị. Thì ra là như vậy. Sở Dương bừng tỉnh, lúc trước ta cũng cảm giác lao ra ngải thần bí khó lường, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có ngươi như thế một vị ta không cách nào nhìn thấu, lúc đó nghi hoặc không rõ, bây giờ xem như là hiểu. Tam Thánh Lệnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta tộc, không cách nào đột phá đến trí cường cảnh giới thứ ba? Thạch Lỗi bọn họ vì sao thái độ như thế? Chí tôn hầm mộ mở ra, vì sao tiên giới nhân tộc không thể hạ phàm? Sở Dương liên tiếp hỏi dò. Nay đã dính đến tiên giới căn bản vấn đề, một khi làm rõ, cũng là có thể chân chính nắm tiên giới đại thế. Chỉ có hiểu rõ, mới có thể tiến một bước lưu tính, mà không giống bây giờ, bao nhiêu còn có chút kiên kỵ. Nay liên cần từ lâu dài tới nói. Lao tế tiểu nhìn về trung vực, khuôn mặt lo lắng, hắn chỉ đạo, ngươi nói cho ta biết trước, có thể không ngăn trở. Có mấy phần chắc chắn. Sở Dương nghiêm túc nói. Như vậy là tốt rồi. Lao tế tiểu khó được lộ ra một vệt nụ cười. Tam Thánh làm ra hiện, tất nhiên làm lớn chuyện, làm tốt diệt vong ta nhân tộc vẹn toàn chuẩn bị, một trận chiến tàn sát hết giết tuyệt, vì lẽ đó bọn họ cần không ít thời gian để chuẩn bị. Vừa vặn sấn thời gian này, ta cho ngươi nói một chút. Ở thời đại viễn cổ, thiên hoang tiên giới, chúng ta tộc là chúa tể của nơi này. Lao tế tiểu một lời, liền để Sở Dương ngạc nhiên. Đã từng chủ nhân. Làm sao sẽ lưu lạc tới mức độ này? Lúc trước ta cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Sau đó truy tìm lịch sử, tra xét hiểu biết chính xác, rốt cục phát hiện tình huống chân thực. Đã từng chúa tể A, chợt có một ngày, từ vô tận thời không, giáng lâm vài đạo thánh quang, đem ta nhân tộc trí cường đệ tam cùng cảnh giới thứ tư cường giả toàn bộ xóa bỏ. Vào lúc ấy, thần phục ta nhân tộc thiên phượng tộc, tử tinh tộc cùng tử lôi tộc thực lực chợt tăng vọt, ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vượt qua nhân tộc. Thiên Phượng tộc thành lập Cửu Thiên Thánh Đỉnh, Tử Tinh tộc thành lập Bất Hủ Thánh Đỉnh, Tử Lôi tộc thành lập Lôi Uy Thánh Đỉnh, đây chính là Tam Đại Thánh Đỉnh, cũng kết thành công thủ đồng minh, ở đại thế trước mặt, đồng tiến cùng lùi. Thánh Đỉnh oai, trấn áp thiên hạ. Đối với ta nhân tộc, thời khắc không quên chèn ép. Chúng ta tộc ngàn tỷ vạn người khẩu, dù cho ngàn một phần trăm triệu sinh ra một vị nghịch thiên tài năng, cũng không đến nỗi sau đó không có cảnh giới thứ ba trí cường tồn tại. Đó là bởi vì, chỉ cần chúng ta tộc có đột phá đến cảnh giới thứ ba, bọn họ Tam Đại Thánh Đỉnh, liền không chút do dự xóa bỏ. Nói tới chỗ này, Khương Nhân Vương lộ ra căm hận vẻ. Sở Dương bừng tỉnh, có suy đoán, nhưng vẫn như cũ lặng lặng nghe. Đã từng, chúng ta tộc có không ít trí cường cảnh giới thứ hai đỉnh phong tồn tại, đều là đang đột phá thời khắc bị xóa bỏ, dù cho ẩn giấu ở thời không khoảng cách đột phá, cũng không thể chạy trốn. Thậm chí đi tới 3.000 tiên giới chiến trường đột phá, chỉ khi nào, nên tiếp chính là vô tận chèn ép. Đã từng có một vị, ở 3.000 tiên giới chiến trường trực tiếp đột phá đến rồi cảnh giới thứ tư đỉnh cao, thậm chí còn có một cái tuyệt phẩm đạo khí, có thể thời khắc lại bị trực tiếp chấn áp, căn bản không có sức phản kháng. Khương Nhân Vương khẽ run, không biết là kinh nộ vẫn là hoảng sợ, không có bất kỳ may mắn, chỉ cần đột phá, tất nhiên bị giết. Như ta, dừng lại cảnh giới thứ hai không biết bao nhiêu năm tháng, cho tới bây giờ, đều là liều mạng. Vệ chế tu vi, không thể, cũng không dám đột phá. Nói tới chỗ này, hắn toát ra một vệt đau thương. Đến rồi lao tế tiểu trình độ này, theo đuổi đồ vật đã không nhiều lắm. Đại đạo, thường thường là sâu nhất chấp nghiệm. Có thể đạo lộ ngay ở phía trước, lại không thể đột phá, loại kia ngột ngạt, Sở Dương cảm giác, nếu là đổi thành chính mình, e sợ hội cực điểm thăng hoa, hợp lại lấy hết tất cả, sau khi đột phá, lôi kéo một hai kẻ địch đồng quy vu tận. Nhưng nếu là làm như vậy, kết quả cũng chỉ có chết, đối với kẻ địch không tạo được tính thực chất thương tổn. Lúc trước ngũ hành lão tổ, kinh tài tuyệt diễm, cơ duyên nghịch thiên, nhưng ở độ thánh nhân kiếp thì tao ngộ rồi bất trắc, ta hoài nghi chính là tam đại thánh đỉnh trong bóng tối phá rối, để ngũ hành lão tổ dã tràng xe cát. Lão tế tiểu u nói rằng, thánh nhân kiếp. Sở Dương chân mày cau lại. Đúng, chính là thánh nhân kiếp. Lão tế tiểu lộ ra vô tận ngóng trông, trí cường phân bốn cảnh, nhưng trí cường bên trên, vẫn còn có cảnh giới, đó chính là thánh cảnh. Cao hơn thế giới. Sở Dương chỉ đỉnh đầu. Đối với chúng ta mà nói, đây cũng không phải là bí ẩn, tiên giới mặc dù 3.000 khoảng trường số lượng, nhưng xa xa không phải điểm cuối. Ở vô tận thời không nơi sâu xa, đại đạo điểm cuối, có một thế giới, tên là Hồng Mông Thánh Giới, lại được gọi là Trí Cao Thánh Giới, hoặc là Duy Nhất Thánh Giới. Lao Tế Tiểu ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, truyền thuyết, ở nơi đó, Thái Ất Kim Tiên là nhỏ yếu nhất tồn tại, đại la khắp nơi đều có, trí cường giả cũng không có năng lực tự vệ, ngươi có thể tưởng tượng đó là cỡ nào dạng thế giới sao? Thánh nhân bên trên, còn có cảnh giới sao? Sở Dương chấn động. Lao Tế Tiểu trong miệng Hồng Mông Thánh Giới, căn cứ suy đoán của hắn, tuyệt đối vượt xa khỏi Hồng Hoang Thế Giới. Cấp thấp nhất đều là Thái Ất Kim Tiên, hoặc là nói thành bình dân thích hợp nhất, người mạnh nhất kia vậy là cái gì cảnh giới? E sợ bàn cổ thả ở bên trong cũng không đủ xem đi. Không biết. Lao Tế Tiểu lắc đầu, ta tra xét qua hướng về, thậm chí ở 3.000 tiên giới chiến trường tìm kiếm đáp án, cuối cùng được ra một kết quả. Thiên Hoang tiên giới nhân tộc, đã từng bị Hồng Mông Thánh Giới thánh nhân che chở, có thể có một ngày, vị này thánh nhân cường giả tổn hại lạc, hoặc là bị đối địch người giết chết. Đối địch thế lực thông qua khó lường thủ đoạn, mặt sát Thiên Hoang tiên giới ta nhân tộc cảnh giới thứ 3 trở lên trí cường giả, bồi dưỡng thiên phượng, tử tinh, tử lôi tam tộc. Đồng thời áp chế chúng ta tộc, không cho ta Thiên Hoang tiên giới nhân tộc có vươn mình nơi. Đã từng, Tam Thánh Đỉnh thành lập ban đầu, đối với ta nhân tộc phát động quá Tam Thánh lệnh. Vào lúc ấy, hầu như đem ta nhân tộc tàn sát hết giết tuyệt, có lẽ là bởi vì lúc đó ta nhân tộc số 1, cảnh giới thứ 2 trí cường giả còn có rất nhiều, đồng thời bị thương nặng Tam Thánh Đỉnh, mới không còn bị diệt tộc. Thánh vực, chính là vào lúc ấy để lại. Chúng ta nhân tộc, nhìn thế lớn, vì là Thiên Hoang tiên giới số lượng nhiều nhất nhân tộc. Còn có thánh vực che chở, nhưng thời khắc đều được Tam Thánh Đỉnh hủy diệt uy hiếp. Chúng ta đều cẩn thận duy trì cục diện, từ không dám trêu nộ Tam Thánh Đỉnh. Cao Xây Nhân, Thạch Lỗi mấy người cũng là không thể làm gì, ủy khúc cầu toàn, thời gian lâu dài, cũng thành thói quen, cuối cùng hoàn toàn rất không dậy nổi sống lưng. Nhưng bọn họ không biết, Tam Thánh Đỉnh sao dễ dàng đối với ta nhân tộc phát động tính chất hủy diệt công kích. Trừ phi như Phượng Tường bực này tồn đang bị giết, Hoàng Đạo Ấn, Phượng Thiên Kiếm bị đoạn. Lúc này mới hội làm tức giận bọn họ đỉnh phong sức mạnh. Lao Tế Tiểu than thở. Người là trách ta. Sở Dương Tử Tốn nói. Không thể nói được quái cùng không trách. Lao Tế Tiểu lắc đầu. Chúng ta tộc, sớm muộn hội đi tới con đường này, không lật đổ Tam Thánh Đỉnh, chính là ta nhân tộc diệt vong. Bằng không, nhìn thế lớn, nhưng thời khắc lo lắng sợ hãi. Sở Dương trong lòng hơi động, hỏi tới, lấy ngươi vừa nay nói, chúng ta ở Hồng Mông Thánh Giới chỗ rửa ít nhất là mất tích, Tam Thánh Đỉnh nhưng xuất hiện núi rửa cường đại. Hơn nữa cùng chúng ta tộc đối địch, như vậy mà nói, lấy Tam Thánh Đỉnh sức mạnh, lại sao không diệt vong chúng ta tộc? Tồn tại đến nay, ta liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Lao Tế Tiểu nói, giường bên bờ há để người khác ngủ ngáy. Ở lần thứ nhất Tam Thánh khiến cho sau, Tam Thánh Đỉnh bị chúng ta tộc tiền bối lấy đồng quy vu tận đấu pháp trọng thương, bọn họ liền bắt đầu biết điều làm việc, tích trữ sức mạnh. Sau đó Long tộc, Hỏa Thần tộc, Tu La tộc, Quỷ tộc nhóm thế lực từ từ quật khởi, Tam Thánh Đỉnh vì biết điều. Cũng không có nghĩ đến diệt vong chúng ta tộc, chỉ sợ cũng là nghĩ lợi dụng nhân tộc, hạn chế chủng tộc khác, hơn nữa chúng ta tộc cũng là thật thất bại hoàn toàn, không bị bọn họ để ở trong lòng. Còn có một cái nguyên nhân, Tam Thánh Đỉnh đã từng xuất lĩnh rất nhiều cường giả, chinh chiến 3.000 tiên giới chiến trường, tổn thất nặng nề. Nếu không, Long tộc, Hỏa Thần tộc chờ nhóm thế lực làm sao sẽ quật khởi nhanh như vậy? Cho tới Chí Tôn hầm mộ mở ra, chúng ta tộc không cách nào hạ phàm, rất hiển nhiên, là Tam Thánh Đỉnh nhằm vào. Không cho chúng ta cường đại cơ hội. Ngũ hành lão tổ truyền thừa, nói thật, thật sự rất không bình thường. Lao Tế Tiểu từ từ giảng nói. Ngài nói những này, đều là thật sự. Sở Dương nói xen vào. 89/10. Lao Tế Tiểu khẳng định nói, ta tra xét toàn bộ tiên giới, bái phòng rất nhiều lãnh đời không ra đại năng, thậm chí mạo hiểm đi tới 3.000 tiên giới chiến trường, truy tìm đã từng qua lại. 3.000 tiên giới chiến trường, đến tột cùng là làm sao một tồn tại. Nơi đó à. Tồn tại quá mức cổ xưa, đã từng có cường giả suy đoán, hay là Hồng Mông Thánh Giới ngã xuống một khối thổ địa biến thành, còn có nói, là một mảnh hỗn độn thế giới diễn biến mà thành, có điều lại có một loại chủ lưu suy đoán, đó chính là đã từng có mấy cái hung hăng vô cùng tiên giới dung hợp đồng thời, rồi lại nhân không rõ nguyên nhân suy yếu, dung hợp vô tận thời không chi lực, hình thành một mảnh trục xuất nơi. Bất kể là một loại nào nguyên nhân, nơi đó đều ẩn chứa vô tận cơ duyên, hơn nữa cũng liền thông phần lớn tiên giới, cuối cùng trở thành 3.000 tiên giới thí luyện nơi. Làm sao đi 3.000 tiên giới chiến trường? Ở vùng đất miền Trung, có duy nhất môn hộ. Phàm trần nhân gian vô số, nếu là phi thăng, đều sẽ giáng lâm đến thiên hoàng tiên giới. Không nhất định. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Sở Dương biểu hiện, đông nhiên trở nên cực kỳ nghiêm nghị, lúc trước nhân tộc chí cường đệ tam, cảnh giới thứ tư tồn tại, đúng là bị từ hư không phủ xuống thánh quang xóa bỏ. Khẳng định. Lao tế tiểu gật đầu. Sở Dương trầm mặc. Chí cường cảnh giới thứ tư, tương đương với chuẩn thánh viên mãn, ở hồng hoang thế giới, thánh nhân đều khó mà dễ dàng xóa bỏ nhân vật như vậy. Mà ở nơi này, nhưng vượt qua hồng mông thánh giới phủ xuống thánh quang, cho miễn cưỡng mặt sát. Vượt qua thế giới, sức mạnh tất nhiên bị cực lớn suy yếu. Vẫn còn có bực này đáng sợ uy lực. Trong lúc nhất thời, Sở Dương tâm chìm đáy vực. Đăng bởi. Chương 1072, độc chiến thiên hạ. Hiểu rõ đại thế, mới có thể mưu tính khống chế. Có thể nghe xong lão tế tử nói, Sở Dương không khỏi đau đầu. Có thể vượt giới xóa bỏ trí cường cảnh giới thứ tư tồn tại, hội đáng sợ đến mức nào? Chỉ suy nghĩ một chút, thì có loại cảm giác vô lực. Cái khác tiên giới đây. Sở Dương linh cơ hơi động dò hỏi. Đông đảo tiên giới, phần lớn đều là lấy nhân tộc làm chủ. Lao tế tiểu nhưng bất đắc dĩ nói, có thể đến rồi 3.000 tiên giới chiến trường, nhưng đều là kẻ địch. Kẻ địch. Sở Dương nghi hoặc. Cụ thể làm sao, chờ ngươi vượt qua lần này kiếp nạn, mình có thể đi tìm đáp án. Lao tế tiểu ngữ khí sa sút tinh thần. Cứ việc vừa nãy Sở Dương nói có chống lại nắm, nhưng hắn cũng không coi trọng. Vô số ước năm qua, tam đại thánh đỉnh tích lũy quá mức đáng sợ. Hơn nữa còn có tiêu diệt trí cường cảnh giới thứ tư sức mạnh, sao có thể chống đỡ? Được. Sở Dương đáp một tiếng, hơi hơi trầm mặc, lại nói, nơi này giao cho ngươi, đặc biệt huyền hoàng học viện, không nên bị đại chiến lan đến. Còn tam thánh đỉnh, liền giao cho ta. Bảo mệnh quan trọng. Lao tế tiểu thở dài, ngươi bực này thiên tài, có đánh vỡ vận mạng tiềm lực, cho dù lần này không địch lại, tương lai còn có cơ hội. Còn nhân tộc, bọn họ hẳn là sẽ không triệt để diệt tuyệt, dù sao 3.000 tiên giới. Phần lớn đều là nhân tộc làm chủ, bởi vậy suy đoán, hồng mông thánh giới, chúng ta nhân tộc sức mạnh, cũng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, bọn họ nhiều nhất hủy diệt thánh vực thôi. Hắn nói quá mức trầm trọng, nhưng cũng rất trắng ra, chỉ cần Sở Dương có thể sống mệnh, hoàn toàn có thể bỏ qua thánh vực, bỏ qua nhân tộc, tương lai chỉ cần diệt vong tam thánh đỉnh liền có thể. Cái này cũng là lão tế tiểu đúng Sở Dương ký thác vô hạn kỳ vọng cao. Cho tới đúng sai. Thế gian sự, chỉ có lựa chọn thôi. Yên tâm. Ta gây ra phiền phức, đương nhiên phải chính mình đi giải quyết. Nơi này liền giao cho ngươi, đặc biệt huyền hoàng học viện, còn có vô thủy mấy người, ngươi bảo vệ cẩn thận, ta đi chống đối tam thánh đỉnh. Sở Dương dứt lời, đạp không đi, bay thẳng hướng về phía trung vực phương hướng. Sức mạnh của hắn, cũng nhanh chóng suy giảm, trở lại kim tiên viên mãn. Nội thế giới, đạo hồn treo cao giữa không trung. Ở trước người hắn, là Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm, Đế Giang, Cú Mang, Trúc Dung, Nhục Thù, Huyền Minh. Trúc Long tám đại hóa thân, cứ việc luyện chế sau khi, tu vi có điều suy giảm, nhưng cũng đều là chuẩn thánh cường giả, trí cường chi cảnh. Bực này sức mạnh, e sợ còn chưa đủ. Đạo hồn nói, thân thể tán loạn. Hắn đã triệt để cùng nội thế giới dung hợp, là thiên đạo, là trưởng khống giả, tuy hai mà một, thân thể tan vỡ, có thể bất cứ lúc nào gây dựng lại. Hào quang ngưng tụ, một bộ thân thể mới xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này, lại có bản cổ khí tức. Lúc trước nội thế giới hấp thu bản cổ chi tâm cùng bản cổ chi tỷ, bây giờ, đạo hồn lần thứ hai ngưng tụ thân thể, có mấy phần bản cổ thần thủy. Thậm chí nội bộ huyết mạch, đều cực kỳ tương tự, gần giống như bản cổ dòng dõi đích tôn, nhưng không cách nào xây dựng hoàn chỉnh bản cổ thân thể. Bản cổ thân, vì là hỗn độn đạo thể, lấy bây giờ nội thế giới, còn khó có thể diễn biến đến ra. Bây giờ bộ thân thể này, đã cùng bản cổ thân vô cùng gần gũi, cũng vậy là đủ rồi. Đạo hồn suy nghĩ. Hắn vô tình trong con người, thôi diễn đón lấy phát sinh loại trường hợp, cũng muốn ra ứng đối phương pháp. Cũng trong lúc đó, hắn rời đi nội thế giới, lần thứ hai cùng Sở Dương hợp lại là một. Lần này, tương so với lần trước kết hợp lại, khí thế cũng không có tăng cường, lại có khác đạo vận. Hải nạp bách xuyên, bao dung vạn vật, hữu dung nãi đại. Bây giờ Sở Dương khí tức, gần giống như 3.000 đại đạo rèn đúc mà thành, chất chứa vô tận pháp lý. Huyền hoàng thành bầu trời, cảm nhận được đi xa Sở Dương khí tức biến hóa. Lão tế tiểu nghi hoặc không rõ, hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kim Tiên, Chí Cường, trên người hắn đến cùng ẩn giấu đi bí ẩn gì? Đống dưng rời đi, lại là đi nơi nào? Ngắn ngủi rời đi, sau khi trở về, chính là tu vi tăng vọt, chẳng lẽ? Hắn nghĩ tới rồi một khả năng, sau lưng của hắn có thánh cảnh cường giả. Một mực bồi dưỡng huấn luyện. Đông Hải Long Cung. Từng con cổ xưa thần long phóng tầm mắt tới trung vực, bọn họ biểu hiện nghiêm nghị, lãnh đạm trong con ngươi, đầy dây thôn phệ dục vọng. Nhân tộc Sở Dương, người này giết huynh đệ của chúng ta Ngao Can, có muốn hay không nhân cơ hội này, trước đem Sở Dương tiêu diệt? Không. Tam Thánh Đỉnh đã phát ra Tam Thánh lệnh, tất nhiên quy mô lớn tiến công nhân tộc, chúng ta không cần làm điều thừa. Huống hồ, chúng ta Long tộc, vốn là chư thiên vạn giới nhất là chủng tộc cao quý, nhưng hôm nay, lại bị Tam Thánh Đỉnh gắt gao áp chế. Đặc biệt những kia lông tạp điểu, lại dám ở trên đầu chúng ta làm mưa làm gió, còn có kim sĩ đại bằng vào chúng ta Long tộc làm thức ăn, ghê tởm nhất. Bộ tộc Phượng Hoàng, tối đáng chết. Hy vọng nhân tộc đủ mạnh, cũng cho chúng ta nhìn một chút Tam Thánh Đỉnh gốc gác, nếu là khả năng. Ta hiện tại liền liên hệ Hỏa Thần Lão Tổ, Tu La Lão Tổ, Quỷ Tổ, còn có mấy vị kia. Khó, khó, khó, nhân tộc thế yếu, há có thể chống đỡ Tam Thánh Đỉnh? Phượng Tường không phải đã bị giết sao? Hoàng Đạo Ấn cùng Phượng Thiên Kiếm cũng đã mất đi, đây chính là kỳ tích, nói không chắc tiếp đó, cái kia quỷ dị Sở Dương, còn có thể sáng tạo lớn hơn kỳ tích. Nếu là hắn có thể đem Tam Thánh Đỉnh trọng thương, vậy chúng ta liền thật sự có cơ hội. Trước tiên chuẩn bị, tùy thời nhi động. Long Tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuyên qua hư không, giáng lâm đến rồi mấy nơi. Không lâu, Sở Dương đi tới Đông Vực giới hạn, đi lên trước nữa, liền bước chân vào Trung Vực. Ở đây, vẫn như cũ sinh sống số lớn nhân tộc, có thành lập thành trì, một mình phát triển, có thành lập hoàng triều, chiếm cứ nhất phương địa vực, còn có thành lập tông môn, che chở nhất phương. Nơi này vốn nên là ôn hòa nơi, nhưng bây giờ, lại gặp phải tàn sát. Từ Tam Thánh Đỉnh bay ra 10 vạn thái ớt kim tiên, đã giáng lâm đến rồi các nơi, hướng về Đông Vực phương hướng, bắt đầu quét ngang. Chỗ đi qua, thành trì hủy diệt, tông phái phá hủy, hoàng triều trở thành thâm uyên. Một đường quét ngang, không còn ngọn cỏ. Lúc này mới ngắn trong thời gian ngắn, tử vong nhân loại, đã không thấp hơn mấy trăm triệu. Sở Dương thường thấy sinh tử, nhưng lúc này đây, hắn có phẫn nộ. Bởi vì này những người này, là bởi vì hắn mà chết. Ta không phải người tốt, nhưng cũng không muốn liên lụy người. Tam Thánh Đỉnh, không đem bọn ngươi triệt để nổ, ta đạo tâm có tổn hại. Bắt đầu từ hôm nay, giơ lên đồ đao, đem bọn ngươi triệt để hủy diệt. Đại tâm ma thuật. Sở Dương đứng thẳng trên không, tâm ma chi lực đã thẩm thấu đi ra ngoài, trong phút chốc, qua lại không gian, giáng lâm đến rồi dòng dã 3 vạn thái ớt kim tiên sâu trong tâm linh. Lấy hắn hiện tại chuẩn thánh sơ kỳ cực hạn sức mạnh, thôi phát tâm ma chi lực, lặng yên không một tiếng động, căn bản khó có thể phát hiện. Đại khôi lỗi thuật. Sở Dương thúc giục một loại khác thần thông. 3 vạn thái ớt kim tiên, thân thể cứng đờ, con mắt lộ ra vẻ giằng co, không lâu sau đó, đã bình tĩnh lại. Bọn họ tiên hồn, đã bị nô dịch, thành con rối. Sở Dương sắc mặt trắng nhợt, tiêu hao quá lớn, dù sao cũng là một lần ra tay, đối phó 3 vạn thái ớt, trong cơ thể pháp lực cùng tiên hồn, hầu như tiêu hao hầu như không còn. Có thể sau một khắc, nội thế giới sức mạnh mãnh liệt ra, cũng đã khôi phục được đỉnh cao. Tuy rằng giới hạn ở thế giới đẳng cấp, đạo hồn chế tạo thân thể, còn có ngưng tụ tiên hồn chỉ có thể đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh cao, có thể dùng với khôi phục, nhưng không có bất kỳ hạn chế. Trở lại là một làn sóng, 3 vạn thái ớt kim tiên bị khống chế. Sở Dương khôi phục sau khi, không có lần thứ hai hành động. Xa xôi phía trước, 3 tòa cung điện to lớn đã hướng bên này đi tới, gạt ra vân hải, uy thế thương mang, không cách nào vô lượng khí tức, tràn ngập toàn bộ thiên hoang tiên giới. Mỗi một tòa cung điện, đều là tuyệt phẩm đạo khí, tương đương với tiên thiên cực phẩm linh bảo. Sở Dương đánh giá, trong nháy mắt ước định ra khỏi cung điện đẳng cấp, sau đó chính là một tiếng quát lớn, giết. 60.000 thái ớt kim tiên con rối, thay đổi thân hình, đi tới ngày xưa đồng liêu trước người. Từ huyền, làm sao đến ta tới bên này? Là giết nương tay không đành lòng, vẫn là muốn ca ca ta. Tử họa ca ca, nhân ra đương nhiên là nhớ ngươi. Thật sự. Đương nhiên. Ta còn có lễ vật muốn tặng cho con ngươi. Cùng ngươi đến thiên hoàng địa lão. Phù phù. Tử huyền xinh đẹp như hoa, nghiêng nước nghiêng thành, trên mặt tỏa ra liêu nhân nụ cười, trong tay tuyệt phẩm tiên kiếm, đã đâm vào tử họa trái tim, tích chứa sức mạnh, theo huyết thống, trong nháy mắt tiến nhập thức hải. Tử huyền, tại sao? Tử họa vẻ mặt cứng ngắc. Bởi vì ngươi quá xấu. Tử huyền dứt lời, sức mạnh thôi thúc, đem tử họa hoành thành xương máu. Cảnh tượng như vậy, ở các nơi dồn dập trình diễn. Trong nháy mắt, thì có dòng dã 20.000 thái ớt kim tiên bị giết, còn thừa lại 20.000, bị 60.000 thái ớt kim tiên vây giết. Vào lúc này, ba tòa cung điện đã đi tới Sở Dương ngàn dặm có hơn, dồn dập dừng lại. Đang bởi chương 1073, thánh khí chi từng người lá bài tẩy. Tam thánh làm ra, tiên giới chấn động. Thiên hạ cường giả hiếm có, dồn dập đưa mắt đưa lên lại đây. Đặc biệt ba tòa cung điện, gạt ra vân hải, dừng ở Sở Dương ngàn dặm có hơn, chúng nó từng người phụt lên tiên quang, thẳng tới bầu trời chỗ, liên tiếp càn khôn pháp quy, tiếp dẫn vô lượng lực lượng, trấn áp thương mang uy thế, để trí cường giả đều dồn dập sợ hãi. Mỗi một tòa cung điện, nhìn như chỉ có 100 dặm chu vi, nhưng mà nội bộ nhưng có tầng tầng không gian, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ ẩn nút bên trong. Ong ong ong, hư không rung động, Cửu Thiên Thánh Cung bên trên, xuất hiện một bóng người, thân thể cao vạn trượng dưới, nhưng một thân đỏ đậm, đặc biệt theo gió vỉ vỉ tung bay, như màu đỏ thác nước tóc dài, thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Một tia hỏa tinh bắn tóe ra, dĩ nhiên đem không gian đốt ra một hắc động. Ta chính là Cửu Thiên Thánh Đình người thống trị Phượng Cửu Thiên. Dù cho cao vạn trượng dưới, Phượng Cửu ngày thân thể vẫn như cũ linh lung nguyện chuyển, chỉ là vẻ mặt lãnh đạm, như vĩnh hằng chi ngoan thạch, dường như không có một tia cảm tình. Ta chính là Bất Hủ Thánh Đình người thống trị, Thử Thiên Ngai. Bất Hủ Thánh Cung bên trên cũng xuất hiện một vị, người này nhìn như tuổi trẻ, có phong lưu bất kham dáng vẻ, có thể một đôi mắt, tất cả đều là tang thương vô tình. Ta chính là Lôi Uy Thánh Đình người thống trị, Lôi Thiên Thánh. Lôi Uy Thánh Cung bên trên xuất hiện một vị thương mang đại hán, bắp thịt cuồn cuộn, khí tức cuồng bạo, ở trong người tựa hồ ẩn chứa thế gian đáng sợ nhất lôi đình báo táp, một khi bạo phát, chắc chắn kinh động thiên hạ. Sở Dương, có thể bức ra chúng ta phát sinh tam thánh lệnh, ngươi cũng đáng giá kiêu ngạo. Phượng Cửu Thiên Đạo, có điều làm như kiêu ngạo đánh đổi, ngươi chết, ngươi nhân tộc diệt sạch, không giữ lại ai. Phượng Tường cũng rất tự tin, kết quả đã tan thành mây khói. Sở Dương nhàn nhạt đáp lại. Kỳ tích xuất hiện một lần, đã là trước thiên may mắn, bây giờ, chúng ta đại biểu thiên đạo, đại thế ở ta, ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào, cũng sẽ không lại xuất hiện bất kỳ kỳ tích. Phượng Cửu Thiên nói, ngón tay đại địa, ngươi dùng loại nào thủ đoạn, xúi dục 60.000 thái ớt. Nói ra, ta cho ngươi cái thoải mái. Ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Sở Dương cười nhạt. Thân là cương giả, đối mặt hẳn phải chết tình huống, xác thực sẽ không nói. Phượng Cửu Thiên gật đầu. Đến rồi chúng ta cơ hội như thế, nếu là đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, chỉ có thể hợp lại lấy hết tất cả phản kháng. Sở Dương nói, rời đi đề tài, có thể hay không nói cho ta biết, năm đó ngũ hành lao tổ độ thánh kiếp mà thất bại, có thể là các ngươi trong bóng tối phá rối. Chớ chối, lấy ngũ hành lao tổ gấp gác, cho dù độ có điều thánh kiếp, cũng sẽ không tổn hại lạc. Ngươi vẫn là vô tri. Phượng Cửu Thiên Đạo, trí cường cảnh giới thứ tư, tìm hiểu hồng mông chi nguyên, xúc động thánh kiếp giáng lâm, loại kia đại đạo thánh kiếp, há lại là người khác có thể can thiệp. Phương pháp có thêm. Sở Dương hừ lạnh, độ kiếp trước, đánh cho trọng thương, hoặc là lúc độ kiếp, lấy cấm khí quấy dày chờ đã, nhiều thủ đoạn. Còn liên lụy, bỏ qua mấy vị đại la kim tiên, đối với các ngươi mà nói, còn chưa phải là dễ như ăn cháo. Thánh kiếp lực lượng, ẩn chứa hồng mông đại đạo, há lại là người khác có thể can thiệp. Ngươi vị trí nói, bất quá là vô vọng suy đoán, muốn gây xích mích chúng ta cùng trời dưới trí cường giả quan hệ, bụng dạ khó lường. Có thể ngươi xuất thân thấp hèn, biết có hạn, căn bản không biết thánh kiếp đáng sợ. Phượng Cửu Thiên dứt lời, liền quát lên, hai vị đạo hưu vì ta áp trận, đợi ta diệt này liêu, lại giết hướng về nhân tộc thánh vực. Được. Tử Thiên Ngai gật gật đầu, đồng thời nói, sấn công phu này, chúng ta đem phía dưới náo loạn lắng lại đi. Dứt tiếng, Bất Hủ Thánh Cung cùng Lôi Uy Thánh trong cùng, từng người bay ra trên 100 vị đại la kim tiên. Mỗi một cái thánh cung, đều lấy ra trên 100 vị này nhóm cường giả, dễ như ăn cháo. Có thể thấy được bực này thực lực gốc gác đáng sợ. 200 vị đại la kim tiên, đầy đủ dây dưa kéo lại mấy vạn thái ớt kim tiên. Sở Dương, giết Phượng Tường, đoạt ta Phượng tộc chí bảo Hoàng Đạo Ấn cùng Phượng Thiên Kiếm, ta sẽ cho ngươi biết, khiêu chiến ta Cửu Thiên Thánh Đỉnh đánh đổi hội cỡ nào nặng nề, cũng sẽ cho ngươi biết, đối mặt không thể chiến thắng kẻ địch, hội cỡ nào tuyệt vọng. Phượng Cửu Thiên âm thanh cực kỳ lạnh lẽo. Ngươi tuy là vì Phượng tộc người thống trị, tuy nhiên là giống cái, không sửa đổi được rông dài bản tính. Sở Dương hừ lạnh. Muốn chết. Phượng Cửu Thiên rốt cục lộ ra một tia vẻ giận dữ. Nàng dưới thân Cửu Thiên Thánh Cung xuất hiện một tia gợn sóng, trong nháy mắt khuyết tán phạm vi triệu dặm, quyền định phạm vi, hình thành lĩnh vực, ngăn cách trong ngoài, tự xưng một thể. Sở Dương con ngươi co rụt lại, cảm nhận được rồi đến từ bốn phương tám hướng áp lực, để hắn hầu như khó có thể nhúc nhích. Đây là pháp vực cấm trận. Phượng Cửu Thiên đạo, đây là đến từ Hồng Mông Thánh giới đại trận, tên là Cửu Thiên Thánh Hỏa trận, là danh xứng với thực thánh cấp đại trận. Chính là trong truyền thuyết thánh nhân, đều có thể nhốt lại, không chết cũng muốn lột một lớp ra. Còn trí cường, chắc chắn phải chết. Các ngươi quả nhiên cùng Hồng Mông Thánh Giới có liên hệ. Sở Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Vừa nãy ngăn ngăn chốc lát, hắn thôi thúc thần nhãn, lấy tiên hồn dò xét, phát hiện đây đúng là một tòa đỉnh cấp đại trận, dù cho đặt ở Hồng Hoang thế giới, mặc dù không bằng Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, tuyệt đối có thể vô vào Hồng Hoang thế giới 10 vị trí đầu đại trận hàng ngũ. Phượng Cửu trời lạnh mạc nở nụ cười, run rế, ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta? Sở Dương khinh thường nói. Dùng các ngươi nhân tộc lại nói, con vịt chết mạnh miệng. Phượng Cửu Thiên giơ tay chỉ tay, đi xuống vạch một cái, quát lên, giận lên. Ong ong ong. Bốn phương tám hướng, các góc, đột nhiên xuất hiện một đoàn đoàn hỏa diễm, trong nháy mắt, nơi này là được biển lửa thế giới. Một luồng ngọn lửa màu đen bao phủ tới, Sở Dương liền phát hiện ra rẻ một trận cháy đen, trong lòng kinh hoàng. Phù Tang Thụ lập tức bay ra, treo cao đỉnh đầu, buông xuống từng đạo màn ánh sáng màu đỏ, đem hỏa diễm ngăn cách ở bên ngoài. Thật một cây bảo cây. Phượng Cửu Thiên ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Phù Tang Thụ đạo, cỡ này linh thụ, chỉ có ở ta Phượng tộc trong tay mới có thể vật tận dụng. Sở Dương, không nghĩ tới ngươi còn có thể cho ta như vậy một niềm vui bất ngờ. Có điều, này cây mặc dù có thể lấy lực hỏa diễm tiến hành chống đối, nhưng ta đại trận này, nhưng tập trung tiên giới hết thể trí cường hỏa diễm mà thành, ngươi làm sao ngăn trở? Nơi này có Niết Bàn chi lửa, Thái Dương chi hỏa, Thái Âm chi lửa, Thất Tình chi lửa, Lục Dục chi lửa, Long Tức chi lửa, Địa Tâm chi hỏa, U Minh quỷ hỏa, Tu La nghiệp hỏa, Ly hỏa, Lôi hỏa, trong lòng lửa, còn có trí cường hỗn độn thánh hỏa. Phượng Cửu Thiên nói, bắt đầu điều khiển đại trận. Vạn loại hỏa diễm hội tụ đồng thời, tạo thành thế gian mạnh nhất hỏa diễm. Sở Dương trên đỉnh đầu Phù Tang Thụ, dĩ nhiên mơ hồ có không ngăn nổi xu thế. Không lấy ra chút thủ đoạn, hôm nay là khó có thể đi ra. Sở Dương nói, trong tay xuất hiện Tàn Sát yêu kiếm, lăng không chém xuống, khai thiên thức thứ nhất. Oanh! Ánh kiếm xé rách biển lửa, thẳng tới 10 triệu dặm có hơn, nhưng mà phần cuối chỗ, nhưng vẫn là biển lửa. Thật là hung mãnh một đòn, đáng tiếc, ngươi đối mặt là thánh cấp đại trận, nơi này không gian tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Cũng đồng thời tiếp dẫn toàn bộ tiên giới vô tận hỏa chi quy tắc lực lượng, lấy Cửu Thiên Thánh Cung cái này tuyệt phẩm đạo khí vì là trận tâm, ngươi làm sao có thể phá? Phượng Cửu trời lạnh cười. Thật sao? Sở Dương lạnh nhạt đáp lại một câu, cau mày. Căn cứ mới vừa ra tay tình huống tiến hành suy tính, lấy tự thân sức mạnh bây giờ, đối mặt bực này đại trận, xác thực khó có thể phá tan. Tích lũy sâu hơn, cũng có một chút cực hạn. Thần thông mạnh hơn, cũng bị giới hạn cảnh giới. Mặc dù cùng đạo hồn dung hợp, nhưng cũng bất quá là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi thôi. Đối mặt thánh cấp trận pháp, cũng thật là không có cách nào. Nếu là không có lấy ra Phù Tang Thụ, hiện tại đã bị luyện hóa mà chết rồi. Tình huống như thế, từ lâu dự liệu được, không làm khó được ta. Thầm nghĩ, nội thế giới trung phi ra một người, chính là Trúc Dung, sau đó sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Đạo hồn đã đúc lại tương đương với nửa cái bản cổ thân thể, trong cơ thể chạy xuôi bản cổ huyết thống, một cách tự nhiên, có thể dung hợp tổ vu thân thể. Đây là đến từ đồng nguyên sức mạnh. Ở thể phách trên bản chất, đạo hồn thân thể, cao hơn tổ vu thân thể. Hơn nữa đạo hồn từ lâu tìm hiểu tàn phá Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận trận kỳ, biết dung hợp phương pháp. Cái này cũng là hắn trong đó sức lực một trong. Vâng! Dung hợp Trúc Dung thân, Sở Dương khí tức tăng vọt. Trúc Dung, lửa chi tổ vu, điều khiển hỏa diễm khả năng, không kém gì Tam Túc Kim Ô, tương ứng cũng có thể suy yếu đại trận lực hỏa diễm. Khai thiên thức thứ nhất. Sở Dương giơ lên Tàn Sát yêu kiếm, lại là một đòn. Ầm ầm ầm. Biển lửa bạo động, càn khôn xé rách. Sở Dương một chiêu kiếm chém ra một cái đường hầm hư không, lan tràn ra phía chân trời, liền thấy phía trước xuất hiện một tầng xa lạ bình phong, phía trên là rậm rạp chẳng chịt các loại hỏa chi quy tắc dây xích. Đòn đánh này, để Cửu Thiên Thánh Hỏa trận có rung động. Sở Dương, ta còn là khinh thường ngươi. Phượng Cửu Thiên thanh âm, mang theo ngạc nhiên, đã như vậy, sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Vạn lò hỏa táng, luyện hóa tất cả. Lửa cháy ngập trời ngưng tụ đồng thời, hình thành một lò, vừa vặn đem Sở Dương đặt mình trong ở giữa. Lò vận chuyển, đại trận lực lượng hết mức tác dụng bên trên. Giang giác. Sở Dương trên đỉnh đầu Phù Tang Thụ, dĩ nhiên phát ra vang lên giòn giã, tự muốn tan vỡ, để hắn biến sắc mặt, không chút do dự lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, hình thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đưa hắn bảo vệ trung gian. Cứ việc nội bộ tinh thần trận kỳ không trọn vẹn, không phát huy ra thời kỳ toàn thịnh 1/10. Nhưng bảo vệ hiệu quả, tạm thời không ngại, nhưng hắn rõ ràng, cũng không kiên trì được bao lâu. Thánh cấp đại trận, thật sự có thánh nhân oai. Sở Dương chuyển ý nghĩ, từ nội thế giới liên tiếp bay ra 5 người, theo thứ tự là Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Cú Mang, Nhục Thu cùng Huyền Minh, trong nháy mắt, liền sáp nhập vào trong cơ thể. Ong ong ong. Hơi thở của hắn, lần thứ hai tăng vọt, một lần đạt tới chuẩn thánh cực hạn, mơ hồ sẽ vượt qua chí thánh xu thế, ở sức mạnh cấp độ trên, muốn bước vào thánh cảnh. Nguồn sức mạnh này mạnh mẽ quá đáng. Sở Dương trên đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư được pháp lực gia trì, uy năng tăng vọt, đem phía ngoài lò miễn cưỡng căng nức, phóng tầm mắt 10 triệu giảm hỏa diễm, đều bị ép diệt, có thể một lát sau lại lần nữa tụ lại mà tới. Sức mạnh của ngươi, làm sao tăng cường nhiều như vậy? So với ta mạnh hơn mấy phần, làm sao có khả năng? Không cách nào vô lượng như thế, để Cửu Thiên Thánh Hỏa trận không gian xảy ra kịch liệt rung chuyển. Phượng Cửu Thiên thanh âm, mang theo kinh hãi. Dù cho như vậy, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Huyền Hỏa kiếm, ra. Phượng Cửu Thiên bạo phát trung cực thủ đoạn. Một thanh xích trường kiếm màu đỏ xuất hiện ở biển lửa bên trên, trong phút chốc, cùng bạo các loại hỏa diễm, đống nhiên trở nên kính cẩn nghe theo cực kỳ, từng đóa ngọn lửa, dĩ nhiên hướng về Huyền Hỏa kiếm vốn lượn quá khứ. Đây là thần phục. Thánh khí. Sở Dương phóng tầm mắt nhìn, trong lòng lạnh lẽo. Đây chính là thánh khí, chân chính thánh khí, chỉ có thánh nhân mới xứng có vô thượng thánh khí, cũng là chúng ta Tam Thánh đỉnh chân chính gốc gác. Chỉ Huyền Hỏa kiếm là có thể dễ dàng đưa ngươi giết, bây giờ phối hợp Cửu Thiên Thánh Hỏa trận, đem phát huy ra thuộc về thánh khí sức mạnh chân chính, toàn bộ sức mạnh. Phượng Cửu Thiên âm thanh đắt đỏ, nàng đứng thẳng trên không, vẻ mặt cùng nhiệt, may mà có ngươi, bằng không, thánh khí chi toàn bộ hoài, ta còn chưa chắc chắn nhìn thấy. Đang bởi. Chương 1074, Thí Thần Thương, ra. Thánh khí tương đương với tiên thiên chí bảo. Cửu Thiên Thánh Hỏa trận lấy Cửu Thiên Thánh Cung cái này tuyệt phẩm đạo khí vì là mắt trận bố trí, là có thể phát huy thánh nhân oai đại trận. Phượng Cửu Thiên điều khiển đại trận lực lượng, hết mức ra chỉ trên người mình, lại tay cầm thánh khí Huyền Hỏa kiếm, uy thế mạnh, ở Sở Dương cảm giác bên trong, hoàn toàn không kém gì Hồng Hoang thế giới bên trong nữ hoa thánh nhân. Thời khắc này Phượng Cửu Thiên là có thể phát huy thánh nhân lực lượng nhân vật đáng sợ. Chém tình ba kiếm. Một chém thất tình, hai chém lục dục, ba chém bản ngã ý chí. Phượng Cửu Thiên mang theo chém ngược thánh nhân oai, lăng không chính là ba kiếm. Chí cường thánh khí, từ dẫn dắt vực, phong tỏa hư không, khóa chặt ý chí, căn bản né tránh không được. Vậy ta liền thử xem. Sở Dương chiến ý kinh thiên, trong tay tàn sát yêu kiếm đột nhiên tỏa ra vô lượng huyết quang, nội bộ hình như có ngàn tỷ oan hồn kêu rên, xét qua trời cao, chém ra pháp lý, bổ ra hư vọng, chính là khai thiên thức thứ nhất. Vâng. Sở Dương bị một đòn đánh bay 10 vạn dặm có hơn, cả người rung động. Phượng Cửu Thiên truy kích mà tới. Ở đại trận không gian, nàng ý nghĩ hơi động, là có thể trong nháy mắt đến Sở Dương trước người. Trảm đạo ba kiếm, một chém thể ngã, hai chém bản ngã, ba trảm đạo ta. Ba kiếm này so với vừa nãy vai càng mạnh mẽ hơn. Một chiêu kiếm chúng vào, chỉ ta không được ta. Khai thiên thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ tư. Sở Dương đánh trả, thần thông càng thêm đáng sợ. Ầm ầm ầm. Đại trận bên trong, vô lượng hỏa diễm bị trực tiếp chấn động thành hư vô. Liền ngay cả đại trận không gian đều kịch liệt run rẩy, nhưng mà có Cửu Thiên Thánh Cung chấn áp, còn có Huyền Hỏa kiếm ngưng tụ, trong lúc nhất thời căn bản không bể nát. Chỉ là hai người va chạm quá mức đáng sợ, trong nháy mắt là có thể bao phủ 80 triệu bên trong. Sở Dương vẫn như cũ không địch lại, lần thứ hai lui nhanh. Dù cho dung hợp đế giang chờ ngươi, ở bây giờ Phượng Cửu Thiên uy thế như vậy dưới, cũng không chiếm được chỗ tốt. Ngươi dĩ nhiên có thể ngăn cản hai tà thứ công kích. Phượng Cửu Thiên ngạc nhiên, ở đây ta sức mạnh vô cùng vô tận, tiếp đó, ngươi còn có thể ngăn cản mấy lần. Chiêu kiếm này, chính là ta tự nghĩ ra, vì là Phượng Vũ Cửu Thiên. Phượng Cửu Thiên khôi phục bản thể, hai cánh triển khai, 10 vạn trượng, hai cánh giả thiên, thiêu đốt thế gian đáng sợ nhất hỏa diễm một trong Phượng Hoàng Chi Hỏa. Huyền hỏa kiếm nhưng sở vào của nàng nhọn mỏ bên trong, càng thêm sắc bén, có thể phá nát tất cả. Bá! Nhọn mỏ xuyên thủng không gian, trong nháy mắt đi tới Sở Dương trước người. Đòn đánh này, không tốt chống đối. Sở Dương hơi thay đổi sắc mặt. Hắn nhận ra được, đòn đánh này, tích chứa Phượng Cửu Thiên tất cả sức mạnh. Như vậy, Thí Thần Thương, ra. Thiên Nguyên nhất kích. Sở Dương không ở bảo lưu, lấy ra ở Hồng Hoang thế giới chiếm được bản cổ chi tỷ bên trong lấy được tiên thiên trí bảo Thí Thần Thương. Đây là một cái thuần túy tính chất công kích trí bảo, so với tàn sát yêu kiếm mạnh không phải một chút. Mà hôm nay Thiên Nguyên nhất kích, mới thật sự là dung hợp 3.000 đại đạo thuật, ngưng tụ một thân sức mạnh, lấy Thí Thần Thương thôi thúc. Ẩm. Thí Thần Thương cùng Phượng Cửu ngày nhọn mỏ đụng nhau, chỉ một thoáng, đánh ra một hát động. Đại trận không gian hết thể hỏa diễm, vào đúng lúc này hết mức dập tắt. Giang có một phần vạn trong nháy mắt, hòa vào Phượng Cửu Thiên nhọn mỏ bên trong Huyền Hỏa kiếm đã bị chấn động đi ra, đồng thời, miệng của nàng cũng từng tấc đứt đoạn. A! Đều thảm một tiếng, Phượng Cửu ngày đầu lâu liền dạn nứt ra ngàn vạn vết nứt. Linh hồn rít gào. Sở Dương đến để ý không tha người, lại thôi thúc một thần thông. Ầm. Phượng Cửu Thiên không kiên trì được, đầu lâu toàn bộ nổ tung, hóa thành lửa cháy ngập trời, có thể trong đó ý chí nhưng nhanh chóng biến mất. Sở Dương chau mày, dò ra tay đến, bắt lại muốn bỏ chạy Huyền Hỏa kiếm, thi triển ra Khống binh đại tiên thuật. Ong ong ong. Huyền Hỏa kiếm rung động, nhưng thoát ly không được Sở Dương thủ trưởng. Hắn đem Khống binh đại tiên thuật vận chuyển tới cực hạn, thừa dịp trọng thương Phượng Cửu này, thi triển ra Đại Phong ấn thuật, đem Huyền Hỏa kiếm đơn giản phong ấn, liền đánh vào nội thế giới bên trong. Nơi đó là nhất phương hoàn chỉnh thế giới, ngăn cách bên ngoài tất cả cảm ứng. Phượng Cửu Thiên, chết đi cho ta. Sở Dương mắt tỏa thần quang, xuyên thủng hư không, trông thấy hiểu biết chính xác, thấy được ẩn giấu đại trận chỗ sâu Cửu Thiên Thánh Cung, trong tay thi thần thương liền đâm tới. Oeng. Chỉ một đòn, liền phá toái Cửu Thiên Thánh Cung 3000 tầng phòng ngự tiên quang, rơi vào bản thể trên. Ngay sau đó là tiếng nổ vang thanh, truyền khắp càn khôn hoàn vũ, vốn là vụn vặt đại trận không gian, triệt để tan vỡ. Sở Dương công kích cũng không ngừng, trong nháy mắt, chính là 36 thương. Chí cường sức mạnh, dã man công kích, để Cửu Thiên Thánh Cung đều nứt ra dấu vết, không gian bên trong dồn dập phá toái, hóa thành một đoàn tương hồ, bên trong Thái Ức Kim Tiên, đại la cảnh giới, chí cường tồn tại, toàn bộ bị đánh chết. Ầm. Có thể Cửu Thiên Thánh Cung phun ra một nguồn sức mạnh, hơi hơi chống lại thí thần thương công kích, chỉ thấy từ bên trong bay lên ra một con phượng hoàng, trong nháy mắt đi xa. Sở Dương muốn truy kích, lại phát hiện Cửu Thiên Thánh Cung đã đánh tới. Khống binh đại tiên thuật. Này một tiên thuật, bị Sở Dương phát huy đến rồi cực hạn, trong nháy mắt liền khống chế được Thánh Cung, xóa đi bên trong dấu ấn, bị hắn đánh vào nội thế giới bên trong. Sở Dương, ta với ngươi không đội trời chung. Xa xa truyền đến Phượng Cửu Thiên thê thảm thanh âm. Không đội trời chung. Ngươi còn có lần sau sao? Sở Dương cười lạnh nói, vừa nãy nếu không phải ngươi có niết bàn phương pháp, đã bị ta mạt sát. Nhưng bây giờ, ngày tận thế của ngươi nhưng chân chính đến rồi. Thử thiên ngai xuất hiện bầu trời. Đồng thời, chu vi xuất hiện màu tím vách thủy tinh, đem chu vi 1 triệu dặm bao phủ lại, lại diễn hóa ra tầng tầng không gian, hình thành nhất phương thế giới màu tím. Đây là bất hủ khốn thiên trận. Tử thiên ngai có một con phiêu giật mái tóc dài màu tím, có thể lạnh lùng cực điểm. Tam thánh trong đỉnh, bất hủ thánh đỉnh bất hủ khốn thiên trận, phòng ngự mạnh nhất, đồng lý, cũng là cường đại nhất lao tủ. Lôi thiên thánh cũng xuất hiện bầu trời, đem Phượng Cửu Thiên bảo hộ ở phía sau, hắn nhìn về phía Sở Dương, lộ ra thán phục vẻ, tùy theo chính là quả quyết sắc ý, ta chỗ ở lôi uy thánh đỉnh, có một đại trận, tên là tử tiêu thần lôi trận, công kích mạnh nhất Cửu Thiên thánh đỉnh, Cửu Thiên thánh hỏa trận, cả công lẫn thủ, lại không nghĩ rằng, bị ngươi phá đi, cũng chấn áp thôi Phượng đạo hưu thánh khí. Sở Dương, ngươi thật không nổi, ngàn tỷ cái kỷ nguyên tới nay, ngươi là người thứ nhất để chúng ta có không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chém giết dục vọng. Ta có thể phá Cửu Thiên thánh hỏa trận, tự nhiên cũng có thể phá tan bất hủ khốn thiên trận. Sở Dương từ tốn nói. Hắn con mắt thả thần quang, đánh giá đại trận không gian, thấy được đã biến mất hư không trận pháp vách thủy tinh. Đó là một loại đặc thù sức mạnh, có vĩnh hằng bất hủ đạo vận chảy xuôi, để hắn đều có loại không phá ra được ảo giác. Hơn nữa đến từ chung quanh áp lực càng ngày càng mạnh, giống như trăm tòa thần sơn ép ở đầu vai. Ngươi vừa nãy thủ đoạn, Phượng đạo hưu đã truyền cho chúng ta, ngươi hay là có thể phá mở, nhưng... Lôi thiên thánh cười lạnh, nếu là hai đại thánh trận, dung hợp là một đây. Trong khi nói chuyện, bất hủ khốn thiên trận trận trên vách, xuất hiện từng đạo màu tím thần lôi. Đăng bởi. Chương 1075, Thanh Đồng Môn, run sợ. Bất hủ khốn thiên trận, phòng ngự vô địch, khốn thủ vô song tử tiêu thần lôi trận, công kích vô địch, đánh giết tất cả. Bây giờ hai đại thánh trận dung hợp đồng thời, quân anh tụ hội, lại không có bất luận cái gì khuyết điểm. Chấn. Phong. Khốn. Tỏa. Tử thiên ngai tay bấm ấn quyết, trong nháy mắt chính là 36 ước thứ, đại trận bên trong, đột nhiên xuất hiện từng cái phù ấn, vượt qua không gian, giáng lâm đến rồi Sở Dương chu vi. Tổng cộng có 4 loại phù ấn, một trong số đó như núi chi hình, ngón cái, có thể mỗi một cái, đều ẩn chứa tương đương với một tòa 10 cao vạn trượng thần sơn sức mạnh, nhưng có 900 triệu viên, hình thành trấn áp lực lượng thứ 2 tự tháp chi hình, cũng 900 triệu viên, hình thành phong ấn lực lượng thứ 3 vì là lao tủ, tương tự số lượng, hình thành khốn lực lượng thứ 4 vì là xiềng xích chi hình, tương tự vì là 900 triệu viên, hình thành tỏa lực lượng. Này là bất hủ khốn thiên trận cơ bản sức mạnh, trấn phong vây nốt, thánh nhân khó cởi. Huyền hoàng bất diệt thể, vạn pháp bất xâm. Sở Dương tu luyện huyền hoàng bất diệt hôn nguyên kinh, trong đó rèn luyện thân thể, có thể vì là huyền hoàng bất diệt thể, 3000 đại đạo xuyên qua cốt nhục gân thủy, vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng không phá, đem 4 loại phù văn lực lượng hết mức bài xích bên ngoài cơ thể. Thử tiêu thần lôi, lạc. Lôi thiên thánh âm thanh như sấm, bầu trời lập tức xuất hiện nhất đạo màu tím thần lôi, phủ đầu hạ xuống. Loại này lôi đỉnh, ẩn chứa cực hạn hủy diệt chi lực. Sở Dương một thương nổ nát. Đại thiết cắt thuật. Trong cơ thể hắn phun ra từng luồng khói đen, nhưng là từng cái nho nhỏ răng cưa tạo thành, gào thét cắt rời hư không, đem bốn phía rậm rạp chẳng chịt phù văn hết mức cắt chém thành phấn bụi. Sở Dương, ngươi quả nhiên không phải chuyện nhỏ, hai trận chống chất, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhốt lại ngươi thôi. Lôi Thiên Thánh nói, trong tay xuất hiện một thanh thần truy, mặt trên cuốn vòng quanh 81 quyển màu tím ánh chớp, ẩn chứa cực hạn hủy diệt chi lực, một truy xuống, có thể đem tiên giới đánh vỡ. Đây là Lôi Thần Truy, thánh khí. Hắn cao cao giơ lên, mặt trên nổi lên một đoàn hủy diệt lôi đỉnh. Hai người bọn ta vị, đều là trí cường cảnh giới thứ tư tồn tại, thêm vào hai tòa thánh trận, còn có hai cái thánh khí, nếu không thể đưa ngươi đánh giết, Sở Dương, cái này thiên hạ, cho phép do ngươi ngang dọc. Thử Thiên Ngai đi tới một bên khác. Ở trong tay hắn, cũng xuất hiện một cái thánh khí, đây là một tòa bảo tháp, tên là Tử Tinh Linh Lung Tháp. Hắn nói, lăng không ném đi, 9 tầng bảo tháp, đã đi tới Sở Dương đỉnh đầu. Buông xuống 480 triệu đạo tử tinh ánh sáng, chồng chết, đem Sở Dương bao phủ đi vào. Tử tinh ánh sáng hình thành xiềng xích, xuyên phá Sở Dương hộ thể tiên quang, quấn quanh trên người. Bực này sức mạnh. Sở Dương vận chuyển huyền hoàng bất diệt thể, muốn vỡ tan, cũng không lại phát hiện, căn bản loại bỏ không được, thân thể càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng khó lấy nhúc nhích. Đại thiết cắt thuật. Đại yên diệt thuật. Đại tan vỡ thuật. Đại thai nan thuật. Sở Dương liên tiếp thôi thúc mấy loại thần thông. Đều không thể đem quấn quanh trên người tử tinh ánh sáng hủy diệt. Thái cực linh lung thôn thiên đại tiên thuật. Này một tiên thuật, chỉ là hơi hơi giảm bớt, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Luân hồi đại tiên thuật. Cũng không cách nào mở ra tình thế nguy cấp. Vô dụng. Tử thiên ngai đạo, ba người chúng ta bên trong, lực công kích của ta thấp nhất, thủ đoạn cũng ít nhất, nhưng phòng ngự cùng chấn áp lực lượng, hai người bọn họ tính gộp lại, cũng không có ta mạnh mẽ. Bây giờ tử tinh linh lung tháp cùng bất hủ khốn thiên trận kết hợp với nhau. Ngoài ra còn có bất hủ thánh cung sức mạnh, đừng nói là ngươi, liền là chân chánh thánh nhân, ta cũng chắc chắn gắt gao nhốt lại. Đây là chúng ta tam thánh đình gốc gác, là sức mạnh của chúng ta, ở tiên giới không thánh tình huống dưới, chúng ta liền đại biểu quyền uy, đại biểu cực hạn sức mạnh, đại biểu trí cao quyền bính, đại biểu chúa tể thương sanh pháp lý. Lôi thiên thánh cuồng ngạo vô biên. Tử thiên ngai gật đầu, nếu không phải khinh thường ngươi, hơn nữa dung hợp phượng đạo hữu cửu thiên thánh hỏa trận, trong nháy mắt, liền có thể cho ngươi biến thành cho bụi. Cái gì long tộc? Cái gì hỏa thần tộc? Bất quá là chúng ta tùy ý nhảy nhót run rế thôi. Tiên giới, là chúc cho chúng ta tiên giới, vạn tộc, chỉ có thể thần phục ở chúng ta dưới chân. Năm đó ngũ hành lão tổ, ta nghĩ mượn trong tay hắn một cái bảo vật, kết quả bị từ chối thẳng thắn. Hắc, hắn muốn vượt qua thánh nhân kiếp, há có thể để hắn toàn nguyện. Đáng tiếc à, hắn ngược lại cũng thẳng thắn, trước khi chết, đem tự thân dung hợp một tiểu thiên thế giới, bố trí thành hủy diệt chi trận, một khi mạnh mẽ phá tan. Tất nhiên chôn vùi hết thảy. Vào lúc này, hắn rốt cục thừa nhận. Hay là, cũng là bị đè nén ngàn tỷ năm, tương để cho bọn họ công tích vĩ đại bị ngoại nhân biết, mà lại có thể bóp tắt truyền đi khả năng. Đừng nhiều lời, trước đem hắn đánh giết, tiết kiệm xuất hiện biến cố gì. Bên ngoài những lao ra hỏa kia, nhưng là dục giả dục dịch đây. Lôi thiên thánh sỉ cười một tiếng, hắn lôi thần truy đã hoanh kích hạ xuống. Thánh tế đại tiên thuật. Sở Dương không do dự nữa. Đưa hắn đánh giết gần 20 vị đại la kim tiên. Năm vị trí cường giả lấy được đông đảo đạo khí, còn có vừa nãy chấn áp thôi cửu thiên thánh cung bên trong mấy trăm món đạo khí, toàn bộ thánh tế. Từ nơi sâu xa, xuất hiện một tế đàn, đem mấy trăm món đạo khí trong nháy mắt phá hủy, một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, chuyển vào trong cơ thể. Sở Dương nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn thấy tế đàn bên trên, có một tòa thanh đồng môn bóng mở, đang cùng trong đầu thanh đồng môn giống nhau như lúc. Trong lòng hắn rộng mở có hiểu ra, chỉ có đạt đến chân chính thánh nhân cảnh giới. Mới có thể thôi thúc thanh đồng môn một tia uy năng. Dù cho hiện tại, mặc dù có thánh nhân lực lượng, tuy nhiên liền bóng mở đều không thể thôi thúc giáng lâm. Thanh đồng môn, thanh đồng môn. Sở Dương trong lòng lửa nóng đồng thời, cũng dâng lên vô tận chấn động. Có thể vào lúc này, cũng đã không lo được suy nghĩ nhiều. Trong cơ thể dũng động lực lượng vô tận, để sức chiến đấu của hắn trình độ cao vút càng gần hơn bách bộ. Ầm ầm ầm. Đáng sợ khí tức hình thành hồng lưu, đem quấn quanh trên người tử tinh ánh sáng dồn dập rung động. Có thể trong lúc nhất thời, cũng khó có thể phá hủy. Thái cực linh lung thôn thiên đại tiên thuật. Sở Dương lần thứ hai thôi thúc này một thần thông, bàn cờ to lớn đột nhiên xuất hiện, 129.600 cái tiểu cách tử cùng nhau vận chuyển, đem tử tinh ánh sáng dồn dập từ trong cơ thể lôi kéo ra, bị tiểu cách tử thái cực đổ cho miễn cưỡng xé nát. Nhưng lúc này, lôi thần truy đã giáng lâm. Thí thần thương ngăn cản. Sở Dương bị lôi thần truy trên cuồng bạo sức mạnh miễn cưỡng oanh kích đi ra ngoài, rơi xuống 300.000 dặm có hơn, ngực rung động, khí huyết sôi trào, suýt chút nữa đem dạng dung hợp bên trong đế giang chờ người đánh ra đến. Hắn ôn éo cái cổ, quơ quơ thân thể, công phu này, thái cực bản cờ cũng hoàn toàn đem hòa vào trong cơ thể tử tinh ánh sáng hoàn toàn rút ra, xả thành nát tan. Thái cực bản cờ bay khắp, hình thành một hình bầu dục chi trứng, đem Sở Dương trong vòng đây, ngăn cản ở tiếp tục rơi xuống tử tinh ánh sáng. Sức mạnh của hắn lại tăng cường. Tử thiên ngai con ngươi co rụt lại, không rõ run sợ. Thế gian sao có người như vậy, sức mạnh hội không ngừng mà tăng lên. Lôi thiên thánh cũng cảm thấy không ổn. Hai người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt căng thẳng, còn có điên cuồng quả đoán. Đăng bởi. Chương 1076, trung cực thủ đoạn. Thiên hoang tiên giới, khắp nơi cường giả đều nhìn trung vực cùng đông vực chỗ giao giới. Nhìn thấy Sở Dương bị cửu thiên thánh hỏa trận vây nhốt bên trong. Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Trận pháp này ta biết, tập vạn loại hỏa diễm, luyện hóa tất cả, chính là ta nhốt ở bên trong, cũng không kiên trì được trong thời gian ngắn, sẽ biến thành cho bụi. Long tộc lao tổ run sợ. Đừng nhìn ta được xưng lửa bên trong đế vương, nhưng ở bên trong, ta cũng chắc chắn phải chết. Hỏa thần lao tổ biểu hiện nghiêm nghị. Bọn họ những ngày qua dưới cường giả hiếm có, lấy thần niệm liên kết, lẫn nhau trò chuyện, đều khẩn trương nhìn đại chiến nơi, phi thường hy vọng có thể nhìn thấy đại trận bị phá. Không lâu sau đó, khu vực kia, toàn bộ thành một đoàn hỗn độn hồ gián, chu vi 1 triệu dặm tất cả toàn bộ bị phá hủy, cũng may mà là ở vô tận trên bầu trời, cửu thiên cương phong bên trong, bằng không, không biết bao nhiêu lục địa bị hủy bắn chìm. Dù cho như vậy, cũng bị quấy dày rồi, trung vực cùng đông vực chỗ giao giới, dòng dã 360 vạn ngọn núi tan vỡ. Đại trận phá. Nhân tộc thân, Sở Dương có thể nào phá đạt được như vậy đại trận? Ta thấy được phượng cửu thiên lang bái chạy trốn, của nàng cửu thiên thánh cung đều bỏ. Căn cứ ta đúng phượng tộc hiểu rõ, nàng rõ ràng đã niết bàn một lần. Làm sao có khả năng? Như vậy đại trận, thân là nhân tộc Sở Dương, có thể nào phá tan? Sở Dương, nếu là chạy trốn một kiếp, sau này không thể trêu chọc. Không được, hắn lại bị bất hủ thánh đỉnh bất hủ khốn thiên trận cho bao phủ bên trong. Này một đại trận, khốn thủ vô địch, Sở Dương chắc chắn phải chết. Chân tâm hy vọng, hắn có thể phá mở trận này, nếu là thật có thể, tam thánh đỉnh, khà khà. Từng cái cường giả. Chớ mong vạn phần nhìn đại chiến nơi Huyền Hoàng học viện. Ngoan nhân đại đế cùng vô thủy đại đế ngồi xếp bằng giữa không trung, biểu hiện nghiêm nghị, cũng không trò chuyện. Khi thấy Sở Dương phá tan cửu thiên thánh hỏa trận, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó lại nhìn thấy Sở Dương bị nhốt lại, vô thủy đại đế vẻ mặt căng thẳng, có thể được không? Hắn chính là kỳ tích, không phải sao? Ngoan nhân đại đế rất tự tin. Qua lại các loại, tựa như ảo mộng, Sở huynh cũng xác thực giỏi về sáng tạo kỳ tích. Vô thủy đại đế gật đầu. Nếu hắn dám đối mặt, từ ít có bảo mệnh nắm, này là đủ rồi. Trận chiến này, nếu như có thể thắng lợi, dù cho duy trì không thất bại cục, chúng ta cũng có thể triệt để đặt chân tiên linh giới. Ngoan nhân đại đế nói rằng, đón lấy liền phải nghĩ biện pháp, mau chóng đem tu vi tăng lên tới trí cường chi cảnh. Không tới trí cường, trung quy khó có thể tung hoành thiên hạ, chịu đến uy hiếp, chỉ có thể rùa rụt cổ nơi này nhìn, quá mức bất ức. Ai nói không phải đây? Năm đó tuy rằng đối mặt các loại nguy hiểm, tuy nhiên có thể độc chiến thiên hạ. Tiếu ngạo hoàn vũ, nhưng hôm nay, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể ra sức. Cái cảm giác này, quá mức bất ức, quá mức ngột ngạt, cũng quá mức làm hao mòn chúng ta đúc ra vô địch ý chí. Vô thủy đại đế nói, đứng lên, chắp hai tay sau lưng. Hắn áp chế ý chí ánh sáng, mơ hồ có lột xác xu thế. Cách đó không xa, lão tế tiểu nhìn lại, trong lòng rất là vui mừng, đây mới là ta nhân tộc hy vọng a. Chỉ là lần này, Sở Dương thật sự có thể chống lại ở sao? Đón lấy đối mặt là hai tòa đại trận. Hơn nữa, ta suy đoán, ngoại trừ những này các loại thủ đoạn ở ngoài, bọn họ tam tộc, e sợ còn có dung hợp lẫn nhau sức mạnh, bằng không, giữa bọn họ làm sao như vậy thân mật. Nếu là thật có, sức mạnh kia. Lao tế tiểu cực kỳ lo lắng. Đại trận bên trong, Sở Dương đầu tiên là dung hợp đế giang chờ tổ vu, để sức mạnh tăng vọt đến rồi cực hạn. Bây giờ đối mặt áp lực, thúc giục thánh tế đại tiên thuật, lấy hắn sức mạnh bây giờ. Cho dù đối mặt hồng hoang thế giới lục thánh bên trong cường đại nhất lão tử, cũng dám chính diện áp chế. Có thể ở bên trong đại trận, hắn vẫn như cũ chịu đến từ bốn phương tám hướng áp lực, nếu là đổi thành thông thường trí cường giả, ở đây căn bản không thể động đậy. Tử tinh linh lung tháp, chín nguyên phân hóa, cầm cố. Tử thiên ngai ngón tay một điểm, treo cao bầu trời bảo tháp bùng nổ ra một trận tiên quang, sau đó tách ra, 9 tầng bảo tháp, chia làm 9 bộ phân, hình thành 9 cái tử tinh viên hoàn. Lưu quang lóe lên. Liền xuất hiện Sở Dương chu vi, một cái vòng tròn hoàn bộ hạ cổ, 4 cái rơi vào tứ chi, 1 rơi vào đỉnh đầu, một bay về phía trái tim, còn có hai cái trực kích thần môn, bị thái cực bản cờ hơi hơi ngăn cản, liền ngập vào. Dĩ nhiên ăn mặc thấu ta hộ thân phương pháp. Sở Dương giật nảy cả mình. Chín cái viên hoàn, dường như hư huyễn giống như vậy, khó có thể ngăn cản. Đại trận thêm vào thanh khí, thật sự khó để phòng ngự, bất quá ta có chuẩn bị, há có thể lại để cho người cầm cố. Sở Dương lạnh rên một tiếng, thúc giục khống binh đại tiên thuật, để chín cái viên hoàn run lên, hắn giơ tay vỗ một cái, chính là luân hồi đại tiên thuật, đem chín cái viên hoàn toàn bộ bao phủ bên trong. Nhưng hắn không kịp phong ấn, cũng căn bản không dám nữa phân ra sức mạnh. Lôi thiên thánh công kích đã đến. Chỉ thấy một tòa lôi đình đại trận đột nhiên hiện hiện ra, đi vào lôi thần truy bên trong. Hỗn độn lôi bạo, chết đi cho ta. Lôi thiên thánh chợt quát một tiếng, liền oanh kích xuống. Sở Dương hơi vung tay, đem mắt thấy vỡ tan luân hồi đường nối chín cái viên hoàn văng ra ngoài, trong tay thí thần thường xoay một cái, lấy bực này trí bảo, đánh ra khai thiên chính thức. Mặc dù không bằng thần phủ phù hợp, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ẩm. Lôi thần truy bị nổ ra, có thể Sở Dương cũng bị đánh bay ra ngoài, khoe miệng chảy máu, dung hợp đế giang chờ ngươi suýt chút nữa bay ra. Vừa nãy ngăn cản quá mức vội vàng. Linh hồn rít gào. Sở Dương chân đạp hư không, phản nhào tới, quát to một tiếng, kinh sợ linh hồn, để lôi thiên thánh cùng tử thiên nhai một trận mê muội, tùy theo bị trong tay trí bảo chống lại, có thể xa xa phượng cửu thiên suýt chút nữa bị chấn bể thần hồn. Cùng lúc đó, bao phủ quanh thân thái cực bản cờ đột nhiên bày ra, kéo dài tới tử thiên nhai hai người dưới thân, phát ra sức hút, lập tức tạo thành cầm cố phương pháp. Tử thiên nhai bước chân đạp xuống, hào quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất, đem thái cực bản cờ bước ra cái lỗ thủng. Hắn chập ngón tay như kiếm, điều khiển đại trận lực lượng, hình thành từng cây pháp tắc dây xích, xuyên qua hư không, hướng về Sở Dương quấn quanh đi. Cùng lúc đó, chín cái viên hoàn lần thứ hai hình thành tử tinh linh lung tháp, rơi vào Sở Dương đỉnh đầu. Chung kết chi lôi, hủy diệt chúng sinh, vạn vật quy khư, tiếp ta một kế. Lôi thiên thánh phối hợp hiệu ngầm, trong tay lôi thần truy mang theo tầng tầng lôi đình báo táp, cùng bạo xuất kích. Khống binh đại tiên thuật. Sở Dương bước chân dừng lại, tiên thuật trong nháy mắt mà thành, ảnh hưởng tử tinh linh lung tháp, để món trí bảo này trong lúc nhất thời khó có thể hạ xuống, đồng thời oanh kích tới được lôi thần truy cũng run lên, tích chứa sức mạnh sấm sét có tán loạn xu thế. Bất chú ấn. Sở Dương công kích liên tục, trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa hư huyễn ngọn núi, dòng dã có trăm vạn trượng cao, đi xuống vừa rơi xuống, đem tử tinh linh lung tháp đánh bay ra ngoài, lôi thiên thánh cũng thiên lạc một bên. Khai thiên thức thứ ba. Thí thần thương cắt phá trời cao, rơi vào tử thiên ngai. Loại thần thông này. Tử thiên ngai trong lòng hồi hộp, hai tay hắn múa, trước người xuất hiện từng tòa vách thủy tinh chi tường, lại bị thí thần thương toàn bộ nổ nát, rơi vào trên người hắn. Phúc. Há mồm phun ra nhất đạo 8.000 trượng màu máu sông dài. Thân thể suýt chút nữa bị đánh mở, nhưng cũng bay ngược ra ngoài. Chết. Sở Dương đuổi lại đây, một thương nhấn tới. Đùng. Nguy cơ, tử tinh linh lung tháp bay ngược mà quay về, muốn chặn ở trước người, có thể Sở Dương có thể nào để hắn toàn nguyện. Khống binh đại tiên thuật tiến hành ảnh hưởng. Có thể vào lúc này, lôi thiên thánh đã đến. Phượng Cửu Thiên ở phía xa cũng đánh ra thần thông. Ẩm. Sở Dương bị đẩy lui. Đối diện, tử thiên ngai ba vị song song đứng thẳng. Cảnh giác nhìn Sở Dương. Ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, ra ngoài chúng ta dự liệu, nếu muốn giết ngươi, chỉ có. Tử Thiên Ngai nói, lấy ra một khối ngọc bài, đường cất, dùng hết một lần, đưa hắn đánh giết. Được. Phượng Cửu Thiên Hòa Lôi Thiên Thánh không có chút gì do dự. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, đối phương mạnh mẽ quá đáng, đã sớm nằm ngoài dự đoán của bọn họ, chỉ có sau cùng thủ đoạn, mới có giải quyết khả năng. Đây là. Sở Dương nhìn ba người ngọc bài. Trong lòng kinh hoàng, cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng. Ngọc bài của bọn họ, dĩ nhiên cho hắn một loại mùi chết chóc. Đây là chúng ta chân chính gốc gác, chấn áp hết thể sức lực, nhìn chung toàn bộ tiên giới, trừ chúng ta ở ngoài, lại không người biết được. Sở Dương, nói cho ngươi biết, đây là đến từ Hồng Mông thánh giới đồ vật, có thể chết ở thánh vật bên dưới, ngươi cũng có thể kiêu ngạo. Tử Thiên ngay nói, giữa chân mày, bay ra nắm đấm một đoàn tinh huyết, sắp nhập vào trong ngọc bài. Hơi thở của hắn cũng trong nháy mắt hạ xuống rồi hơn nữa. Lôi Thiên Thánh cùng Phượng Cửu Thiên đồng dạng làm, ba khối ngọc bài phóng ra một đoàn thần quang, dung hợp đồng thời. Trấn áp muôn dân vạn vật, hủy diệt chư thiên vạn giới sức mạnh, đột nhiên thức tỉnh. Ngọc bài dung hợp, dĩ nhiên ra đời một bóng mờ. Chí cao vô thượng, duy ngã độc tôn. Cho dù là bóng mờ, cũng có trấn áp toàn bộ tiên giới uy năng. Ngông lung con mắt, lãnh đạm vô tình. Như vậy khí tức, cùng Hồng Quân đạo tổ giống nhau đến mấy phần. Sở Dương không nhịn được kinh hãi. Bóng mở sức mạnh, mặc dù không đạt tới Hồng Quân đạo tổ cấp độ, nhưng hắn cũng cảm giác được, trên lệch tuyệt đối không có khác nhau một trời một vực, so với lúc trước thánh nhân lão tử, mạnh không phải một chút. Đối với Hồng Quân đạo tổ, lúc trước Vu Yêu đại chiến thì, hắn từng cảm ứng thấy, cứ việc khó có thể biết hư thực, nhưng là có mấy phần ấn tượng. Cái bóng này, có tương tự Hồng Quân đạo tổ mấy phần đạo vận. Bóng mở giơ bàn tay lên, dựng thẳng lên chỉ tay, điểm lại đây. Hư không ngưng trệ, pháp lý quy hư. Ngón tay trước tất cả đồ vật, dồn dập hóa thành hư vô. Bực này sức mạnh, đáng chết. Sở Dương kinh hãi. Nhất khí hóa tam thanh. Thiên nguyên nhất kích. Hắn đỉnh đầu phun ra ba đạo thanh khí, hình thành ba cái phân thân, bọn họ xoay một cái trong lúc đó, đem tất cả sức mạnh, đều sáp nhập vào thí thần thương bên trong. Đồng thời, Sở Dương thúc dục mạnh nhất thần thông. Một thân sức mạnh, ngưng tụ ở trên mũi thương. Thí thần thương, điểm hướng về phía ngón tay. Đang bởi. Chương 1077, giống ruột dương liễu. Vâng. Đầu ngón tay cùng mũi thương va chạm đồng thời. Đây là vượt qua thánh giả sức mạnh, trong phút chốc, thời gian đình chỉ, vạn pháp đọc lại, toàn bộ đại trận không gian, đều rất giống dừng lại. Sau một khắc, va chạm ra hủy diệt hồng lưu liền đột nhiên bạo phát. Bất hủ khốn thiên trận cùng tử tiêu thần lôi trận ngay đầu tiên đã bị xé nát, ba khối ngọc bài dung hợp cùng nhau xuất hiện bóng mờ, kiên trì một phần ngàn vạn trong nháy mắt, cũng tan thành mây khói. Ba khối ngọc bội sụp ra, từng người bay ngược ra ngoài, rơi vào tử thiên ngai ba vị cường giả trên người, theo hủy diệt hồng lưu, đưa bọn họ hất bay sáu cách xa 10 triệu dặm, ven đường quá, tung xuống nhất đạo huyết sắc thiên hà. Ầm. Chờ ổn định lại, thân thể bọn họ đã vụn vặt, khí tức vẻ vải tới cực điểm, nếu không phải ngọc bội tản ra mở mịt thanh quang, bọn họ đã bị đánh giết. Đặc biệt Phượng Cửu Thiên, càng thêm thê thảm, cơ thể nàng hoàn toàn bị phá hủy, như muốn khôi phục, còn cần lại tế luyện. Nếu muốn đạt đến trước kia trình độ, không có số lượng ước năm công phu, căn bản không khả năng. Một mặt khác, Sở Dương cũng bị hất bay ra ngoài, rơi vào ba bên ngoài 10 triệu dặm trên cao không. Hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Trên người xương, như đồ sứ vỡ vụn, dạng dung hợp bên trong đế giang, trúc cửu âm, cú mang, nhục thù, huyền minh, trúc dung đều bị chấn động đi ra, lạc ở xung quanh, mỗi một cái đều thân thể dạng nứt ra như mạng nhện vậy vết rách, tựa hô đụng vào, sẽ hoàn toàn tán loạn. Liền ngay cả một thân bàng mỏng sức mạnh, cũng tiêu hao 9 tầng 9. Sở Dương khí tức, cũng dưới hạ xuống băng điểm. Nguy hiểm thật. Hô hấp trong lúc đó, nội thế giới sức mạnh chen trúc ra, chảy vào trong cơ thể, bù đắp tiêu hao, đồng thời khôi phục thương thế. Nếu không phải cuối cùng sử dụng tới nhất khí hóa tam thanh phương pháp, lấy thiên nguyên nhất kích bạo phát bọn họ tất cả sức mạnh, dung hợp đồng thời, miễn cưỡng chống lại rồi một đòn, bằng không, như muốn bất tử, chỉ có thể bỏ chạy đi. Nếu là như vậy, toàn bộ người trong thiên hạ tộc, không phải bị diệt vong hầu như không còn không thể, khi đó ta đạo tâm có tổn hại, tương lai leo cảnh giới cao hơn, liền khó khăn tầng tầng. Sở Dương sợ không thôi. Hắn đánh giá tự thân, một thân xương nát hết, bực này thương thế, không tính là gì. Có thể. Hắn lông mày ninh lên, lộ ra vẻ dữ tợn. Ta tiên hồn chân linh, còn có đạo hồn, đều bị không thể bù đắp thương tích. Sở Dương tiên hồn bản cùng đạo hồn dung hợp đồng thời, có thể cái kia chỉ tay sức mạnh. Vượt qua hắn hiểu cảnh giới mang tới thương tổn, không chỉ phá hủy thân thể, cũng tác dụng đến rồi bản nguyên linh hồn trên. Suýt chút nữa đem linh hồn của hắn cho hoàn toàn hủy diệt. Một khắc đó, hắn đều có qua lại đi, đào tẩu quyết định. Cũng may mà cuối cùng chặn lại rồi. Bản nguyên vết thương. Hít sâu một hơi, Sở Dương đè xuống trong lòng mù mịt, nhìn về cực kỳ xa xôi đối diện. Tử Thiên Ngai, Lôi Thiên Thánh, Phượng Cửu sáng sớm đã đứng lên, bọn họ nhìn phía Sở Dương ánh mắt, mang theo sâu đậm kinh hãi. Còn có vô tận kiên kỵ. Cấp độ kia sức mạnh đều giết không được đối phương, sau này làm sao bây giờ? Hiện tại động thủ, bọn họ đã không làm được. Tinh huyết hao tổn, vừa nãy lực lượng xung kích, để cho bọn họ so với Sở Dương không khá hơn bao nhiêu. Trở lại một trận chiến. Sở Dương phất tay thu rồi đế giang chờ ngươi, đánh vào nội thế giới bên trong bản nguyên bên trong, dùng để khôi phục. Sức mạnh của hắn, đã lần thứ hai tăng lên tới trí cường cấp độ, một thân thương thế. Từ bên ngoài xem đã triệt để khôi phục. Thân hóa lưu quang, đảo mắt liền tới Tử Thiên Nhai chờ ngươi vạn dặm có hơn, này mới dừng lại. Thanh âm hắn ầm ầm, chiến ý kinh thiên. Ngươi còn có thể chiến? Tử Thiên Nhai cười lạnh. Không ngại thử xem. Sở Dương tay cầm thí thần thương, giống như sát thần. Vào lúc này, hư không rung động, từ chung quanh truyền tới từng luồng mịt mờ sắc cơ, để Tử Thiên Nhai biến sắc mặt, vội vã đưa tới Tam Thánh đỉnh cường giả. Sau một khắc, hư không nứt ra, đi ra từng vị trí cường giả, cuối cùng dòng giã xuất hiện 14 vị, trong đó không thiếu trí cường ba cảnh tồn tại, trong đó phượng tộc, cũng chỉ có 2 vị.